Luân hồi nhạc viên chương 4239 tới chương 4264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguyên nhân là cuộc chiến tranh kéo dài giữa hải tộc và thú tộc. Nhện phu nhân bị cuốn vào cuộc chiến này, đã sớm ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc đầu, nàng còn nén tính tình, tìm cách dẹp yên sự tranh chấp giữa hai bên. Nhưng mâu thuẫn giữa hải tộc và thú tộc đã không chỉ gói gọn trong vấn đề tài nguyên, thù hận. Trước đây, để đối kháng vực sâu, tổ tiên của hải tộc và thú tộc đều hấp thụ năng lượng vực sâu, tiến hóa ra sức sinh sản cực kỳ cường hãn. Thú tộc một lần sinh mười mấy con là chuyện thường, hải tộc còn khoa trương hơn, loài đẻ trứng một lần đẻ tới mấy vạn quả, tỷ lệ sống sót trong môi trường khắc nghiệt đạt trên 95%. Hải tộc và thú tộc có hai lựa chọn, chiến tranh lẫn nhau hoặc tự đấu nội bộ. Chiến tranh lẫn nhau còn có thể miễn cưỡng duy trì uy nghiêm của thế lực đỉnh tiêm siêu thoát thế giới. Nếu hai bên tự đấu nội bộ, tình hình phong hải đại lục sẽ còn tệ hơn. Nhện phu nhân khi đó thực sự phiền lòng. Nàng thăng cấp chí cường ở phong hải đại lục, muốn bước ra một bước cực hạn siêu thoát chỉ có thể ở lại phong hải đại lục chờ đợi thời cơ. Đây là món quà thế giới gốc ban cho nàng. Vấn đề là, đối với nhện phu nhân, người đang ở trong thế giới gốc và cảm giác lực gần như hòa nhập với thế giới, cuộc chiến giữa hải tộc và thú tộc giống như hai nhà hàng xóm đang sửa chữa nhà cửa và đập tường. Điều này khiến nhện phu nhân, người đang tu luyện trong trạng thái ngủ say, khó chịu đến mức suýt tỉnh lại, dẫn đến tu luyện gián đoạn, bao nhiêu năm tích lũy đều phí công. Hàng xóm tầng trên tầng dưới đều sửa nhà. Nếu chỉ 10 ngày nửa tháng thì còn có thể nhịn được, nhưng khi việc sửa chữa kéo dài tới mấy ngàn năm, nhện phu nhân hoàn toàn nổi điên. Sau khi nhện phu nhân nổi điên, hải tộc và thú tộc đều sợ. Vị này là niềm kiêu hãnh của phong hải đại lục không sai, nhưng khi nhện phu nhân nhìn hải tộc và thú tộc bằng ánh mắt sát ý, thì lại là chuyện khác. Hải tộc và thú tộc đều bị nguyền rủa bởi huyết mạch do tổ tiên để lại khi chống cự vực sâu, không thể ngừng tranh chấp. Sau khi đại hải vương và thú vương bí mật thương nghị, quyết định ám toán nhện phu nhân. Hải tộc và thú tộc không sợ các chí cường giả khác, nhưng họ nhất định phải sợ nhện phu nhân. Theo lý thuyết, kịch độc linh hồn của nhện phu nhân có thể bao phủ toàn bộ phong hải đại lục trong vài năm. Đây chính là lý do vì sao nhện phu nhân bị giam cầm trong thư viện linh hồn, hàng ngày đọc các loại cổ tịch, uống trà chiều. Trong nàng đoan trang, hài lòng, yêu nhã, một vẻ như đã dẹp yên tính tình, không còn quan tâm đến ân oán cũ. Khi nhện phu nhân 10 tuổi, nàng cũng vì đám du côn địa phương trong thị trấn đánh đệ đệ nàng, nàng lặng lẽ chờ đợi trong cống thoát nước ngay dưới nơi ở của đám du côn đó một tuần. Cuối cùng, nàng đợi đến khi hơn 10 tên du côn đó đều rời đi, nàng lặng lẽ lẻn vào, dùng độc nhện của mình đầu độc, khiến hơn 10 tên du côn đó đều chết. Bao che khuyết điểm và có thù tất báo là phong cách hành sự mà nhện phu nhân vẫn giữ ngay cả khi đạt tới tầng lớp đỉnh tiêm chí cường. Bị hải tộc và thú tộc phản bội như vậy mà nàng lại chọn thông cảm. Điều này chỉ có một khả năng, đó là nàng đang giả vờ thiện ý với phong hải đại lục, chỉ chờ ngày thoát khỏi cảnh khốn cùng. Bây giờ nghĩ lại, nhiều năm qua phong hải đại lục đều không xuất hiện cường giả thực sự đỉnh tiêm. Điều này ngoài cuộc chiến giữa hải tộc và thú tộc dẫn đến tỷ lệ tử thương của cường giả cao, liệu có phải còn vì sau khi phong hải đại lục xuất hiện một chí cường đỉnh tiêm chuẩn bị tiêu diệt hải tộc và thú tộc, nên hải tộc và thú tộc nhiều năm qua đều đề phòng loại cường giả này lại xuất hiện. Nghĩ như vậy, cục diện ba giới siêu thoát tiếp theo chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Giới phù thủy bên kia mất đi tâm phúc ân nguyệt phù thủy ở Cecilis. Tinh minh thần và dạ mẫu của tinh vực diệt vong sắp khai chiến. Phong hải đại lục sắp sửa nghênh đón sự trả thù của nhện phu nhân. Cảnh tượng đặc sắc như vậy, Tô Hiểu không định bỏ lỡ, nhưng muốn tham gia vào đó, ít nhất cũng phải thăng cấp chí cường. Vì vậy, thế giới tiếp theo tìm cách đi tới tinh hỏa ở Chilis là vô cùng quan trọng. Điều Tô Hiểu thiếu để thăng cấp chí cường là tài nguyên tích lũy theo thời gian. Trong tháp cấm túc giam cầm Bạch Long Nữ, có toàn bộ di sản của phe Cổ Long và phe Thái Dương để lại. Điều này có thể giúp hắn ngay lập tức có được nội tình cấp cao nhất để thăng cấp chí cường. Vấn đề là, hai chìa khóa mở tháp cấm túc di thể Cổ Long đã có, còn thiếu một chìa khóa Thánh Huy Thái Dương vẫn còn ở tinh hỏa ở Chilis. Tô Hiểu đánh giá, mức độ nguy hiểm của tinh hỏa ở Chilis thực sự chưa chắc thấp hơn Vĩnh Quang thế giới. Nguyên nhân là, mặc dù Vĩnh Quang thế giới cửu giai nhiều như chó, tuyệt cường khắp nơi đi, chí cường mới có thể khiến mọi thứ rung chuyển một chút, nhưng sau khi Tô Hiểu đến Vĩnh Quang thế giới, hắn đã mở siêu ở thuộc thức phong cấm giới cấp, tạm thời giới hạn cực trị chiến lực của Vĩnh Quang thế giới ở mức đỉnh tiêm tuyệt cường. Tinh hỏa ở Chilis lại không có siêu ở thuộc thức phong cấm giới cấp. Hơn nữa, nơi đây là thế giới của phe Thái Dương. Khi liệt dương không còn ấm áp và mang đến sinh cơ, thì sẽ là nóng bỏng, nhiễu loạn, sự lành mạnh bị bóp méo và cả những quỷ dị nóng rực. Trong tình huống như vậy, A Mổ có thể tay cầm khiên bình minh, nguy hiểm mà đội Tô Hiểu phải đối mặt ít nhất sẽ giảm 2-3 phần. Người khổng lồ dung hỏa đặt nồi nấu quặng cỡ lớn vào lò luyện, rồi mới nhìn về phía Tô Hiểu. Trên khuôn mặt già nua thô ráp như vỏ cây, hiếm hoi hiện lên vài phần tươi cười. Tô Hiểu ném một thùng rượu gỗ cho người khổng lồ dung hỏa. Chiếc thùng rượu này đến tay người khổng lồ dung hỏa giống như một chiếc cốc gỗ cỡ lớn. Hắn mở nắp, ực ực uống mấy ngụm lớn. Sau hơn nửa tháng rèn đúc gần lò luyện cực nóng, lúc này một ngụm lớn rượu ngon mang tính chất nguyên tố nước vào bụng, người khổng lồ dung hỏa ngáp một cái thật lớn. Khi vị tồn tại cổ xưa này thư thái cả thể xác lẫn tinh thần, hắn rất thích ngủ một giấc, sau đó giấc ngủ này có thể kéo dài hàng trăm năm. Sau khi nghe Tô Hiểu mô tả về khiên bình minh, người khổng lồ dung hỏa gãi gãi mái tóc rối bù của mình, ngồi đó suy nghĩ một lúc với ánh mắt vô hồn. Hắn mang ra một khối phôi kim loại lớn từ trong tủ tài liệu, trên đó có đường vân hỏa tinh. Sau khi để lại mấy thùng gỗ rượu ngon nguyên tố cho người khổng lồ dung hỏa, Tô Hiểu dẫn bố Uông và ba Ha rời khỏi thánh địa u ám, ngồi trên long diễm ác ma ở Bác Ba Tô đến đại bản doanh của trùng tộc. Một giờ sau, trong tổ Spine, hắn kéo Spine đang ngủ mê mẩn ra khỏi giấc mơ đẹp. Spine, người không dám phát cáu khi bị đánh thức, ngồi đó ủy khuất. Sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể của kẻ thôn phệ tinh giới, Tô Hiểu lấy ra kết tinh nguyên chất vượt sâu và nhờ Spine điều khiển một lượng lớn ác ma thú, phong ấn thứ này xuống đáy cây tinh không để trấn áp nó. Tô Hiểu cảm thấy mang theo thứ này bên mình không ổn lắm. Về việc liệu tiếp theo nó có bị người khác trộm đi hay không thì không nói đến, thứ này cũng không phải là chí bảo. Cây tinh không chỉ cách đại bản doanh của ổ mẹ 1 km, có trùng tộc trông coi, nên chỉ có cây xa mới có thể trộm thứ này. Nhắc đến cây xa, Tô Hiểu mở danh sách liên lạc, gửi qua đường bưu điện 2.000 ounce lực lượng thời không. Khoản lực lượng thời không khổng lồ này là thù lao, đi kèm hai yêu cầu. Một, có được vật phẩm loại chìa khóa đi đến thế giới tinh hỏa ở Chi Liết. Hơn nữa, vật phẩm loại chìa khóa này phải có tính năng bổ sung, ví dụ như, nhờ nó tiến vào, lượng thu hoạch nguyên tố thế giới tại tinh hỏa ở Chi Liết tiếp theo tăng thêm 30%, chất lượng rương bảo vật thu hoạch tăng lên, hoặc thưởng nhiệm vụ tăng lên. Hai, tái hiện kịch bản lần trước đi đến căn nguyên thành phố Tử Tịch. Lần trước là giả tạo cái loại cây hắc phong trong căn nguyên thành phố Tử Tịch, thu hút một lượng lớn cường giả chấp nhận rủi ro. Sự thật chứng minh, cách làm này quá sáng suốt, nếu không, Tô Hiểu có thể đã bị nhóm kiếm thánh thành phố Tử Tịch chém chết. Lần này sẽ làm kịch bản gì, điều này phụ thuộc vào khả năng phát huy của cây sa. Mặc dù cây sa tham lam, nhưng sau khi nhận lợi ích thì thực sự đáng tin. Tên này nhất định sẽ tìm đến Bạo Thử và Lại Cốc, tam tiện khách của tài quyết giả sẽ liên thủ tạo ra một kịch bản rất hấp dẫn người ta. Không lâu sau, cây sa trả lời tin nhắn, ủy thác này hắn nhận, tiền đề là Tô Hiểu phải tạm mượn đối phương một món đồ. Món đồ này không sợ cây sa làm mất, hoặc nói, trừ khi Tô Hiểu bỏ mình, nếu không món đồ này tiếp theo chỉ thuộc về hắn, bất cứ ai cũng không cướp đi được. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn trở về, giày tiếp theo hắn về đến phòng chuyên dụng. Ra khỏi phòng chuyên dụng đi đến nhà ăn hạ, ăn no nê, cộng thêm gói mang về một phần mì xào hải sản, hắn đứng dậy ra khỏi nhà ăn. Vừa đi ra mấy chục mét, hắn dừng bước. Thói quen ăn cơm không trả tiền ở đây, lại quên thanh toán rồi. Quay người về đến phòng ăn, cửa hàng đã đóng. Nhờ trí năng quản gia phân biệt, hắn đi vào bên trong. Hạ vừa nấu nướng xong, mệt mỏi tựa vào ghế nằm ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Tô Hiểu đưa tay đẩy Hạ. Hạ mê mang mở mắt, ngồi dậy ngây ngốc, ánh mắt mơ màng nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra túi tiền, bỏ 400 trong số 504 linh hồn tiền còn lại vào đó. Thực sự là một thời gian quên mua đơn. Không nhớ rõ rốt cuộc thiếu bao nhiêu. Ách, giấc mơ này thật kỳ quái, Bi Quay à, sao ngươi trong mơ vẫn ít nói thế, lão nương mới là nhân vật chính của giấc mơ này mà. Vừa nói, Hạ buồn ngủ lại ngủ thiếp đi. Có vẻ kỹ năng nấu nướng học được ở Bạo Thực Thành bảo thực sự tiêu hao nhiều thể lực. Tô Hiểu ra khỏi phòng ăn, cửa hàng phía sau đóng lại. Trí năng quản gia trong phòng ăn kiểm tra, đo lường thấy quản lý phòng ăn đã ngủ say nên tự động đóng cửa hàng. Nói đến, trí năng quản gia này là quà bố Uông tặng cho Hạ. Bố Uông là người biên soạn trí năng quản gia này, nó luôn cảm thấy thứ này là nhân công thiểu năng, nên trong một lần ăn bữa tối nào đó, đã dùng nó để trả tiền cơm. Trở về phòng riêng, Tô Hiểu lấy ra huy chương thư khố, dùng nó để tiến vào linh hồn thư khố. Nửa giờ sau, tầng cao nhất thư khố, đại diện quản lý viên ở tiểu tinh linh ở Popori đang ngáy o o trên ghế dựa sau quầy gỗ. Nghĩ cũng phải, mấy năm gần đây, chỉ có Tô Hiểu mới đến tầng cao nhất thư khố linh hồn. Ngoài quét dọn, Popori mỗi ngày chỉ có ngủ. Đặt phần mì xào hải sản vừa gói xuống, tiểu tinh linh ở Popori mũi giật giật hai lần, dụi mắt tỉnh dậy. Popori còn buồn ngủ nhìn Tô Hiểu, sau một giây mới phản ứng, chào hỏi, Bi Quay à, người tới rồi, lần này đổi tri thức gì? Tiểu tinh linh ở Popori không hề khách khí, sau khi tỉnh táo liền bắt đầu thưởng thức mì hải sản. Kết quả ăn không ngừng, ăn hết một phần lớn, hắn ở một cái, vẫn chưa thỏa mãn hỏi, cái này mua ở phòng ăn nào? Phòng ăn trong luân hồi nhạc viên. Tiếc quá. Nhưng ta đoán phòng ăn này chắc chắn làm ăn phát đạt. Tô Hiểu không nói gì. Nhà ăn của Hạ gần như là bếp sau riêng của Phá Hiểu đội. Với ánh mắt kinh diễm tuyển vị trí của Hạ, phòng ăn của nàng, người nào đi qua một lần đều khen ngon, nhưng lần thứ hai muốn đi thì sẽ ngỡ ngàng phát hiện, phòng ăn lần trước ở đâu ra. Tựa như là chỗ này. Nhưng sao trước mặt lại là đại sảnh nâng cấp kỹ năng? Hạ sau khi chịu đả kích vì khách không quay lại, liền bãi lạng. Dù sao nàng không dựa vào thu nhập từ phòng ăn mà là chế tạo các loại đồ ăn hồi phục, tăng cường hiệu quả có thể mang vào thế giới nhiệm vụ. Nàng dứt khoát gỡ cả biển hiệu phòng ăn. Lần này Tô Hiểu tới linh hồn thư khố, trước hết đến chỗ lão giả kia, dùng bút ký du hành của lão giả cổ eo đổi lấy 2.000 thư khố ngân tệ, cùng với linh hồn bí thuật, truyền thừa, tri thức nghề nghiệp, eo đổi lấy 500 thư khố ngân tệ. Trước đây Tô Hiểu còn muốn thông qua linh hồn bí thuật, truyền thừa, tri thức nghề nghiệp, tự học chút bị động hệ linh hồn, nhưng sau khi tập trung tinh thần đọc 2 giờ, hắn gấp linh hồn bí thuật eo lại, hoàn toàn không hiểu, không nắm vững kiến thức căn bản liên quan đến hệ linh hồn. Hiện tại Tô Hiểu có 4.180 thư khố ngân tệ trong tay. Trước đó hắn chỉ có 1.680 thư khố ngân tệ, nên chỉ mua chưa đầy một nửa học thuật phong ấn cao cấp. Món này có giá tổng cộng là 3.800 thư khố ngân tệ. Thư khố ngân tệ dư giả, đương nhiên phải lấy hết. Cho dù nắm vững xong, vẫn có thể bán lại những cổ tịch học thuật phong ấn cao cấp này cho linh hồn thư khố, giá vẫn là 3.800 thư khố ngân tệ. Sau khi nắm vững hoàn toàn học thuật phong ấn cao cấp, còn có đỉnh cao nhất của học thuật phong ấn cấp bậc đại sư. Cái này cần tới 7.000 thư khố ngân tệ. Chỉ nhìn giá này, có thể biết hàm lượng của nó. Thanh toán thư khố ngân tệ để lấy trọn bộ học thuật phong ấn cao cấp, Tô Hiểu xuống tầng lớn nhất của thư khố, một ly trà phong, một bản cổ tịch học thuật phong ấn, cộng thêm lấy ra giao ước vượt sâu. Nguyên lý của món đồ này rất đơn giản, trả giá đắt, thu được tăng lên. Tô Hiểu ký tên Kukulin ở Biquaya lên đó, lựa chọn tăng lên là tạm thời số lượng lớn năng lực học tập. Sau 47 giờ lần ký kết này sẽ bị hủy bỏ. Hắn đặt ràng buộc và giá đắt là, ràng buộc, không thể sử dụng vật này lâu dài, không thể sử dụng một lần quá 48 giờ, không thể trực tiếp thông qua giao ước này nhìn trộm lực lượng vượt sâu, không thể khát vọng lực lượng bóng tối dễ dàng có được, không thể đọa nhập vượt sâu. Giá đắt là, vận rủi mãnh liệt, suy yếu trung bình, đau khổ vạn lần, linh thị mãnh liệt. Giá đắt Tô Hiểu đặt quá mạnh mẽ, cộng thêm hắn chỉ thu được năng lực học tập tạm thời, chứ không phải trực tiếp vĩnh cửu nhận được lực lượng. Điều này khiến giao ước vượt sâu chỉ có thể gia trì cho hắn, chứ không thể khóa chặt với hắn. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn. Trực tiếp thông qua giao ước vượt sâu thu được lực lượng nguy hiểm và giá đắt đều quá cao. Tô Hiểu bắt đầu đắm chìm trong việc nắm vững học thuật phong ấn. Dưới sự gia trì kép của danh hiệu học giả thần bí và năng lực học tập từ giao ước vượt sâu, cùng với sự đốc thúc của 5 vị nghiêm sư, học thuật phong ấn của hắn nhanh chóng tăng lên. Khi thời gian nghỉ ngơi tự nhiên 5 ngày chỉ còn 10 phút, Tô Hiểu gấp lại bản cổ tịch học thuật phong ấn cuối cùng, đứng dậy kích hoạt truyền tống, trở về phòng riêng. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngã xuống ngủ say. Khi tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau. Mở email Kaysa gửi đến, có tổng cộng 2 bức. Bức thứ nhất nội dung trống, bổ sung nửa khối dấu ấn mặt trời. Đây là chìa khóa tiến vào thế giới tinh cầu liệt dương ở Chilis. Bức email thứ hai nội dung rất thú vị. Email này trích từ tạp chí công hội nổi tiếng nhất của Thiên Khải Nhạc Viên, bài báo trang nhất hôm nay, nội dung là tin nóng, xuất hiện tại tinh cầu liệt dương ở Chilis đá khởi nguyên ở thế giới. Bên dưới là hình ảnh một cung điện. Các loại kỳ trân dị bảo chất đóng trên mặt đất. Trên khung gỗ duy nhất, trưng bày đá khởi nguyên thế giới. Ảnh chụp này là thật. Địa điểm chụp không phải tinh cầu liệt dương ở Chilis, mà là tinh cầu Ma Linh Thánh Địa ở Chilis. Chính xác mà nói, đó là một khu vực nhỏ của tinh cầu liệt dương ở Chilis, rời xuống tinh cầu Ma Linh, từ đó đồng hóa thành thánh địa ở Chilis. Về bản chất, Kaysa thực sự tương đương với việc mang đá khởi nguyên ở thế giới đến một cung điện bỏ hoang ở Chilis, tách tách, chụp hai phát. Tuy nhiên, sau khi có lời đồn về cây phong đen ở thành tử tịch ở bản nguyên, các cường giả từ các nhạc viên và vạn giới hư không đều đặc biệt cảnh giác với cục diện chí bảo đột nhiên xuất hiện trong thế giới siêu nguy hiểm như vậy. Thời đại âm trầm này thực sự có quá nhiều kẻ lão luyện, nên các thầy bói đều xuất hiện. Vấn đề là, lần này bói toán là đá khởi nguyên người thế giới, cho dù là thầy bói đỉnh cao nhất, kết quả thu được cũng rất mơ hồ. Chính trong tình huống này, tất cả các thầy bói đỉnh cao đều nhận được một kết quả bói toán gần như nhau, đó là đá khởi nguyên ở thế giới thực sự hiện thế tại tinh cầu liệt dương ở Chilis. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời là, Tô Hiểu, người đã có chìa khóa thế giới tinh cầu liệt dương ở Chilis, sắp mang đá khởi nguyên ở thế giới đến thế giới này. Chỉ có thể nói kết quả tiên đoán vô cùng chuẩn xác. Kết quả tiên đoán cực kỳ chuẩn xác này, làm những cường giả còn đang do dự quyết định. Đây chính là đá khởi nguyên ở thế giới, phải đi tranh đoạt. Lúc này, tinh cầu diệt vong, đại bản doanh của trận doanh đêm tối, trong một giáo đường u ám, Quy Ác nhìn tình báo trong tay, mắt hiện lên thần thái khó hiểu. Cùng lúc đó, hư không ở trú địa của tộc ma quỷ, trong sân một biệt thự sang trọng, Út đang nằm trên ghế dài hưởng thụ ánh nắng, nhìn tài liệu tình báo trong tay. Đồng tử trong mắt hắn ngưng tụ lại. Cảm giác quen thuộc ập đến khiến hắn ngồi dậy. Út, ngươi động tâm rồi. Một đạo mị ma lai tộc ma quỷ, tộc ác ma, nửa ẩn trong bóng tối mở miệng. Ta không phải động tâm, là nhìn thấy lão bằng hữu. Út cũng không cố ý che giấu. Mị ma lai này là em gái cùng cha khác mẹ của hắn. Lại nói những lời khó hiểu. Nhưng ta cảm giác, chuyện này chỉ là lời đồn, giống như cây phong đen ở thành tử tịch lần trước. Nghe Mị Ma Lai nói vậy, trên mặt Út hiện lên vài phần ý cười. Hắn nói, ngươi chỉ là không hiểu rõ vị bằng hữu này của ta thôi. Ngươi cho rằng, lần trước chúng ta ở thành tử tịch không tìm được cây phong đen sao? Chỉ là cây phong đen kia đã khô héo mà thôi. Vị lão bằng hữu này của ta, hắn lại là tiên tri. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, dược tề trong vật chứa dần dần nguội đi. Sau khi hoàn thành phong bình, một viên dược tề tăng thêm vĩnh cửu phẩm cấp kỳ tích đã được điều chế xong. Lần này Tô Hiểu thiếu linh hồn tiền quá nhiều, đến nỗi hắn chỉ còn lại 104 linh hồn tiền. Nhưng đây không phải vấn đề. Trong phòng thí nghiệm luyện kim còn rất nhiều tài liệu dược tề. Điều chế thêm một ít dược tề tăng thêm vĩnh cửu là có tiền ngay. Nếu Tô Hiểu dành nhiều thời gian để điều chế dược tề, việc hắn một ba kỹ pháp, nghèo khó có thể được xoa dịu phần nào. Nhưng vấn đề là, một số dược tề tăng thêm vĩnh cửu phẩm chất cao yêu cầu môi trường đặc biệt khắc khe. Phòng thí nghiệm luyện kim chuyên dụng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, thời gian lưu lại trong luân hồi nhạc viên không đủ. Muốn dự trữ đủ thời gian, hắn cần đến chúng sinh chi địa, tầng 8. Tăng cường thuộc tính thân thể và các loại năng lực chỉ là một phần của việc tăng cường chiến lực bản thân. Thể phách sau khi được tăng cường và quen thuộc, dung hội quán thông mới có thể phát huy đủ chiến lực trong chiến đấu. Ngoài ra, chi phí tài liệu cũng là một vấn đề. Hầu hết tài liệu dược tề được đổi trong luân hồi nhạc viên với giá thấp nhất. Còn khi bán bên ngoài, dường như mọi người đều cho rằng dược tề sư đặc biệt giàu có thể mặc sức chặt chém tài liệu họ cần. Xem ra hiệp hội dược sư hư không suy tàn đến mức này cũng không phải không có lý do. Học đồ dược tề sư không có gia tộc hỗ trợ thì không có cơ hội thực hành điều chế dược tề. Một chút sai lầm cũng khiến nguyên một phần tài liệu phối phương đổ sông đổ biển. Chắc hẳn, cảnh tượng của học đồ dược tề sư là có thể điều chế được dung dịch trơ dùng để xúc tác cũng vui mừng mấy ngày liền. Sau khi sử dụng hết hạn mức đổi tài liệu lần này, Tô Hiểu kết thúc việc điều chế. Vì điều chế đều là những dược tề thuộc cấp cao trong quá trình tương đối đơn giản, lần này tổng cộng kiếm được 76.500 linh hồn tiền. Trừ đi chi phí chế tạo hai thanh Thái Dương Thánh Kiếm, cùng với số lượng lớn dược tề hồi phục, hắn chỉ còn lại 3.000 đến 4.000 linh hồn tiền. Vì từng chứng kiến Vô Tán huynh không dù nhảy máy bay, mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ trước đây, Tô Hiểu đều dự trữ mấy nghìn linh hồn tiền. Mặc dù đối với hắn hiện tại, nhảy từ độ cao mấy vạn mét xuống cũng không hề hấn gì, nhưng trời biết lần tiếp theo sẽ gặp phải tình huống gì. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, lấy vĩnh hằng cấp trang bị tẩm bổ lực lượng lĩnh chủ ra, đặt trên bàn trà. Trang bị này yêu cầu 800 điểm thuộc tính lực lượng chân thực mới có thể đeo. Thuộc tính lực lượng hiện tại của hắn tự nhiên không đạt được, nhưng có cách khác. Dục huyết phong ma. Hiệu quả trang bị, điên dại, hạch tâm. Chủ động, sau khi kích hoạt năng lực này, thuộc tính lực lượng chân thực, thể lực chân thực của ngươi sẽ tăng thêm 50%. Giảm ít trang bị, đại giá, hạch tâm. Bị động, mỗi lần sử dụng giới này, trong một khoảng thời gian tiếp theo, giới này sẽ tiến vào trạng thái trang bị không thể hủy bỏ. Đồng thời, dựa trên thời gian ngươi tiến vào trạng thái điên dại lần trước, mỗi giây điên dại, giới này sẽ vĩnh cửu nuốt chửng 5.000 điểm giá trị sinh mệnh bản nguyên của ngươi, sẽ khiến giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh của ngươi vĩnh cửu giảm xuống 5.000 điểm, cùng với vĩnh cửu nuốt chửng 10 điểm giá trị lý trí và 2 điểm thuộc tính ý chí lực của ngươi. Đặc tính trưởng thành trang bị, vệ chủ, bị động, mỗi khi giới này nuốt chửng một người nắm giữ, sẽ thu được tăng trưởng tính. Sự tăng thêm của trạng thái điên dại có thể được nâng cao. Giá trị sinh mệnh bản nguyên, giá trị lý trí, ý chí lực, giá trị huyết khí của người nắm giữ bị nuốt chửng càng cao, sự tăng trưởng mà giới này thu được sẽ càng lớn. Lấy ví dụ việc tiến vào trạng thái điên dại 60 giây trong chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, người đeo sẽ bị giới điên dại vĩnh cửu nuốt chửng 300.000 điểm giá trị sinh mệnh, cùng với 600 điểm giá trị lý trí, 120 điểm thuộc tính ý chí lực. Cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Tô Hiểu không định chấp nhận cái giá này, tục xưng là bạch phiêu. Hắn không đeo giới điên dại mà thả ma linh ra. Sau khi ma linh đứng đối diện với mình, ngón trỏ của hắn chạm vào cánh tay phải khói đen của ma linh. Tinh thể loang lỗ lan tràn. Theo năng lực nghĩa chiến đấu kích hoạt, ma linh tạo thành một cánh tay phải bằng tinh thể. Cuối cánh tay phải bằng tinh thể này lan tỏa ra từng sợi linh ảnh tuyến, ngắm vào cánh tay phải của Tô Hiểu. Khi hắn đưa tay lên, ma linh cũng nâng cánh tay phải bằng tinh thể lên. Theo một góc độ nào đó, đây cũng có thể coi là cánh tay của Tô Hiểu. Ít nhất về mặt phán định trang bị, có thể xác định như vậy. Tô Hiểu tạm thời tháo giới thần tài và vương giả mũ miệng ra. Sau khi trống hai vị trí nhẫn, hắn điều khiển ma linh đeo dục huyết phong ma. Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy biểu hiện dục huyết phong ma đang trang bị trong giao diện trang bị của mình. Tô Hiểu kích hoạt trạng thái điên dại của giới điên dại. Một luồng năng lượng đỏ thẫm bộc phát từ trạng thái điên dại trên ngón trỏ của ma linh. Sau đó, theo những sợi linh ảnh tuyến kết nối trên cánh tay tinh thể, lan tràn đến cánh tay của Tô Hiểu, mang lại cho hắn sự tăng thêm. Đông đông đông. Trái tim Tô Hiểu đập nhanh hơn bình thường mười mấy lần. Đáy mắt dần chuyển sang màu đen nhánh. Đồng tử có xu hướng chuyển sang đồng tử dựng đứng màu đỏ thẫm. Kiểm tra thuộc tính lực lượng và thể lực của bản thân đều đã đạt đến cực điểm 800 điểm cấp tuyệt cường. Hắn cầm lực lượng lĩnh chủ lên và đeo trang bị tẩm bổ này. Nhắc nhở, người đã đeo thành công lực lượng lĩnh chủ. Khi ngươi ở trong thế giới tồn tại thế giới chi lực, trang bị này sẽ tự động hấp thu thế giới chi lực, cấu thành mảnh lực lượng. Môi trường hiện tại, luân hồi nhạc viên. Tạm thời không thể hấp thu thế giới chi lực. Sau khi đeo thành công lực lượng lĩnh chủ, Tô Hiểu dùng một đao chặt đứt cánh tay tinh thể của ma linh. Cánh tay tinh thể sau khi tách khỏi ma linh đã vỡ vụn. Hắn điều khiển nguyên tội chi thư mở ra. Trang thứ 7 phong ấn dục huyết phong ma vào trong đó. Bột một tiếng, nguyên tội chi thư khép lại. Dục huyết phong ma, kẻ đòi hỏi đại giá, dao động hung tàn chợt ngừng lại. Muốn đòi hỏi cái giá sử dụng từ Tô Hiểu cũng được, phải đột phá tầng tầng phong ấn của nguyên tội chi thư, cùng với phong khốn nhân quả, sau đó phản phệ ma linh mới có thể đòi hỏi đại giá từ Tô Hiểu. Dục huyết phong ma bị phong khốn trong nguyên tội chi thư, giống như một con ác thú đói khát. Mặc dù vì đói cồn cào mà lộ vẻ hung dữ, nhưng bị phong khốn trong lồng giam cũng chỉ có thể bất cam rống giận. Tô Hiểu lật nguyên tội chi thư đến trang thứ 6. Mốt vẫn bị phong ấn ở trong đó, vẫn là hình dáng côn trùng kim loại. Nhưng hắn có thể cảm giác được, mốt bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều muốn phá phong mà ra, nuốt chửng mình không còn gì. Tuy nhiên, mốt không thể nào ra được. Nói đến, mốt tồn tại cấp diệt thế đỉnh tim này thật sự cường đại. Trước đây, lão ca Dung Kim Ma, ban đầu đeo mặt nạ đau khổ. Sau khi bị nhốt một thời gian, nó có chút sức mẻ. Và sau khi nhốt 2-3 thế giới tiến độ, lão ca Dung Kim Ma đã tan chảy bốc hơi mất. Liếc nhìn thời gian lưu lại còn lại, Tô Hiểu chuẩn bị đi chúng sinh chi địa, tầng 8. Hắn vừa chuẩn bị khởi hành, riết gửi đến một phong bưu kiện. Địa chỉ gửi cũng ở trong luân hồi nhạc viên. Xem ra hắn đã trở về từ thế giới vĩnh quang. Nhắc nhở, ngươi nhận được một bưu kiện từ tiệm rèn rít. Gửi bưu kiện là chức năng đặc biệt của cửa hàng trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu mở rương bưu kiện lớn này ra, một tấm khiên tròn hiện ra trước mắt. Tấm khiên tròn này có đường kính khoảng 1,2 mét. Với thể hình của A Mổ, nó sẽ không quá lớn. Độ dày của tấm khiên tròn là 10 cm, được ghép từ từng khối mảnh bình minh, cố định bằng một loại kim loại lỏng màu xanh thẫm. Viên cũng bởi vậy có độ cong từ dày chuyển sang mỏng. Những khe hở bất quy tắc giữa mỗi khối mảnh bình minh đều được bổ sung bởi loại kim loại sinh vật này. Đây là một kiện đồ phòng ngự sinh vật cấp vĩnh hằng. Khi nó hóa thành màu đỏ được thuộc tính lửa, lại biến thành trạng thái bán lỏng. Khi nó hóa thành màu xanh thẫm thuộc tính băng, nó sẽ không thể bị phá hủy. Nếu khiên lớn bình minh thực sự bị đánh nát, một lần nữa hóa thành từng khối mảnh bình minh, cũng có thể bởi vì đồ phòng ngự sinh vật này mà tổ hợp lại với nhau. Trang bị này có tên gọi song sinh chiến linh, bên trong có hai loại linh tính. Khi nó ở trạng thái lạnh lẽo kiên cố, linh tính là tiên sinh A Nhân Tư Đức. Còn khi ở trạng thái nóng rực linh hoạt, linh tính là quý cô ái doãn. Sự chuyển đổi linh tính của song sinh chiến linh được xác định dựa trên giá trị sinh mệnh của A Mổ. Khi giá trị sinh mệnh của A Mổ cao hơn 10%, nó sẽ duy trì trạng thái tròn do tiên sinh A Nhân Tư Đức duy trì. Ngược lại, khi giá trị sinh mệnh của A Mổ thấp hơn 10%, linh tính của song sinh chiến linh sẽ tự động chuyển sang quý cô ái doãn, đồng thời leo lên thể biểu của A Mổ dưới dạng chiến giáp bán lỏng, tăng đáng kể lực phòng ngự của nó, đồng thời còn có thể dần dần chữa trị thương thế. Nếu A Mổ ở trạng thái giá trị sinh mệnh thấp hơn 10%, vẫn yêu cầu trạng thái phòng ngự của khiên lớn bình minh, vậy nó có thể ức chế sự chuyển đổi linh tính của song sinh chiến linh, làm cho nó duy trì trạng thái tròn do tiên sinh A Nhân Tư Đức duy trì từ đầu đến cuối. Tuyệt diệu hơn nữa, người khổng lồ dung hỏa đã xem xét cả chiến phủ khát máu của A Mổ vào trong đó. Thanh chiến phủ này được chế tạo từ rìu long tâm ngự chiến giáp thị huyết. Vì kế thừa đặc tính của chiến giáp thị huyết, hình thái có hai loại, trọng chiến phủ và nhẹ chiến phủ ô chiến giáp. Trước mắt, Long Tâm Phủ có ba công dụng. Khi A Mổ cầm thuẫn ánh sáng trong tay, nó có thể tạm thời từ bỏ hoàn toàn năng lực tấn công. Khi đó, chiến phủ khát máu sẽ biến thành dạng bán lỏng, leo lên vào bên trong thuẫn ánh sáng, hình thành một lớp thuẫn nội bộ. Lớp thuẫn nội bộ này có khả năng phòng ngự bình thường, nhưng khả năng kháng xung kích, chấn động lại cực cao. Điều này giải quyết vấn đề A Mổ bị trọng thương do chấn động khi dùng thuẫn ánh sáng chống lại các đòn tấn công mạnh. Vừa có được thuẫn ánh sáng, A Mổ đương nhiên muốn thử. Trong phòng thí luyện, A Mổ một tay cầm thuẫn ánh sáng, làm ra tư thế phòng ngự. Ba Hà tấn công tới, một tiếng xoẹt, móng ưng cắt qua mặt thuẫn, phát ra âm thanh chói tai khiến vẻ mặt Benny khó chịu. Bành! Đầu sắt của bố bố ung đụng vào thuẫn ánh sáng, sau đó nó ngồi xổm một bên bất động, ánh mắt như nhìn về nơi xa, thực chất là bị đụng cho mơ hồ. Chỉ có thể nói không hổ là bố bố ung, nó luôn có thể tạo ra những trò khiến người ta không ngờ tới. Những đòn tấn công này căn bản không đạt đến mức kiểm tra thuẫn ánh sáng. A Mổ be. E một tiếng, ý nói muốn Tô Hiểu chém một đao. Đang. Trường đao chém qua thuẫn ánh sáng, với độ sắc bén của trảm long thiểm, trên mặt thuẫn ngay cả một vết cũng không có. Be. E, A Mổ có ý, lão đại, A Mổ chịu được, chém hết sức một đao đi. Tô Hiểu ném vỏ đao trong tay trái cho Ba Ha. Sau khi đồng tử trung tâm hiện lên một chút hồng quang, hắn chém ra một đao. Trường đao xé rách một vệt đen trong không khí, đao chưa đến, áp lực phong đã nổi lên. Bố bố Ung và Benny đồng thời cúi người, Benny thậm chí còn duỗi hết móng mèo chạm đất. Oanh! Một đao chém xuống, A Mổ đã bị đẩy vào bức tường cách đó mấy chục mét. Nói chính xác hơn, thuận ánh sáng chịu lực chém kinh khủng đã đẩy A Mổ vào tường. Tô Hiểu nhìn về phía A Mổ, phát hiện A Mổ vẫn dựa tường đứng thẳng. Điều này khiến hắn vui mừng, A Mổ cũng đã trưởng thành, chịu được xung kích như vậy mà vẫn vững vàng đứng đó. Cần biết, uy lực của đao này, ngay cả hắn cũng có chút không ngờ tới, dù sao lần tăng thực lực này quá lớn, khiến hắn hiện tại cũng không biết mình mạnh đến mức nào. A Mổ, đi, đi ăn tối. Tô Hiểu lên tiếng, nhưng A Mổ vẫn dựa tường đứng, tay cầm thuẫn ánh sáng. Thấy vậy, hắn nhanh chóng bước tới, phát hiện A Mổ bị kẹp giữa tấm thuẫn và bức tường đang lật bi ca quan. Răng cũng bị rụng mấy cái. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn khôi phục, vài giây sau A Mổ tỉnh táo lại. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, A Mổ ngồi dựa mặt vào góc tường, rõ ràng là có chút buồn bực. Mấy lần chiến đấu với bốt gần đây, nó đều suýt bị hạ gục ngay từ đầu. Hiện tại có thuẫn ánh sáng, nhưng cũng bị một đao chém ngất, khiến A Mổ rất đau lòng. Xem ra ngươi khao khát sức mạnh. Bè. E, ừm, có cách, ăn cơm trước đã. Nghe nói ăn cơm trước, tâm trạng A Mổ tốt hơn một chút. Khi Tô Hiểu đi nói hạ nấu bữa tối, con ngươi mờ mịt của A Mổ đã khôi phục thần thái. Hai giờ sau, trong nhà ăn của Hạ, Hạ vô lực ngồi dựa vào ghế dựa, than thở với Tô Hiểu. Bi quay à, trước khi biết ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ nấu ăn ngon lại là việc tốn thể lực như vậy. Tô Hiểu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, coi như không nghe thấy Hạ than thở. Sau bữa cơm nghỉ ngơi một lát, đội của Tô Hiểu hướng đến chúng sinh chi địa xuất phát. Lần này ngay cả Benny cũng đi cùng. Đến đại sảnh thí luyện, Tô Hiểu không chọn vào chúng sinh chi địa, tầng 8, như mọi khi, mà vào khu vực công cộng của chúng sinh chi địa, tầng 8. Sau khi Tô Hiểu nâng cấp quyền hạn lên LV95, đãi ngộ của tùy tùng hắn đương nhiên cũng được nâng lên, có thể vào khu vực công cộng của chúng sinh chi địa, tầng 8. Nhưng có một tiền đề, cần phải theo Tô Hiểu cùng vào. Khi Tô Hiểu rời đi, tất cả tùy tùng của hắn cũng sẽ bị truyền tống đi. Sau khi truyền tống xong, Tô Hiểu đến trên băng nguyên vô bờ bến. Cảm giác mặt băng dưới chân khác với băng cứng thông thường. Thực chất, đây là năng lượng linh hồn nồng độ cao sau khi hóa rắn. Dưới lớp băng này, còn có thể nhìn thấy từng khối tinh thể linh hồn lớn vài mét. Ở đây có hiệu suất rèn luyện chiêu thức gấp nghìn lần. Tu hành ở đây 3 ngày, tương đương với hàng chục năm khổ tu cường độ cao, hơn nữa còn phải là khổ tu cường độ cao không ăn cơm, không nghỉ ngơi. Sau khi đến đây, bà Hà bắt đầu hoàn thiện năng lực hệ không gian của mình. Bố bố ung khá bất thường, nó hòa nhập vào môi trường nơi đây. Năng lực hòa nhập môi trường của bố bố vốn dĩ đã bất thường, nhưng đến giai đoạn cuối, năng lực này tuy mạnh, cũng không còn đạt đến trình độ trước đây. May mắn là bố bố ôn đủ chuyên tâm. Mỗi lần kết thúc tiến độ thế giới, Tô Hiểu đạt được đánh giá tổng hợp thế giới S trở lên, bố bố ôn là tùy tùng đều có thể nhận được một lần kích hoạt tiềm lực. A Mổ, Ba Ha, Benny mỗi lần đến đại sảnh cường hóa thuộc tính để tiến hành kích hoạt tiềm lực, đều là kích hoạt thuộc tính đặc trưng của toàn năng lực. Tên bố bố ôn này lại không chịu. Nó dùng mỗi lần kích hoạt tiềm lực vào năng lực hòa nhập môi trường, tức là ngươi không nhìn thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ. Điều này dẫn đến, trước khi Tô Hiểu thăng cấp tuyệt cường, ngoại trừ thuộc tính mị lực, các thuộc tính khác của bố bố Ung đều khá tệ. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu thăng cấp tuyệt cường, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều nhận được một lần tư cách tùy tùng thăng cấp. Lần tăng cường siêu mạnh này đã nâng tất cả bọn họ lên cấp tuyệt cường, lúc đó thuộc tính cơ thể của bố bố mới lên. Về việc bố bố Ung nhiều lần sử dụng kích hoạt tiềm lực cho năng lực ngươi không nhìn thấy ta rốt cuộc có hiệu quả hay không, đáp án khẳng định là có. Năng lực không thể tăng cấp thông qua kho kỹ năng tăng cấp này đã được cường hóa thuần thuộc độ thông qua kho cường hóa thuộc tính. Vấn đề là, do cường độ của năng lực này, thuần thuộc độ cần thiết để tăng lên đặc biệt bất thường. Ngươi không nhìn thấy ta, bị động 1785000, 85000000 điểm thuần thuộc độ, đã tích lũy 21% thuần thuộc độ. Hiện tại bố bố Ung cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội tăng năng lực này. Tuy nhiên, phương thức tu hành của tên Ung tinh nhân này lại đặc biệt đáng ghét. Sau khi hòa nhập môi trường, nó tìm một chỗ thoải mái nằm xuống, sau đó ngủ. Benny ngáp một cái, nó đến để ngủ bù. Từ khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên đến giờ, nó không có một khắc nào nghỉ ngơi. Ngoại trừ bán các loại vật phẩm, thì là dùng tiền riêng làm ăn. Còn kết quả, đừng nhắc tới, ai nhắc thì cào người đó. Tu hành của A Mổ mới là điểm chính. Nếu vừa rồi Tô Hiểu một đao suýt nữa khiến A Mổ tự bế, vậy thì hãy để nó trực diện khó khăn. Phương thức rèn luyện của A Mổ trong ba ngày này là cầm thuẫn, chịu chém. Tô Hiểu không phải là người tập luyện cùng. Mỗi đao của hắn đều chém hết sức. Đây là đang không ngừng hoàn thiện phong cách chém thường đã là đại chiêu. Thử nghĩ xem, tiến độ tu hành ba ngày này tương đương với hàng chục năm khổ luyện. Luyện tập một chiêu chém thường hàng chục năm, không phải mỗi tông sư đao thuật đều có thời gian, tinh lực. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, Tô Hiểu cảm nhận bản thân một lát sau, vẫn khó có thể phán đoán thực lực của mình đã đến mức nào. Hắn chém một đao ngang vào khoảng không. Oanh. Mặt băng năng lượng linh hồn bên cạnh bùng nổ. Thậm chí còn hùng vĩ hơn, vụ nổ này không ngừng cày xới về phía bên cạnh. Ban đầu, độ rộng vụ nổ là 5 mét, mảnh băng bay cao 10 mét. Sau khi lan rộng ra một khoảng cách, dần dần biến thành trăm mét rộng, mấy trăm mét cao. Đến khi ra xa, thế vẫn không giảm mà còn tăng lên. Khu vực bùng nổ hình quạt hóa thành mấy nghìn mét rộng, bay thẳng lên bầu trời. Cuối cùng, một tiếng vang lớn, vết chém khuếch tán hình quạt này đụng vào rìa, toàn bộ chúng sinh chi địa cũng vì thế mà chấn động. Nếu chúng sinh chi địa không giới hạn phạm vi, sự khuếch tán của vết chém ngang tiện tay này sẽ lan rộng đến một mức độ cực kỳ khoa trương. Một số khế ước giả bát giai, cửu giai đang khổ tu ban đầu nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc một lúc, sau đó cố gắng quên đi cảnh tượng này trong lòng, nếu không sẽ quá ảnh hưởng đến tâm tiến thủ tu hành. Tô Hiểu xuất hiện ngay trước mặt A Mổ trong khoảnh khắc tiếp theo, chém một đao xuống. Một tiếng oanh, xung kích dẫn đến mặt băng khu vực xung quanh bùng nổ. A Mổ biến mất thành tàn ảnh trong nháy mắt. Sau một khoảnh khắc trì hoãn ngắn ngủi, một tiếng vang trầm là A Mổ đụng vào rìa khu vực. Vài phút sau, A Mổ khập khiễng trở về, chuẩn bị tư thế cầm thuẫn. Tô Hiểu lại chém một đao nặng. Việc tu hành bắt đầu. Ba ngày sau, nệm êm đặt trên mặt đất, bố bố Ung hòa nhập môi trường đang cầm đầu cuối chơi game. Benny ngồi trên hộp thuốc chữa bệnh, mấy ngày nay trình độ cấp cứu của nó tăng lên đáng kể. Ba Ha mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Còn A Mổ, bị băng gạc quấn chỉ lộ ra hai mắt. Với tính cách kiên cường của A Mổ, ba ngày này nó suýt nữa rơi nước mắt. Có thể thấy sự nghiêm khắc của lần tu hành này. Cộng thêm việc biết rằng sau này đều tu hành như vậy, A Mổ vui mừng đến mức tại chỗ lật bạch nhãn. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu chuẩn bị đưa A Mổ về cấp cứu đại tu, A Mổ kiên cường mở mắt. Nỗi sợ hãi của A Mổ được xếp hạng là tu hành ở chúng sinh chi địa không có đồ ăn để đại tu. Trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nhìn thời gian còn lại, còn vài giờ. Lần này hắn tạm thời không định trở về hiện thế. Chính xác hơn, quê nhà lớn lên của hắn trong phán định gọi là chân thực hiện thế. Điều này không có nghĩa là hư không vạn giới là giả. Những nơi đó đều là thế giới thật sự tồn tại, điểm này không cần nghi ngờ. Mỗi lần Tô Hiểu trở về thế giới thực tế được gọi là chân thực hiện thế là bởi vì hệ thống quy tắc ở đây ổn định nhất. Nếu như đối hệ thống thế giới có hiểu biết, như vậy nhất định sẽ biết, thế giới có lực lượng siêu phàm càng mạnh, càng cách xa quy tắc cơ sở của tinh giới, tự như quả của cái cây, cách gốc rễ rất xa. Ngược lại, càng gần quy tắc cơ sở của tinh giới, thì thế giới đó gần như sẽ không có năng lực siêu phàm tự nhiên. Đừng cho rằng không có lực lượng siêu phàm ở thế giới thực là nhiều, kỳ thật chỉ có một. Lần tranh đoạt nội dung của cuộc chiến tranh giành thiên đường lần trước chính là quyền chiêu mộ khế ước giả ở thế giới thực. Thiên đường nào thắng cuộc trong 7 thiên đường lớn thì có thể chiêu mộ khế ước giả từ thế giới thực. Tại sao lại chiêu mộ khế ước giả ở thế giới thực? bởi vì tộc quần thông minh sinh sống ở đây gần với hệ thống quy tắc cơ sở của tinh giới nhất. Điều này cũng dẫn đến, tộc quần thông minh ở đây cơ bản không có người siêu phàm bẩm sinh. Quy tắc của tinh giới kỳ thật công bằng với tất cả sinh linh. Giả sử một tộc quần có 10 điểm thiên phú, tộc quần có lực lượng siêu phàm sẽ mặc định có 5 điểm tiềm lực bản thân, 5 điểm lực lượng siêu phàm cơ bản. Thiên tài hơn một chút thì là 7 điểm tiềm lực bản thân, 3 điểm lực lượng siêu phàm ban đầu. Còn tộc quần thông minh ở thế giới thực thì bẩm sinh đã có 10 điểm tiềm lực bản thân, hoặc có thể nói, dù muốn thêm tiềm lực thiên phú cũng không được, căn bản không có lựa chọn khác. Ở tiền, trung, hậu kỳ, Tô Hiểu vẫn luôn cho rằng, việc không thể sử dụng kỹ năng chủ động và việc phong ấn không gian trữ đồ ở thế giới hiện tại là để duy trì sự ổn định của thế giới. Nhưng khi hiểu biết thêm một bước, hắn phát hiện không phải như vậy. Thiên đường luân hồi đang cấm quá nhiều năng lượng siêu phàm xuất hiện ở thế giới hiện tại. Một điểm quan trọng hơn là, hệ thống thế giới của thế giới thực ổn định đến kinh ngạc. Từ kỷ nguyên thứ nhất của hư không đến kỷ nguyên thứ ba hiện tại, hệ thống thế giới của thế giới thực không hề suy sụp. Từ ngữ như thế giới băng diệt hoàn toàn không liên quan đến thế giới thực. Thử hỏi, thiên đường khải thiên, thiên đường tử vong, thiên đường thánh quang, nằm thiên đường này chiêu mộ khế ước giả ở đâu? Với tình huống hiện tại, chắc chắn không phải ở thế giới nguyên sinh. Đáp án là thế giới thực thứ cấp. Tình huống của mấy thế giới này là, hệ thống quy tắc thế giới đặc biệt ổn định, nhưng hơi có chút lực lượng siêu phàm. Nếu cắt ngang tinh giới ra, thì từ trên xuống dưới kết quả sẽ là thế này, hư không? Siêu thoát. Thế giới nguyên sinh. Thế giới nguyên sinh. Thế giới phái sinh, do bảy thiên đường tạo ra, nhưng có thể thiết lập lại. Thế giới thực thứ cấp. Thế giới thực. Kỳ thật ở trên cùng và dưới cùng của tinh giới đều rất tốt, ngược lại càng đi đến đoạn giữa, càng tệ hơn. Dưới cùng của tinh giới gần với quy tắc cơ bản, trên cùng gần với lực lượng nguyên tố, vượt sâu. Còn ở giữa sao? Gần với các tồn tại dị dạng của hư không? Lần này Tô Hiểu cần đi là một thế giới thực thứ cấp. Hành tinh có tộc quần thông minh cư trú ở đó tên là Thiên Nhẫn Tinh. Là thế giới chiêu mộ khế ước giả của thiên đường Khải Thiên, hắn đương nhiên không thể tùy tiện tiến vào. Ban đầu Tô Hiểu cũng không nghĩ có thể qua bên đó. Hắn chỉ làm đơn xin lên thiên đường luân hồi, kết quả lại nhận được một nhiệm vụ giao dịch. Nội dung nhiệm vụ là đến địa điểm chỉ định ở Thiên Nhẫn Tinh, cất mấy rương vật tư vào kho hàng ở tọa độ chỉ định. Đây rõ ràng là giao dịch giữa các thiên đường. Loại giao dịch này nếu được công chứng bởi cây hư không, thì sẽ hoàn thành trong nháy mắt. Vấn đề là công chứng cần trả năng lượng thời không. Mặc dù phe thiên đường không có suy nghĩ như sinh vật thông minh, nhưng bất kỳ chuyện gì cũng sẽ tiến hành tối ưu tài nguyên. Nhiệm vụ không khó, thưởng cũng không nhiều. Nhưng Tô Hiểu nghi ngờ, hắn vừa lúc bị thiên đường luân hồi bắt được để chạy việc. Vấn đề là, việc xin thử đi Thiên Nhẫn Tinh là do hắn tự đề xuất, cho nên nhiệm vụ này tự động chấp nhận. Mục đích đi Thiên Nhẫn Tinh của Tô Hiểu là vì người đồng đội hợp tác ATM. Khụ, người đồng đội hợp tác mà hắn luôn miệng nói ở thế giới tiếp theo, thế mà nghe nói muốn đi Liệt Dương Tinh. Chi Lít thì tạm thời lật lọng. Sau khi được Tô Hiểu tận tâm khuyên bảo và nói cho đối phương biết, với cấp vị của đối phương, việc tiến vào thế giới như Liệt Dương Tinh, Chi Lít có quyền hạn cưỡng chế trở về không phạt. Kết quả nhận được câu trả lời là, ha ha ha, ta không đi đấy, tới đánh ta đi nha, lè lưỡi, biểu cảm lè lưỡi. Lúc đó Mori đang ở cùng Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Hào Muội đề nghị là, dù sao cũng đã từ chối rồi, chi bằng ba người chúng ta nhất quán thái độ một chút. Sau đó ba người họ cùng nhau ghi lại cái biểu cảm lè lưỡi trêu tức rồi gửi qua, vừa báo thù những lần bị đánh trước đây. Quả thật đừng nói, sau khi gửi biểu cảm này đi, Mori và Hào Muội tâm trạng đều đặc biệt tốt, chỉ là Nguyệt Sứ Đồ có chút sợ hãi. Tô Hiểu xem qua tư liệu đại khái của Thiên Nhẫn Tinh. Cục diện của thế giới thực thứ cấp này khá ổn định. Tứ đại thế lực kiềm chế lẫn nhau, các tiểu quốc ở trong đó sinh tồn trong kẽ hở. Tình hình tứ đại thế lực là Liên bang Đông Bộ, hành động cấp tiến, dân phong hiếu chiến, hiện vẫn duy trì chế độ nô lệ. Nơi đây là thiên đường của cường giả, địa ngục của kẻ yếu. Liên bang Đông Bộ đã xâm lược, chiếm đoạt nhiều quốc gia. Công trình kiến trúc mang tính biểu tượng ở thủ đô là đấu trường cát máu. Đồng minh Bắc Cảnh, tộc quần ở vùng lạnh giá, dân phong bưu hãn, gần như toàn dân là lính, sùng bái vũ lực và cường giả. Được tạo thành từ các bộ lạc, đại thành, nhiều tộc thú. Đây là một quốc gia mạnh mẽ, đầy tham vọng. Liên minh quần đảo, các quốc gia trên nhiều quần đảo, khoa học kỹ thuật phát triển, lấy vận tải biển và thương mại làm văn minh. Hầu như không có mục đích mở rộng ra bên ngoài, nhưng trong nhà dân thường của tứ đại thế lực đều có các sản phẩm do họ phát triển, sản xuất, buôn bán. Đế quốc Atlan, ở phía nam bốn mùa như xuân. Khoa học kỹ thuật điện lực ở mức trung thượng, khoa học kỹ thuật tinh thể phát triển. khả năng chiến tranh không bằng liên bang Đông Bộ, số lượng cường giả không bằng đồng minh Bắc Cảnh, thương mại không bằng liên minh quần đảo. Nhưng cả ba mặt này đều không tệ, thuộc loại đều xếp ở vị trí thứ hai. Thực lực tổng hợp vượt trội. Hơn nữa không nghi ngờ gì, đế quốc Ác Lan giàu có nhất, vì nơi đây là nơi sản xuất tinh thể năng lượng lớn nhất của thế giới này. Hơn 90% kỹ thuật tinh thể năng lượng đều nằm trong tay quốc gia này. Thiên Nhẫn Tinh. Đế quốc Ác Lan. Vương Thành. Trong khu vườn phía sau cung điện vương gia rộng lớn và cảnh sắc đẹp đẽ, một tòa tiểu lâu độc lập được xây dựng giữa cánh đồng hoa, cây cối. Ở trong tòa biệt thự xa hoa này, chính là cửu vương nữ nổi tiếng của đế quốc Ác Lan, một trong hai người con gái út của đương kim vương Ác Lan. Cửu vương nữ sở dĩ nổi tiếng, không phải vì tài hoa, mà vì nàng xuất thân tôn quý, lại từ nhỏ đã là cá khô sa điêu. Tệ hơn nữa là, thập vương nữ bằng tuổi nàng nhưng lại là em gái nàng, quả thật là kỳ tài xuất chúng. Ngay cả đại vương tử có hy vọng kế vị nhất cũng cảm thấy mấy phần uy hiếp từ thập muội của mình. Cửu vương nữ so với thập vương nữ, có thể nói là công khai xử tử. Thậm chí có không ít quý tộc cảm thấy cửu vương nữ đáng thương, chắc hẳn đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn bị em gái mình vượt xa một cách vô tình. Dù nhìn qua không chút nào để ý, trong lòng kỳ thật rất khó chịu đi. Lúc này, trong tòa biệt thự xa hoa này, các nữ hầu ở tầng 1 đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Ánh mắt của nữ hầu trưởng ở đây đặc biệt nghiêm khắc. Đừng nói các nữ hầu này, ngay cả chủ nhân của tòa biệt thự này, cửu vương nữ, kỳ thật trong lòng cũng hơi sợ vị phu nhân này. Đây là nữ hầu trưởng nhìn nàng lớn lên từ nhỏ. Bữa sáng tinh xảo đã chuẩn bị xong, kết quả cửu vương nữ lại chậm chạp không xuống. Nữ hầu trưởng vốn nghiêm khắc liếc nhìn thời gian, vừa định bước lên tầng 3 gõ cửa phòng ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cuối cùng nàng thở dài, sai một nữ hầu nhỏ mang bữa ăn lên khay, đưa vào phòng ngủ tầng 3. Giờ phút này trong phòng ngủ, cửu vương nữ tôn quý đang nằm trên chiếc giường lớn khô ráo, thoải mái. Nửa che kín chăn lông ngỗng, nàng ngủ say mà không có chút phong thái thục nữ nào. Vì ngủ quá thoải mái, nàng thậm chí hơi chảy ra chút nước bọt. Đây chính là Mori. Nữ hầu nhỏ nhẹ nhàng mở cửa, đóng cửa. Nàng đi qua hành lang, nhìn rõ tình hình trong phòng ngủ sau, nữ hầu nhỏ hoảng sợ làm rơi chiếc khay trên tay. Bát đĩa loãng xoảng rơi xuống đất. Mori mở mắt ra đứng dậy, nửa ngồi trên giường. Mặc dù ánh mắt còn hơi mộng mị, nhưng cũng phản ứng lại nhanh nhất là chuyện gì đang xảy ra. Những nữ hầu trong nhà này không đến gần nàng trong vòng 3 mét, nàng sẽ không tỉnh lại. Nhưng làm ra động tĩnh lớn như vậy, nàng đương nhiên sẽ giật mình tỉnh giấc. Hù, làm ta giật mình một cái. Không bị thương gì chứ? Đừng sợ, lát nữa cứ nói là do ta làm vỡ. Mori thả lỏng ngồi trên giường, nhưng nữ hầu nhỏ cách đó mấy mét bị dọa đến run rẩy, đưa tay chỉ về phía sau Mori. Không phải nữ hầu nhỏ không dám la, mà là sau khi nhìn thấy người đến, nàng sợ hãi đến nghẹn ngào. Mori nhìn theo hướng nữ hầu nhỏ chỉ, thấy Tô Hiểu ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi Mori nhìn tới, hắn mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, da đầu Mori lập tức tê dại. Những từ ngữ như ha ha ha, tới đánh ta đi nha, lè lưỡi mà nàng nhắn cho Tô Hiểu trước đó, giờ phút này nàng đều nhớ lại. Mori hít một hơi thật sâu, ngữ khí kiên định nói, khoan đã, đừng động thủ vội. Ta biết Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội ở đâu. Đây không phải vấn đề của lực lượng thời không. 900, chỉ một hai ngày thôi, mỗi người các ngươi chia 300 ounce. Bạn thân mến của ta nghĩ, dù bạo chuột và có việc gấp gì đi nữa, chúng nó đều sẽ chạy đến với tốc độ nhanh nhất vì tình hữu nghị với ngươi. Thành phố trên không ở đỉnh thành, tế đàn cổ xưa. Nơi đây là một bãi đất hình tròn có đường kính vài trăm mét, chỗ trung tâm thấp nhất, hướng ra xung quanh có độ dốc nhỏ. Mặt đất dày đặt những bậc thang hình tròn, làm cho độ dốc không rõ ràng, kết hợp với đá phong hóa, nơi đây tựa như một chiếc bàn đá khổng lồ. Xung quanh có tường chắn hình tròn, cách vài mét lại có một bức phù điêu. Trước đây là hình ảnh của các đời Nguyệt Vu Sư, nhưng lúc này, những phù điêu này đều rất mờ, tựa như nến sắp tàn. Rất lâu trước đây, thành phố trên không là nơi khởi nguồn của các Vu Sư. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là một trong ba thành phố chính của Vu Sư, nhưng nơi đây cực kỳ bài ngoại. Người bình thường ra vào khá dễ dàng, một khi dính đến Vu Sư, nhất định phải trải qua kiểm tra tầng tầng lớp lớp mới có thể vào thành phố trên không, đồng thời chỉ có thể đến để thành. Vu sư từ ngoài đừng mong vào trong thành, đỉnh thành. Xác suất ác biến cao tới 3/10 của các vu sư bản địa đỉnh thành đã làm nữ vu hội Nguyệt Hoàng Thành và Tinh Không Nghiên Cứu Hội cảnh giác sớm. Nhưng cùng là phe vu sư, cũng không thể trực tiếp trở mặt với thành phố trên không. Đây là nơi khởi nguồn của vu sư, mấy gia tộc vu sư cổ xưa nhất đều ở đây, thậm chí còn có vài vị lão vu sư cấp bậc hóa thạch sống. Tế đàn cổ xưa lơ lửng trong bụi, trên bầu trời có xoáy mây đen khổng lồ liên tục quay tròn, tạo cho nơi đây một cảm giác u ám và đè nén, cùng sự cổ kính vĩ đại khiến người ta kính sợ. Ba xoáy đen lơ lửng trên tế đàn cổ xưa hơn chục mét. Chúng là những giám sát viên ban đầu của thành phố trên không. Về phần sẽ giúp đỡ ai, phải xem ai đã ký kết khế ước ban đầu với chúng. Những tồn tại cổ xưa này không chú trọng quyền lực, tài phú, chỉ coi trọng lời thề, nhân quả. Ba vị tồn tại này được gọi là nghị viện trưởng lão. Vào thời kỳ vực sâu xâm lấn thế giới này, nghị viện đã tồn tại. Cho đến ngày nay đã sớm suy tàn, nhưng địa vị của ba vị nghị viện trưởng lão ở thành phố trên không không thể lay chuyển. Ngay cả thành chủ nơi đây cũng phải giữ đủ sự kính trọng đối với chúng. Còn có một thuyết pháp rằng, ba vị nghị viện trưởng lão vĩnh viễn không đổi, còn thành chủ thành phố trên không thì cứ vài trăm năm lại đổi một vị. Lần này giúp toa nắm giữ lực lượng vực sâu thuần túy nhất chính là ba vị này. Đổi lại, toa nhận được lợi ích này phải báo thù cho thủ vệ song tử tiền nhiệm của tháp tinh tượng. Đề cập đến thế lực thần bí tháp tinh tượng này, còn phải liên quan đến nghị viện. Nghị viện chính là tiền thân của tháp tinh tượng, chỉ có điều, nghị viện là liên minh được thành lập để chống lại vực sâu xâm lấn. Sau khi thành công chống lại vực sâu, thế giới này lột xác thành siêu việt, nghị viện thế lực quá mạnh mẽ và hỗn loạn này không còn cần thiết tồn tại. Tháp tinh tượng kế thừa hoàn hảo lý niệm của nghị viện, không trung thành với bất kỳ ai, chỉ tồn tại vì sự vận hành bình thường của thế giới này, hơn nữa thành viên bất kể thiện ác, chỉ cần không vi phạm quy tắc của tháp tinh tượng là được. Các thành viên đã biết của thế lực này là ba vị nghị viện trưởng lão. Thành chủ đời đầu của thành phố trên không, đã quy ua đê ơi. Cổ vương. Vương của đầm lầy lớn ở Charia, đã quy ua đê ơi. Vu nữ chết ở Đô Lô, đã quy ua đê ơi. Lỗ đen đời đầu Arareo, đã quy ua đê ơi. Kẻ ô uế mạnh nhất ở tiên tri bóng tối. Nguyệt vu nữ ở Cecilic, thành viên trước đây, đã rút lui. Song tử bóng tối, thành viên dự bị trước đây thủ vệ, sau khi gia nhập giáo phái bóng tối này, bị khai trừ thân phận thành viên dự bị của tháp tinh tượng. Toa, thành viên dự bị, cần chém giết kẻ diệt pháp để báo thù cho thành viên trước đây ở song tử bóng tối, cùng với đạt được sự công nhận của thế giới này mới có thể gia nhập. Vũ giả ở Furler, cuồng đồ, thành viên dự bị, cần một trong số đó trở thành lỗ đen thật sự ở Arareo mới có tư cách gia nhập. Tro bụi lơ lửng trên tế đàn cổ xưa bất động. Một trong ba vị nghị viện trưởng lão cất tiếng, cổ chi vương sẽ thức tỉnh, chúng ta có can thiệp không? Một trong những nghị viện trưởng lão phát biểu, khiến hai vị nghị viện trưởng lão khác cũng lần lượt lên tiếng. Không, đã. Đến lúc rồi. Ác biến sắp tràn đầy ra. Nàng đã đến cực hạn, tất cả đều là mệnh định. Bao gồm diệt pháp đã đến. Có lẽ, là vậy. Hắn lại là thiên tuyển, chúng ta sao dám nhìn trộm mệnh định của hắn? Không, hắn chỉ là thiên tuyển có được thế giới thạch, còn không phải duy nhất. Cả ngân nguyệt ở phía đông, trong một thị trấn nhỏ cách dạ thành khoảng hơn 40 km. Đêm giữa hè mát mẻ, khiến thị trấn nhỏ này có cảm giác tĩnh mịch. Trong một quán mì còn mở cửa nửa đêm chỉ có một vị khách. Nàng khoác áo bào đen, đội mũ trùng. Sau khi ăn hết một bát mì, nàng còn hai tay ôm bát uống cạn nước canh, rồi ném bát không lên chồng bát cao hơn một mét. Bàn tay cuốn băng vải, dùng lòng bàn tay lau mỡ đông trên miệng, nàng một tay thò vào ngực, móc tiền giấy từ trong túi áo ra, nghiêng đầu nhìn lướt qua, đôi con ngươi đen nhánh nơi đáy mắt nhau lại vài phần, lại nghiêng đầu sang bên khác nghi ngờ, sau đó dùng hai ngón tay có chút vụng về rút ra tờ tiền mệnh giá lớn nhất, đặt lên bàn. Có thể thấy, vị này bình thường dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn rất có nguyên tắc, ăn đồ vật phải trả tiền. Cho dù bị lực lượng vượt sâu xâm nhập, quan niệm này cũng được nàng ghi nhớ. Khách quý, ngài trả quá nhiều. Chủ quán mì nói được nửa câu, phát hiện vị khách đang ngồi kia đột nhiên biến mất. Gần như đồng thời, trong bóng tối trên đỉnh lầu ba đối diện quán mì, một người đàn ông hòa vào bóng tối thì thầm lặp lại, đại nhân, mục tiêu biến mất. Mục tiêu biến mất. Giờ phút này trước tháp chung bỏ hoang của thị trấn nhỏ, Xê Liên tháo tai nghe liên lạc, không để ý cấp dưới bên trong vẫn luôn lặp lại mục tiêu biến mất. Đương nhiên nàng biết mục tiêu biến mất, bởi vì mục tiêu này nàng cách 10 mét, đồng thời tiện tay quăng áo choàng đen khoác trên người đi. Trước đó Tô Hiểu đã dặn Xê Liên tìm thấy rồi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nàng cũng không quên. Vấn đề là, kẻ địch quá nhạy cảm, hiện tại đã tránh cũng không kịp. Xê Liên nhìn người phụ nữ tóc tết đuôi ngựa, mặc áo ba lỗ đen, khí tức cường hãn đối diện với đôi mắt đen nhánh. Dáng người nàng không cường tráng, nhưng bóng dáng lại có loại cảm giác sức mạnh hoang dã. Loại người như ngươi, ta gặp nhiều rồi. Dựa vào việc gia nhập giáo phái bóng tối nhanh chóng thu được lực lượng, nhưng ngươi không biết, lực lượng của ngươi là lâu đài trên không. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh thật sự được tu hành vất vả là như thế nào. Xê Liên nhìn toa đối diện cười như không cười, miệng nói vậy, thực ra đã âm thầm liên lạc với vu sư mạnh hơn ở gần nhất. Lời rác rưởi kéo dài thời gian, dường như có hiệu quả. Toa thực sự là loại người như Celine nói, đột nhiên thu được lực lượng, không thể khống chế và không biết sử dụng lực lượng này sao? Đương nhiên không phải. Toa vẫn luôn bị thể phách của mình cản trở, không thể tiến thêm dù chỉ một ly. Nhưng nàng sự si mê kỹ thuật cận chiến lại chưa bao giờ biến mất. Khi Toa đột phá cực hạn, cấp bậc năng lực tông sư cận chiến của nàng tăng vọt lên LV93, cao hơn cấp bậc tông sư đao thuật của Tô Hiểu 6 cấp. Đây không phải là vận may, mà là sự tích lũy do Toa vẫn luôn điên cuồng tu hành. Hiện tại có lực lượng vượt sâu gia trì, lúc này tích dày phát mỏng. Đây là người đã từng làm giáo viên thể thuật cận chiến của Tô Hiểu, làm sao có thể ngoài mạnh trong yếu. Sợ hãi đến không dám nói lời nào. Ta này người kỳ thật không yêu giao thủ, người bây giờ đi vẫn kịp. Celine khoanh tay, thái độ nhìn có vẻ ngạo mạn, thực ra nội tâm cảm giác là, người cấp lão nương bây giờ cút ngay đi, đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi nhé. Ngươi. Celine vừa mở miệng, hô một tiếng, nàng nghe thấy một luồng tiếng xé gió. Đôi mắt nàng hóa thành màu bạc, toàn thân năng lượng bùng phát, nhưng lại trong nháy mắt này, Celine cảm nhận được cảm giác ôm từ phía sau, hai cánh tay ôm chặt lấy eo nàng, khiến năng lượng cơ thể nàng bùng phát lập tức vô lực tiêu tán. Bị ôm từ phía sau, Celine tối sầm mắt lại không biết gì nữa. Khi nàng mở mắt lần nữa, đã nằm trong phòng bệnh của viện điều trị trực thuộc nữ vu công hội ở Nguyệt Hoàng Thành. Màn cửa mỏng màu trắng sạch sẽ, được gió nhẹ sáng sớm lay động. Celine chớp mắt muốn ngồi dậy, lại kinh hãi phát hiện, nàng đã không thể khống chế cơ thể mình bình thường, chỉ có thể khống chế phần trên vai, ví dụ như hai tay, cổ, đầu. Phần thân dưới vai hoàn toàn mất cảm giác. Bi quay A đại nhân, ta. Bại rồi. Ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, Tô Hiểu không nói gì. Bố bố Uông, ba Ha đều ở một bên. Với tư cách hội trưởng Chí Cường ở Pei-Yên cũng có mặt. Tối qua tin nhắn cầu cứu của Celine được ông nhận được, ông rất nhanh đến nơi, thấy Celine đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, cũng phát hiện dấu vết địch nhân để lại. Nhưng kẻ địch có loại năng lực biến mất hư không, hội trưởng ở Pei-Yên quyết định trước tiên cứu chữa Celine. Thử nghĩ một chút, những người khác trong thiên khải nhạc viên đánh bốt cấp cao đều tập trung hàng chục, thậm chí hàng trăm người, còn ở Mori, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, tiểu đội của họ lại coi đại bốt như tiểu quái để cày. Hơn nữa, điều này còn diễn ra ở thế giới cực kỳ nguy hiểm liệt dương tinh Echilis. Ba người họ đã nhận được tài nguyên ẩn danh tăng trưởng theo đường thẳng đứng. Về phần nguy hiểm khi đi liệt dương tinh, xin đừng để ý những chi tiết nhỏ đó. Còn về việc vì sao luân hồi nhạc viên không có cơ chế này, nếu liệt kê danh sách những người cấp tuyệt cường và chí cường của luân hồi nhạc viên, ngay lập tức sẽ rõ ràng là không cần đến cơ chế đó. Hơn nữa, cơ chế này cũng không thể đánh giá được những đóng góp ẩn danh của họ. Hiện tại, làm thế nào để ba chị em Thiên Khải cam tâm tình nguyện gia nhập đội là yếu tố then chốt để đạt được số lượng lớn danh hiệu cấp sao cao. Mori vừa dỗ dành vừa đe dọa, cuối cùng cũng trấn an được cô hầu gái nhỏ vẫn muốn tố cáo hầu gái trưởng, đồng thời sai đối phương làm thêm hai phần bữa sáng. Nàng quả thật đói bụng. Mori thả lỏng nằm ngửa trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng đưa một tay xuống gối tìm thiết bị cá nhân của mình, nhưng lật qua lật lại tìm nửa ngày, nàng thậm chí ngồi dậy tìm mà vẫn không thấy. Thiết bị của ta đâu? Tối hôm qua trước khi ngủ ta còn dùng nó để nghe nhạc, sao lại không có nhỉ? Mori gãi đầu, Tô Hiểu không nói gì, liếc nhìn thiết bị cá nhân treo trên đèn chùm phía trên. Chắc là nàng ngủ không yên đến mức như đá bóng, mới đã bay thiết bị đi xa như vậy. Một lát sau, Mori uống một ngụm sữa bò để nhuận họng. Nàng ra hiệu cho Tô Hiểu tuyệt đối đừng lên tiếng, rồi bấm số của Hào Muội. Nhưng qua nửa ngày vẫn không ai bắt máy. Chắc là tối qua lại uống nhiều, lúc này đang ngáy o o. Về phần thân phận thật của Hào Muội, nàng là cháu gái của vị tổng đốc có thâm niên nhất trong bốn vị tổng đốc của Liên minh quần đảo. Mori đổi sang bấm số của Nguyệt Sứ Đồ. Mười mấy giây sau, giọng nói đầy mơ màng của Nguyệt Sứ Đồ truyền đến, chuyện gì vậy? Mấy giờ rồi mà ngươi còn ngủ? Ngươi đã mấy tháng không dậy sớm như vậy rồi. Lần nào đi chơi mà không phải ta gọi điện thoại cho ngươi và Hào Muội. Khụ, đừng để ý những chi tiết đó. Ra ngoài đi chơi đi, ngươi đừng suốt ngày ở nhà ngồi xổm. À không, phụ vương ngươi cho phép ngươi ra ngoài sao? Đương nhiên, ta muốn đi đâu đều do ta tự quyết định. Phụ vương ta không quản ta, hắn bận rộn lắm. À, chuyện ngươi đánh muội muội thứ 10 của ngươi cách đây một thời gian, ta xem trên báo rồi. Trên đó viết ngươi bị cấm túc 2 tháng. Nói chứ, tại sao ngươi lại đánh muội muội mình? Còn cố ý áp chế bản thân thành thể chất thiếu nữ bình thường để đánh lén nàng. Ngươi là thiên sứ chiến đấu cấp 9 đấy, đánh muội muội mình mà còn phải đánh lén, thật mất mặt nha. Nguyệt Sứ Đồ ở thế giới hiện tại rõ ràng năng động hơn ở thế giới nhiệm vụ rất nhiều. Chi tiết quyết định thành bại có được hay không? Tương lai ta còn muốn diễn kịch bản cá muối lật mình, bây giờ đương nhiên phải ngụy trang cho tốt. Ngươi quên đi thôi, người chính là cá khô bẩm sinh thêm lười biếng. Nói xong, phía đối diện, người sứ đồ phát ra tiếng cười không hề che giấu giữa những người bạn thân. Ngươi xì hơi. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, tại sao ngươi lại đánh muội muội mình. Nàng thế mà phá tổ ong bắp cày ta nuôi. Mỗi con ong bắp cày trong đó đều có tên riêng của nó. Nàng sai một hỏa pháp sư dưới trướng nướng hết bọn nó ba sao quy, tức chết ta. Nghe câu này, người sứ đồ ở đối diện im lặng mấy giây, sau đó nói, lúc ngươi đánh muội muội ngươi chắc chắn khóc đúng không? Đúng vậy, sao ngươi biết? Nếu ta bị đánh vì chuyện này, ta cũng sẽ khóc. Đó không phải là một ổ ong bắp cày bình thường, ta đã tốn rất nhiều công sức để mang về loại ong bắp cày thực linh, đồng thời chúng sẽ không tùy ý sinh sôi nảy nở gây phá hoại sinh thái. Gần đây Vương Thành thường xuyên có u linh qua lại, đã có hàng chục thường dân vô tội mất mạng vì chuyện này. Những siêu phàm giả mỗi ngày ra ngoài săn bắt ác linh chỉ trị ngọn không trị gốc. Loại ong bắp cày ăn ác linh này chắc chắn có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Kết quả thế mà bị muội muội ta sai thủ hạ nướng hết. Ta đã tốn hơn 8 vạn tiền linh hồn mới hoàn thành tất cả đấy. Cái nhóc con đó, nếu không phải 2 tháng trước ta bí mật xử lý thích khách do nhị ca phái ra, nàng không chết cũng sẽ tàn tật cả đời. Nàng thế mà nướng ong phệ hồn của ta. Mori nằm trên giường một trận khó chịu. Đừng nhìn nàng mỗi ngày như cá khô thêm ngớ ngẩn, nhưng nếu nàng muốn, nàng nhất định có thể trở thành nữ vương kế nhiệm của đế quốc này. Tuy nhiên, Mori tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó. Để nàng làm nữ vương, quả thật là hành hạ nàng như muốn chết. Nghe xong lời này của Mori, người sứ đồ ở phía bên kia không nhịn được lại cười ra tiếng. Nói trở lại, người rốt cuộc có ra không? Hôm nay hầu gái trưởng đích thân làm bánh ngọt cho ta. Mang cho ngươi một ít nhé. Được, gặp ở chỗ cũ. Nhận được hồi đáp này, Mori cúp điện thoại. Nàng đặt một tay lên ngực, vẻ mặt sầu khổ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nhíu mày, không biết Mori lại đang làm gì. Lương tâm ta đau quá, ta thế mà bán đứng bạn thân của mình. Con người quả nhiên đều sẽ sa đọa mà. Nói xong lời này, Mori chờ đợi một giờ sau, vừa ngâm nga bài hát vừa bấm số của Hào Muội. Lần này phải mất nửa phút mới kết nối. Phía đối diện truyền đến giọng nói mơ hồ của Hào Muội, cùng với tiếng gọi của chị gái Hào Muội. Nội dung đại khái là, làm phụ nữ trưởng thành không nên uống rượu nhiều, và dù có uống rượu cũng đừng thổi bình tấn tấn tấn. Thật ra không phải là Hào Muội cố tình hư hỏng, nàng cũng không thể làm gì khác. Đây là cái giá không thể tránh khỏi của chức nghiệp nữ kiếm hào mà nàng truyền thừa, thích rượu. Tấn tấn tấn, ba, chuyện gì vậy? Ra ngoài đi chơi. Không đi. Tình bạn của chúng ta nhạt nhẽo rồi. Nhạt nhẽo cái p, 24 giờ trước chúng ta còn cùng nhau hành động hơn nửa tháng. Ngươi sợ không phải bị Bi-quay A đánh cho thay đổi xu hướng tình dục rồi sao? Ta cảnh cáo ngươi, cận chiến của ta mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi muốn động thủ thì động thủ với người sứ đồ đi. Câm miệng. Tử quỷ vô sĩ. Ta nói thật, ta đã trộm một bình rượu ngon từ phụ vương, cảm thấy uống một mình tiếc quá, muốn tìm ngươi và người sứ đồ cùng nhau lén lúc uống. Nếu đã vậy, gặp ở chỗ cũ. Nghe lời này, Mori đột nhiên im lặng. Người bạn thân này tin tưởng nàng như vậy, thế mà nàng lại bán đứng đồng đội. Điều này khiến nàng cắn răng, quyết định dù lát nữa có bị đánh đòn cũng phải lập tức nói cho Hào Muội biết tình hình thực tế. Nhưng nàng vừa định mở miệng, Hào Muội ở đối diện nói, đúng rồi, vừa nãy ta nhận được tin nhắn của người sứ đồ. Nàng nói ổ ong phệ hồn mà ngươi tốn 8 vạn tiền linh hồn làm đã bị muội muội ngươi nướng hết. Phong kén còn thừa không? Làm cho ta một ít nhắm rượu. Ta chưa ăn bữa tiệc nào trị giá 8 vạn tiền linh hồn cả. Mori, người vừa định liều chết nói cho Hào Muội biết hành trình này không đơn giản, sau khi nghe những lời này của Hào Muội, nàng nói với ngữ khí kiên định, ngươi nhất định phải đến nha, gặp ở chỗ cũ. Nói xong, Mori cúp máy liên lạc. Nàng tức giận nhe nanh múa vuốt, trút giận vào khoảng không phía trước một lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng và người sứ đồ, Hào Muội đúng là bạn thân, nhưng cũng là bạn xấu của nhau. Trưa hôm đó, tại phố đi bộ thương mại của Vương Thành, trong một quán nước giải khát tên là Chanh Mèo, Mori uống đồ uống lạnh, dùng thiết bị cá nhân chỉnh sửa tin tức, sau đó đăng video đánh muội muội lên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình. Trong video, cửu vương nữ Tôn Quý đang đè Thập Vương Nữ cũng Tôn Quý xuống ghế sofa, miệng lẩm bẩm lộn xộn, tay kia cầm gối đấm Thập Vương Nữ. Còn Thập Vương Nữ đã bị đánh khóc đang chuẩn bị phản kháng, nhưng vì bị bóp chặt cổ, thuộc phòng thân của quý tộc đã học trước đây hoàn toàn vô dụng. Xung quanh hai người là những người hầu và thị vệ hoàn toàn không dám tiến lên can ngăn, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Mori đăng tải đoạn video này như thường lệ, không gây ra sóng gió quá lớn, bởi mọi người đã quá quen rồi. Vị vương nữ này, 10 tuổi lúc đuổi thỏ rừng ngã gãy chân, 12 tuổi cưỡi ngựa quay mặt về sau bị ngã, bị ngựa đạp gãy cánh tay trái nhỏ, 14 tuổi đi săn chó bị chó săn cắn bị thương bắp chân, 16 tuổi lén lút đến hốc cây nhỏ không người tự chế vũ khí tinh năng, kết quả tự làm mình nổ tung vào phòng cấp cứu bệnh viện điều trị. Điện hạ, bạn bè của ngươi đâu rồi? Nữ chủ tiệm 30 tuổi nói, vẻ ngoài thần bí nhưng tài trí. Tuy nhiên, Mori cảm nhận được nàng không phải là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Các nàng tới rồi. Lúc Mori đang nói chuyện, Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội cùng nhau bước vào tiệm nước giải khát. Sau khi ngồi xuống, Hào Muội hỏi, rượu ngon đâu? Chuyện rượu ngon để sau đi. Lần này là giới thiệu một người bạn, cho hai người làm quen. Bạn. Ngụy Sứ Đồ tỏ vẻ nghi hoặc. Thấy vậy, Mori cười thần bí, chỉ tay về phía tủ kính gần đó, nơi Ngụy Sứ Đồ và Hào Muội chú ý đến Tô Hiểu đang đứng ở vỉa hè bên ngoài tủ kính, cách họ không quá 3 mét. Chính là vị này. Bất ngờ không? Có vui không? Cái biểu cảm ngu ngốc đó của ngươi trông thật khiêu khích. Mori nhìn về phía Hào Muội. Lúc này, Hào Muội đã không để ý đến ánh mắt của Mori nữa. Nàng ngây ngốc nhìn ra ngoài tủ kính, vài giây sau nói, kể cho các ngươi nghe một chuyện thú vị này, ta nhìn thấy một người giống Bikwaya 100%. Đừng trốn tránh hiện thực nữa. Mori không nhịn được lẩm bẩm, Hào Muội thì khịt mũi coi thường, từ đầu đến cuối vẫn tin chắc người bên ngoài không phải là Tô Hiểu, mà là người có hình dạng giống Tô Hiểu 100%. Không. Đừng sợ, đây là thế giới hiện thực của chúng ta, là nơi Thiên Khải Nhạc Viên chiêu mộ khế ước giả. Bikwaya là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn làm sao có thể ra tay ở đây? Thiên Khải Nhạc Viên làm sao có thể cho phép? Ngụy Sứ Đồ vừa nói xong, Mori ngẩn người. Chiếc ống hút trong miệng nàng rơi xuống. Nàng lấy hai tay ôm tóc, vừa rồi nàng lại không nghĩ đến những lời Ngụy Sứ Đồ nói. Chính xác là, khi nhìn thấy Tô Hiểu, nàng liền tự động đưa nơi này vào thế giới nhiệm vụ đang thực hiện. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, nhân viên phục vụ đặt xuống một ly trà nhạt. Ngụy Sứ Đồ có chút sợ, Hào Muội lại đặc biệt bình tĩnh, nhưng trên mặt có nụ cười như có như không, dường như đang nói đơn đấu đi. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Ngụy Sứ Đồ có chút sợ hãi. Bikwaya, ngươi trả lời ta một câu hỏi. Mori với vẻ mặt có chút hoài nghi nhân sinh mở miệng. Ngươi đến đây rồi, có phải là không thể chủ động ra tay? Ừm. Ngươi trả lời không đúng. Nhanh lên. Ta muốn nghe câu trả lời không chỉ có hai chữ. Mori khó chịu hừ một tiếng. Bên cạnh, Hào Muội trêu chọc nói, đừng trốn tránh hiện thực nữa. Điều thú vị là, đây là câu Mori vừa dùng để trêu chọc Hào Muội. Định luật nụ cười không biến mất, chỉ là chuyển dịch đến mặt ta của ba chị em Thiên Khải quả thật được phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Vậy nói, Bikwaya ngươi là đến mời ba chúng ta đi Liệt Dương Tinh. Kỳ thật chúng ta cũng muốn đi, nhưng nơi đó quá nguy hiểm. Hào Muội trầm giọng mở miệng. Sau khi nói chuyện chính sự, ba chị em Thiên Khải đều tỏ vẻ nghiêm túc. Các ngươi biết cơ chế của Thiên Khải Nhạc Viên, tài nguyên nghiêng về cống hiến ẩn giấu không? Tuy Tô Hiểu không thể ra tay, nhưng hắn đã chọn tự mình đến, tự nhiên có cách lừa dối. Khụ, lôi kéo ba chị em Thiên Khải lên xe. Đương nhiên biết. Chúng ta thậm chí còn biết mình có bao nhiêu cống hiến ẩn giấu. Mori nhận lấy ống hút mới, nói tiếp, điểm cống hiến ẩn giấu của ta là 150-160 điểm. Ngụy Sứ Đồ là 100-110 điểm, Hào Muội là 130-150 điểm. Thế nào, lần đi Liệt Dương Tinh này còn có thể tăng điểm cống hiến ẩn giấu nữa sao? Có thể. Có thể tăng bao nhiêu? Ta đã ủy thác cây xa và bạo chuột tính toán. Với tính đặc thù, tính nguy hiểm của Liệt Dương Tinh và chênh lệch chiến lực của các ngươi, đại khái tăng lên 35.000 đến 50.000. Khụ. Khụ. Khụ. Mori, Ngụy Sứ Đồ, Hào Muội bị đồ uống sặc. Cũng đưa tay muốn nói gì đó. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đặt một bản báo cáo tính toán lên bàn. Mori, cái này. Hào Muội, ta có chút. Muốn đi. Ngụy Sứ Đồ, ta cũng. Ba người liếc nhìn nhau, sau đó Mori đại diện nói, nếu Bikwaya ngươi thành khẩn mời như vậy, cơ hội thay đổi vận mệnh này, ba chúng ta quyết định liều một phen. Chúng ta lên xe. Mỗi người 10 vạn linh hồn tiền vé xe. Mori tại chỗ cứng đơ. Nàng gấp giọng nói, vừa nãy không phải nói mời chúng ta vào đội sao? Đúng, nhưng các ngươi từ chối. Lời này khiến Mori, Ngụy Sứ Đồ, Hào Muội không biết nói gì tiếp. Sau cuộc thương lượng tiếp theo, lên xe tự nhiên không cần trả tiền, nhưng nếu là hợp tác, vậy khẳng định phải thể hiện chút thành ý, Tô Hiểu phụ trách cung cấp dược tề phục hồi, Mori phụ trách đạo cụ tăng thêm, Ngụy Sứ Đồ phụ trách đạo cụ bảo mệnh, Hào Muội phụ trách các loại đạo cụ một lần uy lực lớn. Nội dung hợp tác quyết định xong, Tô Hiểu đi đến địa điểm được chỉ định trong nhiệm vụ lần này. Đến địa điểm nhiệm vụ, hắn lấy ra vài chiếc rương vật tư từ không gian chứa đựng, đặt trong nhà kho trống trải. Không lâu sau, một người đàn ông đeo khăn che mặt đi tới. Bước chân của người đàn ông đeo khăn che mặt càng lúc càng chậm. Khi cách Tô Hiểu mười mấy mét, hắn dừng lại, cẩn thận đánh giá Tô Hiểu, sau đó quay người bỏ chạy. Không đợi Tô Hiểu phản ứng, người đến đã chạy mất dạng. Về phần tại sao lại như vậy, nguyên nhân là Tô Hiểu đã từng xâm nhập thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên một lần trong nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên. Lần đó hắn còn đóng vai bốt. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đến giao dịch lần này chính là một trong số ít người sống sót năm đó. Khi người đàn ông đeo khăn che mặt nhìn thấy Tô Hiểu đến thế giới hiện thực của mình, người hắn cứng đờ. Ký ức kinh hoàng về lần bị bốt này chém như thái rau lại ùa về. Tô Hiểu đợi nửa giờ, người đàn ông đeo khăn che mặt mới dưới sự nhắc nhở và cảnh cáo nhiều lần của Thiên Khải Nhạc Viên, một lần nữa trở lại nhà kho địa điểm giao dịch. Hắn run rẩy lấy đi rương vật tư rồi vội vã rời đi. Nhìn thoáng qua thời gian còn lại, còn 3 ngày. Tô Hiểu ngồi lên một chuyến tàu. Chuyến tàu này điểm cuối là đâu, hắn cũng không biết. Ngồi trên chuyến tàu chạy giữa đồng ruộng, cảnh sắc ngoài cửa sổ đẹp như tranh vẽ. 3 ngày sau, trong một khu rừng tinh thể thuộc đế quốc Atlan, Tô Hiểu ngồi trên lưng một con tê giác. Con tê giác có hình thể gần giống voi, dùng cấu trúc khoang miệng dày dặn để gặm những thực vật rêu trên nham tinh thể. Nó không hề bài xích việc Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng mình để minh tưởng. Trên vai Tô Hiểu, một con sóc đang ôm quả mọng, mượn độ cao này để ngắm nhìn. Nhắc nhở, năng lực tâm chi minh tưởng của ngươi đã tăng lên LV97. Ngươi thu được ngữ điệu tự nhiên ở bị động. Nếu cẩn thận lắng nghe, ngươi có thể cảm nhận được sự thay đổi mà thực vật lớn xung quanh đã cảm nhận được trong 72 giờ gần nhất. Tô Hiểu mở mắt, nhảy xuống lưng tê giác. Hắn đi đến trước một gốc cổ thụ che trời, một tay đặt lên đó. Một giây sau, lấy gốc cổ thụ làm trung tâm, thế giới trong phạm vi 100 mét xung quanh chỉ còn lại cảnh tượng lùi lại. Dù là động vật gặm nhấm hay mảnh thú ăn thịt đi ngang qua trước đó và gần đây, mọi thứ xung quanh đều như một đoạn băng ngược. Năng lực này rất hữu ích. Chỉ cần có thảm thực vật lớn bằng cây cối là có thể kích hoạt năng lực này. Nếu dùng để truy dấu kẻ địch, năng lực này sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn. Tô Hiểu mở mắt, cảnh tượng xám trắng xung quanh biến mất, vẫn là khu rừng tinh thể chim hót hoa nở. Nhắc nhở, thời gian dừng lại của ngươi tại thế giới này đã đạt đến giới hạn cao nhất. Tiến độ thế giới mới sắp mở ra, ngươi sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Kiểm tra thấy ngươi đã giao nộp chìa khóa thế giới 4 ngày tự nhiên trước đó. Tiến độ thế giới lần này của ngươi sẽ tiến vào Liệt Dương Tinh Achilles. Là người sở hữu danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ, nếu ngươi tiến vào thế giới này, ngươi nhất định sẽ kích hoạt nhiệm vụ thế giới, thợ săn thần linh, kẻ thí thần, chỉ có thể chọn một. Nhắc nhở, bộ nhớ của thế giới này đã bị bóp méo nghiêm trọng do lượng lớn năng lượng Thái Dương đột biến và biến dị. Đơn vị hệ thần linh ở đây không khỏe mạnh. Nếu chọn kẻ thí thần, ngươi cần săn 3 đơn vị hệ thần linh bị bóp méo để hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ thế giới này. Độ khó tổng hợp của nhiệm vụ thế giới này, cao. Nếu chọn thợ săn thần linh, ngươi cần săn ít nhất 5 đơn vị hệ thần linh bị bóp méo để đạt mức hoàn thành tối thiểu của nhiệm vụ này, và sau này khi săn đơn vị hệ thần linh bị bóp méo thứ 10, thứ 15, thứ 20, đều sẽ có lợi nhuận khổng lồ. Độ khó tổng hợp của nhiệm vụ thế giới này, cực cao. Ngươi đã trở về gian phòng chuyên thuộc. Dự tính 1 giờ 52 phút sau, sẽ tiến vào thế giới mới. Đóng lại nhắc nhở, Tô Hiểu thói quen xem xét các loại vật tư. Xác định hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, hắn mở danh sách lựa chọn mới xuất hiện. Thần linh thợ săn và thí thần chi nhân đều là nhiệm vụ cấp thế giới, chỉ có điều độ khó khác nhau. Nhiệm vụ sau chỉ cần chém giết 3 danh vặn vẹo thần linh là có thể hoàn thành một cách hoàn hảo, nhiệm vụ trước thì yêu cầu thấp nhất phải chém giết 5 danh vặn vẹo thần linh. Thông thường, lần này lựa chọn thí thần chi nhân sẽ ổn thỏa nhất, là một lựa chọn không tồi. Tiếc rằng mục tiêu lợi nhuận từ việc chém giết thần linh lại quá cao đối với Tô Hiểu. Đầu tiên là giới thần tài. Nó cần hấp thu năng lượng bản nguyên của thần linh sau khi chém giết ác thần để trưởng thành. Vặn vẹo thần linh nhìn thế nào cũng chắc chắn nằm trong hàng ngũ ác thần, hơn nữa còn là đội ngũ đặc biệt nguy hiểm trong số các ác thần. Hiện tại, giới thần tài là cấp khởi nguyên, chỉ còn cách thăng lên cấp vĩnh hằng một chút. Nếu lựa chọn nhiệm vụ thế giới khó hơn là thần linh thợ săn, nếu hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo, giới thần tài nhất định sẽ trưởng thành đến cực hạn. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có danh hiệu Liệt Thần Giả. Thuộc tính cốt lõi của danh hiệu này là hiệu quả danh hiệu 1, thần linh lục sát, bị động, khi đối kháng với đơn vị thần linh, sẽ gây thêm 15%-30% sát thương chuẩn, cường độ sát thương sẽ được xác định dựa trên cường độ của đơn vị thần linh. Hiệu quả danh hiệu 3, liệp đoạt, bị động, sau khi đánh chết đơn vị thần linh, sẽ cướp đoạt thần hồn của chúng. Lưu trữ tối đa, 0-5 cái. Giới thần tài, danh hiệu liệp thần giả, nhiệm vụ thần linh thợ săn. 3 loại lợi nhuận cộng hưởng. Cách lựa chọn không cần nói nhiều. Thậm chí, Tô Hiểu chuẩn bị tối đa hóa lợi nhuận. Hắn hiện có 5 mai phó danh hiệu 9 sao, chỉ là vẫn luôn không quyết định nên hợp thành mai nào. Thần bí học giả, lão thợ săn, liệp thần giả đều là những danh hiệu đáng nâng cấp. Hiện tại, rõ ràng là liệp thần giả đáng nâng cấp hơn. Bất kể nhìn thế nào, trong tinh cầu Liệt Dương đều có một lượng lớn tồn tại hệ thần linh. Tinh cầu Liệt Dương là địa bàn của Thái Dương thần tộc, ít nhất là trước đây. Từ một mức độ nào đó, Thái Dương thần tộc cũng nên có thần tính nhất định. Nói như vậy, cho dù sự gia tăng của liệp thần giả không thể hoàn toàn có hiệu lực đối với Thái Dương thần tộc, ít nhất cũng có thể có 50% hiệu quả. Chưa kể, vặn vẹo thần linh được nhắc đến trong lời nhắc vừa rồi là tồn tại 100% thần tính. Như vậy đánh giá, liệp thần giả ít nhất có hiệu lực đối với hơn 6 phần 10 kẻ địch trong tinh cầu Liệt Dương. Không cần do dự, hắn mở để đốt luyện danh hiệu, khảm danh hiệu liệp thần giả vào vị trí chủ danh hiệu ở trung tâm, để nó xung kích đốt luyện cực hạn một lần. Việc hợp thành danh hiệu vừa bắt đầu, Tô Hiểu nhận được lời nhắc xin gia nhập đội ngũ. Thiên sứ chiến đấu Amori xin gia nhập tiểu đội. Thiên sứ chiến đấu đang khảo hạch, Ơ Hào Mùi xin gia nhập tiểu đội. Thiên sứ chiến đấu đang khảo hạch, Ơ Nguyệt sứ đồ xin gia nhập tiểu đội. So với việc trói 3 tỷ mũi thiên khải lên thuyền giặc, để các nàng chủ động lên xe không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt hơn. Tiếp theo khi tiến vào tinh cầu Liệt Dương, mức độ phối hợp cũng sẽ cao hơn. Không uổng phí Tô Hiểu cố ý tiến vào tinh cầu Thiên Nhâm để lừa gạt. Không đúng, hẳn là thiện ý mời. Sau khi chấp nhận lời mời vào đội của 3 tỷ muội đã bị lừa gạt đến què quặt, Tô Hiểu đi đến phòng nâng cấp. Hắn đặt một tay lên bia tỉnh lại. Hiện tại, hình thái chiến đấu đỡ chấn bạo của Thanh Cương Ảnh không phù hợp với hắn. Không phải là năng lực chấn bạo không mạnh, mà là năng lực này khi sử dụng có động tác tiền trí rõ ràng. Ví dụ như đối phó với nữ phù thủy lúc trước, vừa chuẩn bị dùng năng lực này trong chiến đấu, liền bị đối phương chụp trở lại. Bây giờ có cơ hội lựa chọn lại, đương nhiên muốn tìm một loại phù hợp với bản thân hơn. Ngươi có thể chọn một trong 3 loại hình thái chiến đấu của Thanh Cương Ảnh dưới đây, thay thế năng lực chấn bạo hiện tại. 1. Hóa thân Thanh Ảnh, chủ động tiêu hao 10% giới hạn tối đa giá trị pháp lực, cấu tạo một phân thân. Trong thời gian phân thân tồn tại, giới hạn tối đa giá trị pháp lực của ngươi sẽ tạm thời giảm xuống từ 100% xuống 90%. Có thể đồng thời cấu tạo tối đa 5 phân thân. Yêu cầu tiền trí, thuộc tính thể lực chuẩn trên 600 điểm, giá trị pháp lực trên 85.000 điểm, cường độ năng lực ngạo ca trên 8. Lời nhắn của người sáng tạo, còn gì vui hơn việc lấy nhiều đánh ít. Huống hồ có thể liếm ngón chân hóa thân tinh thể của lão nương, đã là vinh dự lớn nhất trong đời ngươi. Kỷ nguyên thứ 2 diệt pháp chi ảnh Kaiser Emery. 2 nở rộ chí mạng, bị động mỗi lần tấn công khiến kẻ địch chịu năng lượng ăn mòn của Thanh Cương Ảnh, chỉ gây 50% cường độ sát thương chuẩn ban đầu, nhưng sẽ cộng dồn một tầng hiệu quả nở rộ tử vong. Khi hiệu quả này đạt 5 tầng, năng lượng Thanh Cương Ảnh còn lại trên bề mặt cơ thể kẻ địch sẽ bộc phát dưới dạng tinh thể hóa, đâm xuyên cơ thể kẻ địch từ bên trong, gây sát thương chuẩn bằng 30% giá trị sinh mệnh tối đa của kẻ địch. Nếu giá trị sinh mệnh của kẻ địch thấp hơn 30%, sẽ gây hiệu quả tử vong ngay lập tức. Yêu cầu tiền trí, chưa nắm giữ năng lực ma nhận. Lời nhắn của người sáng tạo, chuẩn bị cho những diệt pháp giả không thể nắm giữ năng lực ma nhận. Diệt pháp chi ảnh không nắm giữ ma nhận cũng là diệt pháp giả, cũng là 3 cực hạn giả, bị động giá trị pháp lực tiêu hao của năng lực Thanh Cương Ảnh tăng lên 5 lần, giá trị pháp lực bị đốt cháy tăng lên 2 lần. Yêu cầu tiền trí, giá trị pháp lực trên 120.000 điểm, năng lực Thanh Cương Ảnh đã sử dụng xương ngón tay đời đầu nâng cấp đến tiềm năng cực hạn, đẳng cấp tạm chờ đạt đến LV85 trở lên. Lời nhắn của người sáng tạo, thứ ta cầu cả đời, chỉ có cực hạn. Trong 3 lựa chọn năng lực, thứ đáng chú ý nhất lại không phải bản thân 3 loại năng lực này, mà là lời nhắn của người sáng tạo năng lực hóa thân Thanh Ảnh. Nữ diệt pháp Kaiser Mary từng là nhân vật nổi danh khắp hư không, hoặc giả nói, nàng là nữ diệt pháp tệ hại nhất thế hệ trước. Nhưng đệ tử mà nàng thu nhận sau này, đệ tử đó tên là Green Agilian. Những diệt pháp giả khác đều cho rằng, với mức độ tính cách tệ hại của Kaiser Emery, đã là hiếm thấy trong phe diệt thế. Không đúng. Là hiếm thấy trên thế gian. Ai ngờ, đệ tử mà nàng dạy bảo, không chỉ vượt qua nàng về phương diện chiến lực đỉnh phong, càng là kéo thấp giới hạn đạo đức của phe diệt pháp xuống một giới hạn mới chưa từng có. Kaiser Emery thật sự vui mừng. Không, khi Green Agilian vượt qua nàng, muốn báo đáp nàng, thần sắc nàng đặc biệt nghiêm túc dặn dò, vi sư không cầu ngươi báo ân, chỉ là ngươi gây ra sự cố ở bên ngoài, đừng nhắc đến vi sư mới có thể nhắm mắt. Theo các sự kiện tiếp theo xảy ra, có thể thấy lời dặn dò xuất sư này của Kaiser Emery có tầm nhìn xa và trí tuệ đến nhường nào. Trong 3 loại năng lực, Tô Hiểu đương nhiên là thích loại cuối cùng. Năng lực Thanh Cương Ảnh hiện tại của hắn là Thanh Cương Ảnh, LV94, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực Thanh Cương Ảnh, mỗi phút tiêu hao 820 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 2630 điểm giá trị pháp lực của kẻ địch, đồng thời gây sát thương chuẩn bằng giá trị pháp lực bị đốt cháy 1,8 lần, cơ sở 4734 ồi 400 điểm sát thương chuẩn của Trảm Long Thiểm tăng 50%, Thanh Ảnh Vương tăng 30%, Tật Ảnh tăng 40%, 11295 điểm sát thương chuẩn. Kẻ địch sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi giá trị pháp lực bị đốt cháy. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra tinh thể có hình thái tùy ý để phòng ngự tấn công của kẻ địch. Cường độ tinh thể tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực đơn lần là 14.300 điểm. Đẳng cấp lực phòng ngự của tầng tinh thể U10. Nếu chọn cực hạn giả, thì sát thương chuẩn cộng thêm mỗi nhát đao của hắn sẽ đạt tới con số phi lý là 21.710 điểm. Mức sát thương chuẩn này thực sự quá không phải người. Cần biết rằng, 21.710 điểm sát thương chuẩn và 21.710 điểm sát thương thông thường hoàn toàn là hai khái niệm. Dùng thực chiến đối chiếu thì, một nhát đao gây 21.710 điểm sát thương thông thường lên đại bốt, đối phương chỉ bị thương ngoài da, vết thương có thể chỉ sâu 2-3 cm. Còn về việc chém ra 21.710 điểm sát thương chuẩn, cho dù là đại bốt cũng sẽ bị chém đứt xương cốt. Một nhát đao xuống, nếu vị trí chọn tốt, sẽ ngay lập tức bị mổ ngực mổ bụng. Sát thương chuẩn do Thanh Cương Ảnh gây ra là có hiệu lực ngay lập tức sau khi đao vào thịt, chứ không phải trì hoãn trong nháy mắt. Khi năng lượng trong cơ thể kẻ địch bị đốt cháy, đồng thời chịu sát thương chuẩn, lực phòng ngự của vùng cơ thể đó giảm đột ngột trong thời gian rất ngắn là điều tất yếu. Do đó, sát thương chuẩn bổ sung của năng lượng Thanh Cương Ảnh từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ là vấn đề sát thương phụ đơn giản như vậy. Có một vấn đề là, muốn có mức sát thương chuẩn này, giá trị pháp lực tiêu hao của Thanh Cương Ảnh mỗi phút sẽ tăng vọt lên 4.100 điểm. Tính theo giá trị pháp lực hiện tại của Tô Hiểu là 145.449 điểm, hắn tổng cộng có thể mở năng lực Thanh Cương Ảnh trong 35 phút 28 giây. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, năng lực Thanh Cương Ảnh của Tô Hiểu không phải lúc nào cũng được sử dụng trong chiến đấu, điều này khiến hắn quyết định chọn cực hạn giả. Khi lựa chọn này được đưa ra, năng lượng Thanh Cương Ảnh trong cơ thể hắn nhanh chóng lắng xuống, chỉ có đặc tính năng lực thay đổi chứ không còn mãnh liệt như lúc mới sở hữu. Ngươi sắp tiến vào thế giới nhiệm vụ mới, truyền tống đã mở ra. Do ngươi và thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên đang trong trạng thái tổ đội và đối phương có quyền tùy tùng lựa chọn thế giới tiến vào, nàng sẽ cùng ngươi tiến vào Liệt Dương Tinh. Đang phán định. Lần truyền tống này sẽ do Luân Hồi Nhạc Viên chủ trì. Ngươi sẽ được truyền tống trước đến trạm trung chuyển tinh không gần nhất. Sau khi các thông báo kết thúc, Tô Hiểu cảm nhận được sự chấn động của không gian. Một giây sau, hắn cùng bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny xuất hiện tại trạm trung chuyển tinh không. Vừa đến nơi, hắn nhìn thấy Mori, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đang chờ đợi ở đó. A Hống, lần này Luân Hồi Nhạc Viên truyền tống chúng ta. Mori lên tiếng, ánh mắt có vài phần mong đợi. Nguyệt Sứ Đồ ở bên cạnh lẩm bẩm, Thiên Khải Nhạc Viên truyền tống quá không ổn định, mỗi lần tiến vào thế giới, ta đều cảm giác trên đường có rung lắc. Ai bảo không phải, Luân Hồi Nhạc Viên thắng nhiều thua ít trong các cuộc chiến đoạt thế giới, loại nhạc viên có thực lực như vậy, truyền tống chắc chắn rất ổn định. Hào Muội nói ra những lời này, ngữ khí không che giấu sự ngưỡng mộ tột độ. Ổn định lắm luôn, người còn không có cảm giác gì nữa là, phát hiện, ai. Thế mà đã đến. Ba Ha lên tiếng, mặt mày hớn hở, điều này càng làm Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội thêm mong đợi. Truyền tống sắp bắt đầu, do khoảng cách truyền tống cực xa, đang chuẩn bị truyền tống, 10, 9, 8, eo. Sau khi đếm ngược xuất hiện, Ba Ha không còn nói đùa nữa, mà cùng bố bố Uông, A Mổ, Benny đều như lâm đại địch. Benny thậm chí còn bày ra vẻ mặt sắp khóc. Tiến vào thế giới độ nguy hiểm cao cũng không cần căng thẳng như vậy đâu, thả lỏng tâm lý rất quan trọng. Mori lên tiếng an ủi Benny. Gần như cùng lúc đó, đếm ngược đến không. Bành. Mori chỉ cảm thấy sau gáy như bị một chiếc búa nện mạnh, trước mắt nàng tối sầm lại. Không biết đã qua bao lâu, những giọt nước rơi xuống tảng đá ẩm ướt, bắn những tia nước lên mặt nàng. Nàng mở mắt ra, hai tay ôm sau gáy từ dưới đất ngồi dậy. Nơi đây u tối, ẩm ướt, hẳn là dưới lòng đất. Xung quanh là những bức tường đá mọc đầy rêu đen, làm cho không gian chưa đầy 5 mét vuông này càng thêm ngột ngạt. Phía trước là những hàng cột kim loại giam cầm nơi đây. Mori nhìn ra ngoài, trên hành lang rộng vài mét, treo ngược từng cổ thi thể bị lột da. Nhìn thấy cảnh này, Mori sững sờ. Nơi truyền tống ban đầu tệ nhất của nàng là trong một nhà kho cũ của nông trại. Nơi truyền tống ban đầu không phải luôn an toàn sao? Đây không phải là lệ thường của tất cả nhạc viên sao? Tại sao nơi này lại trông khủng bố như vậy? Hơn nữa, nơi này nhìn thế nào cũng giống như một hầm giam, và cái hầm giam kỳ dị, cũ nát này, tại sao lại có lực trói buộc đáng sợ như vậy? Toàn bộ năng lượng cơ thể nàng đều trong trạng thái trì trệ, lực lượng cơ bắp cũng yếu đến mức không bằng người bình thường. Mori nhìn về phía một gian phòng giam đối diện, phát hiện Tô Hiểu đang ngồi bên trong với thần sắc thờ ơ, điều này khiến nàng bỗng cảm thấy vài phần kính nể. Gặp phải sự cố đột ngột như vậy, đối phương lại có thể bình tĩnh đến thế. Không trách tại sao thực lực của tên này lại tăng tiến nhanh như vậy. Hiển nhiên, khởi đầu hàng ngày của Tô Hiểu khác với khởi đầu hàng ngày của Mori. Điều này đã là do mức độ may mắn khác nhau, cũng do quy tắc của nhạc viên nơi họ thuộc về khác nhau. Tiêu chuẩn của Thiên Khải nhạc viên là, đối với tất cả các khế ước giả, thiên sứ chiến đấu, nơi truyền tống ban đầu đều phải an toàn, đồng thời môi trường an toàn này ít nhất phải duy trì được 3-4 giờ. Còn luân hồi nhạc viên thì, đang kiểm định. Ném vào đây chết không được. Truyền tống hoàn thành. Còn môi trường an toàn ư, chết không được còn không phải môi trường an toàn sao? Cứu mạng nha. Giọng cầu cứu khe khẽ của người sứ đồ truyền đến từ phòng giam sát vách Mori, xem ra cũng bị nơi truyền tống ban đầu này làm cho mông lung. Xuyệt, đừng lên tiếng, cẩn thận dẫn tới ngục tốt. Ba ha, rất có kinh nghiệm, làm động tác im lặng. Ngay lúc này, vài tên ngục tốt đội mũ trùng đen đi tới. Khi đi qua phòng giam của Tô Hiểu, tất cả đều đổi hướng, áp sát vào phòng giam bên kia, đi vòng theo hình chữ C qua phòng giam của Tô Hiểu, sau đó nhanh chóng tăng tốc bước chân. Vài tên ngục tốt vừa đi, Tô Hiểu nhận được thông báo giới thiệu thế giới, nội dung như sau, người đã tạm thời nắm giữ liệt dương tinh ở ngôn ngữ thông dụng, cấp 70. Tiến vào thế giới, liệt dương tinh Achilles. Độ khó thế giới, LV70LV. Vị trí hiện tại, địa thành ở tầng dưới cùng nhà tù. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu thế giới, ca ngợi mặt trời. Các thế lực trong thế giới này như sau, Hoàng Hôn Thành, từng là liệt dương thành thế lực mạnh nhất thế giới này. Bên trong chia làm các phe phái, người bảo vệ ngày cũ, quý tộc cũ, thư khố lớn. Hoàng Hôn Thành tổng cộng có hơn 120 khu thành, là thành phố lớn nhất của bộ tộc có trí tuệ trong thế giới này, là tàn lửa sắp lụi tàn của văn minh tộc Thái Dương Thần. Chư thần giáo, các thần tiến vào thế giới này, kho báu liệt dương được dự đoán chưa từng tìm thấy, ngược lại bị lực lượng Thái Dương bị bóp méo ăn mòn, trở thành những vị thần nhiễu sóng điên cuồng, vặn vẹo. Tín đồ của họ, do sự nhiễu sóng và vặn vẹo của các thần, tin tưởng vững chắc rằng chỉ có đau khổ mới mang lại lực lượng kỳ tích. Bởi vậy, họ càng bị thương càng mạnh mẽ, cũng càng điên cuồng hơn. Một số ít thành viên trong đó thậm chí có thể dựa vào sự đau khổ sau khi bị thương, nhiễu sóng thành những quái vật phi nhân loại cực kỳ mạnh mẽ. Linh hồn học viện, thành viên của thế lực này tin tưởng vững chắc rằng sọ não hoàn chỉnh là nguyên nhân lớn nhất cản trở lực lượng linh hồn phóng ra ngoài. Do đó, họ tự tạo lỗ trên đầu để đối phó. Mỗi lần mở lỗ đều dẫn đến lý trí suy giảm. Đáng sợ hơn là họ tin rằng linh hồn có thể tái sinh không ngừng, đồng thời linh hồn bị thương và tái sinh thành công sẽ mạnh mẽ hơn. Cho dù điều này dẫn đến linh hồn vặn vẹo, cũng là cái giá không đáng kể. Họ nếm trải sự ngọt ngào điên cuồng và sự thỏa mãn khi linh hồn tái sinh sau khi sự đau đớn khủng khiếp khi linh hồn bị cắt rời biến mất. Hắc ám thần giáo, thế lực này sùng bái vực sâu, khao khát bóng tối. Mục đích ban đầu của họ khi đến Liệt Dương Tinh là để lan truyền bóng tối và tuyệt vọng. Nhưng không lâu sau, Hắc ám thần giáo lại phát hiện, so với chư thần giáo lấy kỳ tích đau khổ làm nguồn lực lượng và linh hồn học viện mở lỗ trên đầu, tự làm hại linh hồn, họ lại là những người xem trọng đạo lý nhất, không điên cuồng nhất, có lý trí nhất. Ban đầu, Hắc ám thần giáo từ chối thẳng thừng sự lôi kéo của vài phe trung lập. Họ là thế lực ác. Nhưng sau vài tháng, Hắc ám thần giáo đã ôm chặt lấy vài phe trung lập, cùng nhau bảo vệ địa thành. Nguyên nhân là chư thần giáo và linh hồn học viện thực sự quá đáng sợ. Thợ săn công hội, tình hình giống như các thế lực trung lập đang gặp nguy cơ. Thế lực hiện tại của thợ săn thần không có thế lực, là kẻ thù không đội trời chung với chư thần giáo, linh hồn học viện. Nhắc nhở, do ngươi quá nguy hiểm, lại đột nhiên xuất hiện tại tầng dưới cùng nhà tù của địa thành, một nhóm cao tầng của Hắc ám thần giáo đang thảo luận khẩn trương đối sách ứng phó với ngươi. Thế giới, bắt đầu. Thế giới phù thủy nữ giới trước đó cũng không có giới thiệu thế giới chi tiết đến vậy. Tình hình lần này gần giống, Liệt Dương Tinh từng là thế giới siêu thoát ở nguyên sinh. Cho dù hiện tại không còn là giới siêu thoát, nhưng cũng là một thế giới đặc biệt giống như thế giới Vĩnh Quang. Thông qua giới thiệu của tứ đại thế lực trong thế giới này, có thể biết được mức độ nguy hiểm của thế giới này. Trong quá khứ, Hắc ám thần giáo không phải là phe phản diện mạnh nhất, nhưng cũng là phe ác cấp ác tính. Tuy nhiên, trong thế giới này, Hắc ám thần giáo lại được phụ trợ thành Tiểu Khải, đang cùng vài thế lực trung lập ôm nhau run rẩy. Nếu suy nghĩ kỹ, kỳ thật những thế lực trung lập kia, đặt ở thế giới khác cũng đều là phe ác. Vấn đề là, dưới sự phụ trợ của chư thần giáo và linh hồn học viện trong thế giới này, những phe ác đó lập tức biến thành Tiểu Khải. Ít nhất, người của những phe này có thể giao lưu được. Còn Chư Thần Giáo và Linh Hồn Học Viện, nếu ngươi nói lý với Cự Khải Kỵ Sĩ của Chư Thần Giáo, chỉ bị một chiếc búa lớn nện bẹp. Nói lý với những người truyền giáo thần thánh hoặc khổ tu giả, đó càng là lời nói vô căn cứ. So sánh lại, người của Linh Hồn Học Viện nhìn có vẻ sẽ nghe ngươi nói lý, nhưng lại đột nhiên trở mặt. Lý do là, hắn trong dự đoán của chính mình, thực chất là suy tưởng sau khi linh hồn vặn vẹo, cảm nhận được ngươi muốn mưu hại hắn. Người mắc chứng hoang tưởng bị hại không đáng sợ, đáng sợ là một nhóm người mắc chứng hoang tưởng bị hại có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Họ hỉ nộ vô thường, điên cuồng và cực đoan. Còn thế lực mạnh nhất trong thế giới này, Hoàng Hôn Thành, tình hình ở đây càng phức tạp. Liệt Dương quân vương Aslot là quân chủ ở đây, hậu duệ của tộc Thái Dương Thần, người kế thừa huyết Liệt Dương. Chính xác mà nói, hắn còn sống, vầng mặt trời ngày càng nhạt nhòa trên bầu trời mới có thể tiếp tục tồn tại. Theo sau cuộc chiến giữa Thái Dương và Cổ Long, sự tồn tại của Liệt Dương Tinh được duy trì nhờ Liệt Dương chi huyết truyền thừa qua nhiều đời của Thái Dương thần tộc. Nếu không, vầng Liệt Dương ảm đạm trên bầu trời đã tắt lịm. Việc truyền thừa Liệt Dương chi huyết phải trả giá đắt, khiến nguyên huyết của người thừa kế dần cạn kiệt. Ngay sau cuộc chiến, Thái Dương thần tộc còn lại một tộc chính thống và hơn trăm tộc chi nhánh. Đến nay, toàn bộ Thái Dương thần tộc chỉ còn một người duy nhất là Liệt Dương quân vương Aslot. Đây chính là cái giá khủng khiếp của việc truyền thừa Liệt Dương chi huyết. Điều đáng sợ hơn là dòng dõi của Liệt Dương quân vương Aslot đều là tàn thứ phẩm trong huyết mạch, không đủ tư cách truyền thừa Liệt Dương chi huyết. Thậm chí có dòng dõi bẩm sinh đã có dáng người dị dạng. Có thể thấy, Thái Dương thần tộc hùng mạnh ngày nào giờ đây đã suy tàn đến mức nào. Điều này buộc Liệt Dương quân vương Aslot, hậu duệ cuối cùng của Thái Dương thần tộc, phải đối mặt với một vấn đề, liệu có nên để ngoại tộc truyền thừa Liệt Dương chi huyết, và ngoại tộc có thực sự đủ khả năng truyền thừa báu vật thánh thiên từ thời kỳ Liệt Dương tinh cường thịnh hay không? Hay nói cách khác, ngay cả khi ngoại tộc đủ tư cách, liệu Liệt Dương quân vương ở Aslot có cho phép vinh quang tổ tiên bị những thần linh méo mó hùng mạnh, hay linh hồn học giả điên rồ, hoặc những tồn tại tà dị hùng mạnh khác làm ô uế hay không? Điều này liên quan đến ba thế lực trong Hoàng Hôn Thành, hay còn gọi là Vương Thành. Đầu tiên là những người bảo vệ ngày cũ, lực lượng trung kiên của Liệt Dương quân vương Aslot. Phe phái này có đông đảo cường giả, niềm tin kiên định. Chỉ cần Liệt Dương quân vương Aslot không cho ngoại tộc truyền thừa Liệt Dương chi huyết, họ sẽ là những người ủng hộ trung thành nhất của ngài. Thế lực này được tạo thành từ các Thái Dương chiến sĩ, những người mà Thái Dương dũng sĩ Tô Hiểu đã giao phong. Đối với bản nâng cấp siêu cường của Thái Dương chiến sĩ này, hãy nhớ một quy tắc, thà đơn đấu với đại bốt cuối cùng, còn hơn là giao phong với một đội Thái Dương chiến sĩ quy mô 25-30 người. Thực sự là không thể đánh thắng. Tất cả cường giả trên thế giới này đều đồng ý một điểm, thà đến vùng đất lưu đầy thần linh, giao tranh với những thần linh méo mó đó, còn hơn là đi vào nội thành Vương Thành. Bởi vì ở đó, họ sẽ bị đám Thái Dương chiến sĩ đuổi như chó. So với những người bảo vệ ngày cũ trung thành với Liệt Dương quân vương Aslot, một phe phái khác, tức là mấy vị hiền giả ở Đại Thư Khố cùng các Thái Dương học giả, cho rằng tất cả cường giả trên thế giới này đều có tư cách tham gia vào việc truyền thừa Liệt Dương chi huyết. Việc này liên quan đến sự sống chết của mọi người trên thế giới. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Đại Thư Khố là người phản đối Liệt Dương quân vương Aslot. Ngoài ra, tầng lớp quý tộc cũ trong Vương Thành cũng không thể xem thường. Họ rất giàu có, nắm giữ 6 phần tài sản và tài nguyên của toàn bộ Hoàng Hôn Thành. Tuy nhiên, họ vừa ủng hộ Liệt Dương quân vương Aslot, vừa ủng hộ Đại Thư Khố. Về việc tại sao thế giới này lại có nhiều thần linh méo mó hùng mạnh như vậy, cách nói chính xác hơn là hơn 9 thành thần linh hùng mạnh của kỷ nguyên thứ nhất đều đang ở trong thế giới này. Đáng lẽ chúng đã lụi tàn theo thời gian, nhưng giờ đây chúng đã biến thành những tồn tại méo mó và bất tử. Hư không ở kỷ nguyên thứ nhất có 3 giới siêu việt, Thái Dương, Cổ Long, Vĩnh Quang. Ngoài ba bên này, thế lực hùng mạnh nhất lúc đó là phe thần linh. Thậm chí có một vài thần linh cuồng vọng gọi kỷ nguyên thứ nhất là kỷ nguyên thần linh. Tình hình thực tế là, dù là kỷ nguyên Thái Dương, kỷ nguyên Cổ Long hay kỷ nguyên Vĩnh Quang đều có thể chấp nhận được, duy chỉ có kỷ nguyên thần linh là không thể. Khi Thái Dương thần tộc và phe Cổ Long hỗn chiến, cả hai bên đều bị tổn thương nặng nề. Sau khi phe Thái Dương chiến thắng, tự nhiên sẽ có kẻ muốn thừa cơ hôi của. Với khí phách kiêu hãnh của thế giới Vĩnh Quang, họ khinh thường hành động này. Còn những thần linh hùng mạnh, tự nhiên không quan tâm đến điểm đó. Họ quyết định thừa cơ hôi của, cướp đoạt tất cả tài nguyên của phe Thái Dương và Cổ Long. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi chiến thắng phe Cổ Long, Thái Dương thần tộc đã cất giấu lượng tài nguyên khổng lồ của cả hai bên tại quốc gia Cổ Long Eberrack. Hiện tại nhìn lại, Thái Dương thần tộc quả nhiên có tầm nhìn xa, đã nghĩ đến việc thần linh sẽ thừa cơ hôi của. Hầu như không ai nghĩ rằng Thái Dương thần tộc sẽ làm như vậy. Trong 99% trường hợp, người thắng cuộc sẽ mang chiến lợi phẩm về thế giới của họ. Vì vậy, khi đám thần linh hùng mạnh, tức là điện chúng thần, thừa cơ hôi của, họ thẳng tiến đến Liệt Dương Tinh. Đến đây, Điều chào đón đám thần linh hùng mạnh của điện chúng thần không phải là các loại báu vật quý hiếm, mà là vần liệt dương có sức mạnh thái dương đã bị nhiễu loạn trên bầu trời, mang đến sự thiêu đốt vô tận. Nơi đây là một cái lồng giam chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Trừ khi thần linh có thể nhận được quyền hạn truyền tống được công chứng bởi hư không chi thụ hoặc phe thiên đường. Điều này sau khi tiến vào liệt dương tinh là hoàn toàn không thể. Cho đến tận bây giờ, liệt dương tinh vẫn là một cái lồng giam như vậy, là thế giới lồng giam mà thái dương thần tộc tạo ra để những kẻ muốn thừa cơ hội của phải chịu đựng sự hành hạ vô tận. Và bây giờ, cái lồng giam này sắp đón nhận sự hủy diệt và kết thúc. Khi liệt dương quân vương Aslok chết, không ai có thể kế thừa liệt dương chi huyết. Vầng thái dương ngày càng ảm đạm trên bầu trời sẽ lụi tan. May mắn duy nhất là liệt dương quân vương Aslok đang ở độ tuổi tráng niên. Thái dương thần tộc 40 tuổi tương đương với khoảng 30 tuổi của nhân tộc. Đương nhiên, đây là do tuổi thọ bị rút ngắn sau khi truyền thừa liệt dương chi huyết. Nếu không, tuổi thọ trung bình của thái dương thần tộc là trên 1.000 năm. Nhắc nhở, danh hiệu thái dương lĩnh chủ của ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ thế giới ở thợ săn thần linh. Nhiệm vụ thế giới, thợ săn thần linh. Độ khó, LV95. Tóm tắt nhiệm vụ, ngươi cần săn ít nhất 5 đơn vị thần linh méo mó mới đạt được mức hoàn thành tối thiểu của nhiệm vụ này. Sau đó, khi săn được 10, 15, 20 đơn vị thần linh méo mó, ngươi sẽ nhận được lợi nhuận khổng lồ. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi kết thúc tiến độ thế giới lần này. Thưởng nhiệm vụ giai đoạn 1, nguyên sơ chi hạch 1 khối. Thưởng nhiệm vụ giai đoạn 2. Thưởng nhiệm vụ giai đoạn 3. Thưởng nhiệm vụ giai đoạn 4. Hình phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. 30 điểm. Hiệu quả danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ sắp biến mất. Danh hiệu này sẽ liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến lần này của ngươi. Thái Dương Nguyên Thạch, báu vật vô thượng của thế giới này. Đó là sự bồi dưỡng và ban tặng của Liệt Dương cho Thái Dương thần tộc sau hàng vạn năm tín ngưỡng và ca ngợi Thái Dương. Tuy nhiên, đến ngày nay, nhiều viên Thái Dương Nguyên Thạch đã rơi vào tay những cường giả cướp đoạt sức mạnh Thái Dương. Ngươi cần chiến thắng những cường giả này và đoạt lại những viên Thái Dương Nguyên Thạch đó. Kể từ bây giờ, danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ của ngươi sẽ có tư cách hấp thụ Thái Dương Nguyên Thạch. Khi hấp thụ tất cả Thái Dương Nguyên Thạch, danh hiệu này sẽ có tư cách thôn phệ liệt dương chi huyết, từ đó trở thành thần tộc Thánh Huy. Thần tộc Thánh Huy. Cấp ơ vật phẩm gia tăng một lần khi ngươi sử dụng Thánh Huy này. Trong 10 ngày tự nhiên tiếp theo, cơ thể ngươi sẽ được bồi bổ đáng kể. Lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế, mị lực thực tế rồi 85 điểm. Điểm sinh mệnh hiện tại tăng 15%. Điểm pháp lực hiện tại tăng 10%. Nếu ngươi đối diện với cái chết, sẽ không chết hoàn toàn. Sau 30 phút giả chết, ngươi sẽ nhận lại sinh khí nhờ hiệu quả ánh nắng ấm áp. Các bộ phận cơ thể bị khuyết sẽ dần tái sinh cho đến khi điểm sinh mệnh của ngươi phục hồi đến 30%. Hiệu quả này, mỗi người chỉ có thể kích hoạt một lần trong đời. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ nhất, giả thú, ốc. Độ khó, LV95. Tóm tắt nhiệm vụ, đánh chết thần linh giả thú bị nhiễu loạn, thu hoạch viên Thái Dương Nguyên Thạch mà hắn đã cướp đoạt. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, rương bảo vật quyển trục bị động cao cấp. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu đóng lại tất cả thông báo, ngón trỏ chạm vào ký hiệu cấu thành từ năng lượng thanh cương ẩn cuối chui đao, khiến nó biến mất. Chỉ có thể nói, không hổ là người nắm giữ năng lực thanh cương ẩn từng thuộc đội ngũ đỉnh cao nhất. Hắn thực sự không phát hiện ra ký hiệu năng lượng thanh cương ẩn này, cho đến khi nó kích hoạt trong lần truyền tống vừa rồi. Người cuối cùng cũng đến liệt dương tinh. Ta chờ lâu như vậy mới có cơ hội theo dõi tọa độ của ngươi đến đây. Đừng vội trách ta động tay chân. Chờ ngươi đến chí cường, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật liên quan đến Hắc Phong Thụ. Từ phòng giam bên cạnh truyền đến giọng nữ. Nàng ngồi trong bóng tối, ánh mắt đánh giá Mori, người sứ đồ, hào muội ở ba phòng giam đối diện. Người đầu tiên tính cách sa điêu, nàng hoàn toàn không hứng thú. Người thứ hai trông có vẻ không thông minh, nàng cũng không hứng thú. Người thứ ba đang uống rượu mạnh đối diện, nàng cũng không hứng thú. Chật. Grim Ervi thất vọng chật lưỡi. Lúc này, điều khiển cơ thể này hiển nhiên không phải Grim Ervi. Linh hồn của Grim Ervi đang ngủ say. Kẻ đến đây, bất ngờ lại là Green Agilian. Đối với Green Agilian đột nhiên xuất hiện, Tô Hiểu không quá ngoài ý muốn. Lý do là, từ khi đối phương rời khỏi thế giới Vĩnh Quang đến khi thành công lẻn vào tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, nàng vẫn luôn cung cấp cho hắn các thông tin liên quan đến tinh cầu này, có thể nói là vô cùng tích cực. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, lẽ nào Green Agilian tính cách ác liệt, sau khi chết một lần đã thay đổi tính tình. Hiện tại xem ra, hóa ra là có chuyện này ở phía sau chờ đợi. Green Agilian có một đặc điểm, nàng đích xác có tính cách ác liệt, nhưng mỗi lần nàng làm điều gì đó không tốt với bạn bè, nàng sẽ đưa ra những lợi ích đặc biệt mà bạn bè yêu cầu, khiến những lời sắp mắng nuốt trở lại. Cũng như lần này, Green ở Gillian đã lặng lẽ cài đặt tọa độ bằng năng lượng ảnh thanh cương lên chui đao của Tô Hiểu, là một việc rất không đàng hoàng. Nàng không đợi Tô Hiểu nói gì, lập tức ném ra một bí mật về cây hắc phong. Đồng thời, nàng còn xảo trá đòi chờ Tô Hiểu thăng cấp chí cường mới nói ra bí mật này. Ý ngoài lời là, đối với Tô Hiểu cấp tuyệt cường hiện tại, biết bí mật này không những không có lợi mà ngược lại có thể bị tổn hại nặng nề. Be quiet, không thì để ta làm người dẫn đường diệt pháp cho ngươi đi, tên quan kia quá không đáng tin cậy. Tô Hiểu không nói gì, bởi vì lời này nói ra từ miệng Green Agilian, hắn thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Green Agilian thế mà lại nói người diệt pháp khác không đáng tin cậy. Chúng ta đều là đoạn hồn ảnh, có chủ đề chung, hơn nữa ngươi đừng có áp lực trong lòng. Người dẫn đường diệt pháp và sư phụ là hai khái niệm khác nhau. Người dẫn đường giống như người chỉ đạo hơn. Người có thể có nhiều người chỉ đạo. Lúc Green Agilian nói chuyện, nàng thuấn di đến phòng giam của Tô Hiểu, dáng vẻ thoải mái ngồi bên cạnh Tô Hiểu, một cánh tay tùy ý khoác lên vai Tô Hiểu, còn bàn tay kia vai phía trước của Tô Hiểu, truy vấn, thế nào? Đề nghị này của ta không tệ chứ? Ngươi có thể dạy ta cái gì? Ai nha a, lão nương hôm nay sẽ cho ngươi biết, thế nào là diệt pháp thâm niên? Không nói những gì ta am hiểu nhất, chỉ riêng hạch thôn phệ. Không đợi Green Agilian nói xong, Tô Hiểu đã tạo ra một hạch thôn phệ trong tay. Đây là năng lực được nâng cấp lên LVS trong Luân Hồi Lạc Viên, sau đó đột phá giới hạn cao nhất thông qua nguyên thủy thạch ở thế giới, rồi lại dùng điểm kỹ năng hoàng kim nâng cấp thêm 10 cấp. Thứ này có trình độ ngang ngửa với Skimen Achik. Lão nương chợt hiểu vì sao tên quan kia không thường xuyên tìm ngươi. Đổi lại là ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Green Agilian hứng thú đánh giá hạch thôn phệ trong tay Tô Hiểu, cuối cùng đánh giá là hoàng mỹ. Có thể nói, đây là ưu điểm hiếm hoi của Green Agilian. Khi nhìn thấy kỹ năng vượt qua trình độ của mình, nàng không hề keo kiệt lời tán dương. Nguyên nhân là, nàng không quá để ý đến thể diện. Sephiria, Anna, nữ vu 40 trăng, những người này ai chẳng có tính cách có phần lạnh nhạt. Không có phong cách mặt dày mày dạn, làm sao có thể dụ dỗ những mỹ nhân này? Green Agilian dụ dỗ, là dụ dỗ toàn diện. Nàng thay lòng đổi dạ, khi được nàng dỗ dành, như gió xuân ấm áp, phản phất thế giới đều ấm áp. Khi bị nàng vứt bỏ, thì tê tâm liệt phế. Điều cốt yếu là, nàng thường xuyên cười vô cùng vui vẻ vào lúc đó. Bequea, người xem thân thể Grim ở vi này, hoàn toàn không chịu nổi sức chiến đấu của ta. Là sự tôn kính đối với diệt pháp tiền bối, người có phải nên bảo vệ ta không? Được. Câu trả lời này của Tô Hiểu khiến nụ cười trên mặt Green Gillian cứng lại trong nháy mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Thật ra ta cũng có phiền phức của mình. Nói thật lòng, nằm món vật phong ấn nguyên tội này của ta. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, hắn lấy ra nguyên tội chi thư. Mỗi người diệt pháp đều phải có lịch luyện của mình. Ngươi bảo trọng, tái kiến. Green Agilian đứng dậy đi ra ngoài phòng giam, xuyên qua trụ kim loại có tầng tầng phong ấn thuật thức như hư ảo. Nàng giả vờ đi ra ngoài hầm giam, nhưng lại dừng bước. Một viên ngọc bảo thạch màu lam được tạo ra trong tay nàng, ném về phía Tô Hiểu. Gặp phải địch nhân đặc biệt khó giải quyết, bóp nát nó, ta giúp ngươi giải quyết một lần. Ta đi đây, chật, thời đại diệt pháp bây giờ mạnh mẽ thế sao, phong ấn vật nguyên tội đều tính theo bản. Green Agilian suy nghĩ lung tung đi xa. Trong vài tiếng rên rỉ thảm thiết của ngục tốt, cùng với tiếng khóc cầu xin tha thứ tiếp theo, vị cô nương này bị đám ngục tốt mặt sưng mày xỉa đưa ra khỏi hầm giam. Tô Hiểu kiểm tra những nhắc nhở mới xuất hiện. Đầu tiên là về thợ săn thần linh. Nhiệm vụ ở thế giới này tạm thời không cần trải nghiệm. Khu vực rộng lớn phía tây của thế giới này được gọi là địa thần linh phóng trục, nơi đó có rất nhiều thần linh nhiễu xạ. Nguyên thạch Thái Dương được đề cập trong nhiệm vụ chính tuyến, thứ này có lẽ không quá 10 viên. Muốn có sinh hào lĩnh chủ Thái Dương, sau khi hấp thu tất cả nguyên thạch Thái Dương, sinh hào lĩnh chủ Thái Dương mới có tư cách hấp thu liệt dương chi huyết. Muốn thu hoạch liệt dương chi huyết, nhất định phải phát sinh mâu thuẫn với thành hoàng hôn. Chính xác hơn là đối địch với liệt dương quân vương Aslot, người sở hữu liệt dương chi huyết hiện tại. Một khi thành công có được liệt dương chi huyết, chuyển hóa lĩnh chủ Thái Dương thành Thánh Huy thần tộc, thì đó là năm loại thuộc tính cơ bản rùi 85 điểm, sinh mệnh giá trị O15, pháp lực giá trị O10, còn có một lần cơ hội sống lại khi giả chết. Sự tăng lên này đương nhiên không thể bỏ qua. Không nói gì khác, chỉ riêng sinh mệnh giá trị O15. Tô Hiểu hiện tại có 2,14 triệu điểm sinh mệnh giá trị, nếu tăng 15% thì sẽ là 32 vạn điểm. Giai đoạn hiện tại đi đoạt liệt dương chi huyết thực sự quá sớm. Trước tiên cần bắt đầu từ từng viên nguyên thạch Thái Dương. Mục tiêu đầu tiên là thần linh giả thú nhiễu xạ. Vị trí của kẻ địch mạnh mẽ này tạm thời chưa rõ ràng, nhưng có một điểm cần xác định trước, đó là phương hướng nhiễu xạ của thần linh giả thú này. Nếu là do mặt trời của thế giới này xuất hiện nhiễu xạ khỏe mạnh vặn vẹo, thì thực ra còn tốt. Nhiễu xạ khỏe mạnh tuy mạnh hơn, khó đối phó hơn, nhưng nhiễu xạ thực sự phiền phức là ba loại khác, lần lượt là khát máu, ác mộng, bất tử. Dùng dữ liệu hóa của phe lạc viên để giải thích thì là, nhiễu xạ ở khỏe mạnh vặn vẹo, toàn bộ thuộc tính tăng 50%, lực phòng ngự tăng 50%, lực hồi phục tự lành tăng 1.500-2.000%, trí tuệ, lý trí, lực tự điều khiển 70%. Nhiễu xạ ở khát máu, toàn bộ tốc độ đặc tính tăng 300%, lực hồi phục tự lành tăng 3.500-5.000%, lý trí sau khi chạm máu 85%. Nhiễu xạ ác mộng, có thể xâm nhập giấc mơ của người khác, nuốt chửng linh hồn người khác, nhưng bản thân cũng sẽ dần dần không phân biệt được đâu là giấc mơ đâu là hiện thực, cuối cùng chìm đắm trong ác mộng, bị ác mộng đồng hóa trở thành một phần của ác mộng. Khu vực ác mộng ở thế giới này khá nhiều, lại có vài khu vực ác mộng loại cực lớn. Nhiễu xạ ở bất tử, chỉ cần thân ở tinh cầu liệt dương ở Chi Liết, sẽ không chết đi, thậm chí không thể bị chém giết. Trong bốn loại nhiễu xạ, vô giải nhất chắc chắn là bất tử. Loại bất tử bị nhiễu xạ bởi lực thái dương dị biến này hoàn toàn khác với khả năng bất tử bất diệt truyền thống. Đây là khái niệm tử vong của người bị nhiễu xạ biến mất. Giống như một hòn đá không có sinh mệnh. Đây không phải là khả năng, là lẽ thường và hệ thống thế giới. Năng lực chém giết, không thể chém giết một tồn tại đã tự do ngoài sinh và tử. Về việc khả năng này có mạnh hay không, vấn đề này thực sự khó trả lời. Nhưng có một điểm, tất cả các tộc thông minh bị nhiễu xạ có đặc tính bất tử, mục tiêu duy nhất trong cuộc đời còn lại của họ là tử vong, vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ yên tĩnh đó. Bất tử giả là quần thể nguy hiểm nhất của thế giới này. Một số trong số chúng là từ kỷ nguyên thứ nhất, sau khi tinh cầu liệt dương sụp đổ, liền trở thành bất tử giả. Thử nghĩ xem, mỗi giây, mỗi phút trôi qua, đối với bất tử giả đều là sự hành hạ. Chúng không cảm nhận được nhiệt độ, không có đau đớn, không có vị giác. Lời nguyền bất tử mỗi giây đều sẽ ăn mòn linh hồn chúng. Chúng như thể chìm trong nham thạch nóng chảy, không chết chìm, cũng không thể bị đốt cháy mà chết, cứ như vậy từng chút một hành hạ. Điều này dẫn đến, hơn 95% bất tử giả đều sẽ tấn công vật sống, hơn nữa là tấn công đặc biệt điên cuồng. Có vài kẻ không may sẽ bị bất tử giả truy sát vài năm, thậm chí vài chục năm. Nhiều năm qua, quy luật bất biến của tinh cầu liệt dương là đừng mơ tưởng giết chết bất tử giả bằng bất kỳ phương thức nào trong thế giới này. So với bất tử giả, nhiễu xạ ở khát máu tuy nguy hiểm, nhưng không đạt đến mức vô giải. Về mức độ nguy hiểm, khát máu giả cao hơn bất tử giả một bậc, bởi vì chỉ cần không tiến vào tầm mắt của bất tử giả, hoặc trong lĩnh vực cảm giác của nó, sẽ không bị truy sát. Đại bộ phận tình huống, bất tử giả đều ở một địa điểm, đứng yên như tượng điêu khắc. Ngược lại, khát máu giả, chúng sẽ chủ động săn bắn, lực thái dương nhiễu xạ khiến chúng luôn chịu đựng đói và khát vô tận. Chỉ có máu tươi ấm áp của sinh linh mới có thể tạm thời làm dịu cơn đói và khát vô tận của chúng. Đừng nghĩ khát máu giả là loại ma cà rồng hoặc tang thi. Chúng giỏi săn đuổi, cũng giỏi phục kích. Đáng sợ hơn là, khát máu giả có nhiều hình thái. Chỉ cần một thoáng dứt khoát, liền hóa thành cái bóng. Trước tiên ẩn vào cái bóng của con mồi, chờ cơ hội, một đòn đoạt mạng. Treo thưởng đã kích hoạt. Căn cứ vào nhiều nguồn tin tức khác nhau, đang phán định những sự vật liên quan đến ngươi. Phán định hoàn thành. Ngươi có thể danh sách săn giết ở huyết khế, treo thưởng các công việc sau đây. Một, người thu thập, thu hoạch 2 trái tim khỏe mạnh vặn vẹo, 2 trái tim khát máu, 2 trái tim ác mộng, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 400-600 aus lực thời không mới có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. 2, sâu trong ác mộng, cứu vớt tiểu thư quý tộc trong ác mộng, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 800-1100 aus lực thời không mới có thể kích hoạt hạng mục treo thưởng này. 3, tháp cao, leo lên đỉnh chóp tòa tháp cổ kính, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 1.000-1.300 aus thời không chi lực để kích hoạt hạng mục này. 4. Bất tử giả, tiêu diệt hơn 3 gã bất tử giả, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 600-2.200 aus thời không chi lực để kích hoạt hạng mục này. 5. Cựu nhật, chứng kiến cựu nhật, cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 20 aus thời không chi lực để kích hoạt hạng mục này, bởi vậy độ khó treo thưởng cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 100-2.500 lần tiền truy nã bổ sung, dựa vào số lượng ác biến tụ tập vật nhận được mà quyết định. 5 loại treo thưởng xuất hiện, trong đó còn có bộ số treo thưởng cực lớn. Có thể thấy được Tô Hiểu rất dư giả. Với 13.060 5 aus thời không chi lực còn lại, hắn đương nhiên đặt cược tối đa cho tất cả các hạng mục. Người đã thanh toán 5.220 aus thời không chi lực. Người đã chấp nhận tất cả treo thưởng huyết khế. Tô Hiểu tắt tất cả thông báo. Lần này vừa là nhiệm vụ thế giới, vừa là nhiệm vụ chính tuyến, lại có thêm treo thưởng huyết khế. Nếu như ở giai đoạn thất giai hoặc bát giai, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng sau khi trải qua thế giới vĩnh quang và giới nữ vu, cho dù nhịa treo thưởng nhiều đến đâu, Tô Hiểu cũng không cảm thấy hỗn loạn hay áp lực lớn. Điều này giống như lắp ráp trò chơi xếp hình, ban đầu có vẻ lộn xộn, nhưng theo từng bước hoàn thành, sẽ chỉ cảm thấy càng lúc càng thoải mái. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu quyết định lấy việc tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến giả thú thần linh nhiễu sóng làm điểm khởi đầu, vừa tìm hiểu về thế giới này, vừa dần dần biết rõ những nguy hiểm sẽ phải đối mặt. Nhắc nhở, bản sao thế giới này vốn được giới siêu thoát công chứng. Sau khi ngươi thành công tiến vào thế giới này, cửa hàng thế giới sẽ tự động mở ra. Cửa hàng thế giới ê bản sao thế giới đã mở ra. Bản sao thế giới đã mất đi chức năng tương ứng với giới siêu thoát, cửa hàng thế giới không thể mở ra hoàn toàn. Ngươi cần lựa chọn một trong ba mục dưới đây để xác định phạm vi mở ra của cửa hàng thế giới lần này, sau khi thực hiện lựa chọn này, sẽ không thể thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Một, cửa hàng trang bị, có thể thông qua Thái Dương Kim Tệ mua sắm các loại trang bị cấp khởi nguyên, cùng một số ít trang bị cấp vĩnh hằng. Mỗi lần làm mới danh sách cửa hàng đều cần tiêu hao Thái Dương Kim Tệ. Hai, cửa hàng linh hồn, có thể thông qua Thái Dương Kim Tệ mua sắm các loại trang bị, vật phẩm có đặc tính linh hồn thạch. Mỗi lần làm mới danh sách cửa hàng đều cần tiêu hao Thái Dương Kim Tệ. Ba, cửa hàng danh hiệu, có thể thông qua Thái Dương Kim Tệ mua sắm các danh hiệu cấp sao. Mỗi lần làm mới danh sách cửa hàng đều cần tiêu hao Thái Dương Kim Tệ. Thái Dương Kim Tệ, do thụ hư không đặc biệt công chứng đối với kỷ nguyên thứ nhất của thế giới này, khi tiêu diệt kẻ địch trong thế giới này, trong phần thưởng tiêu diệt sẽ không thu được linh hồn tiền, mà sẽ thu được Thái Dương Kim Tệ. Cũng bởi vậy, cửa hàng thế giới trong thế giới này, do thụ hư không cung cấp các loại vật phẩm tồn kho. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu liếc nhìn danh tiếng của thụ hư không của mình. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, khoảng cách để tích lũy đủ 3.900 mai danh hiệu 9 sao, nâng cấp danh hiệu chiến đấu ảnh xanh thẳm lên danh hiệu mạnh nhất, dường như không còn xa xôi như vậy nữa. Hắn lại nhìn về phía Mori, sứ đồ nguyệt, hào muội trong phòng giam đối diện. Hắn cảm thấy, khoảng cách tới danh hiệu mạnh nhất ảnh xanh thẳm của mình, rõ ràng đã tiến thêm một bước. Bequea, cửa hàng thế giới này nên chọn loại nào? Các ngươi tùy ý này. Chúng ta là một giao dịch, Thái Dương Kim Tệ thuộc về ta. Ta giúp các ngươi tìm hai mỏ quặng cỡ lớn cấp bậc nguyệt thạch này, sản lượng thu được đều thuộc về các ngươi. Trước đây, sự hợp tác giữa Tô Hiểu và ba tỷ muội Thiên Khải chỉ bao gồm thu hoạch danh hiệu của ba người, không bao gồm Thái Dương Kim Tệ. Nếu đã là hợp tác, vậy thì phải duy trì sự thành ý và ngang bằng. Mặc dù Thái Dương Kim Tệ càng nhiều càng tốt, nhưng muốn thu được Thái Dương Kim Tệ từ tay đối tác, chỉ có một con đường duy nhất là giao dịch. Còn về phần kẻ địch sau, kia phương thức liền nhiều, uy hiếp dụ dỗ, bẫy rập khế ước vân vân. Nhất ngôn đã định. Sau khi tiến vào thế giới này, nhiệm vụ chính tuyến là sinh tồn, ba tỷ muội Thiên Khải đương nhiên sẽ không từ chối giao dịch này. Nhiệm vụ chính tuyến của ba người các nàng đều là, sinh tồn càng lâu trong thế giới này, thu được càng nhiều nguyên khí thế giới, khi kết toán thế giới sau đó, điểm số càng cao. Về việc kiếm đâu ra mỏ quặng như vậy cho ba tỷ muội Thiên Khải, vật phẩm giả kim thuật trong không gian trữ vật của Tô Hiểu là kẻ tôi tớ thầm lặng cũng không phải đồ trang trí. Lần hợp tác này thích hợp với ba tỷ muội Thiên Khải, làm sao có thể không mang theo kẻ tôi tớ thầm lặng. Kiệt tác giả kim thuật chuyên tìm kiếm tài nguyên quặng mỏ này chứ. Choang, choang, choang. Từng vết chém xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, cục kim loại của phòng giam nơi hắn đang ở đều bị chặt đứt. Sau khi bước ra khỏi phòng giam, lại một đạo trảm mang lướt qua phòng giam của A Mổ. Sau khi thoát khỏi trói buộc, A Mổ dùng mang lực phá hủy phòng giam của bố bố Uông, Ba Ha, Mori, sứ đồ Nguyệt, Hào Muội. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Mori đương nhiên không biết kế hoạch của Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa cho ba người các nàng hai lựa chọn. Một, miễn phí truyền tống các nàng đến khu vực ngoại vi thành hoàng hôn, đó là khu vực an toàn nhất của thế giới này, không có nơi thứ hai. Hai, các nàng tự nghĩ cách truyền tống tới đó. Ba người Mori kiên quyết lựa chọn cách sau, lý do là không nỡ làm bạn bè tốn kém, các nàng còn trẻ, không muốn từ biệt thế giới tươi đẹp này. Khụ, không muốn tuổi còn trẻ đã hình thành thói quen chiếm tiện nghi. Về điều này, Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Trận pháp truyền tống diệt pháp của hắn ngày càng hoàn thiện, vốn định để ba người Mori làm người thử nghiệm đầu tiên cho trận pháp truyền tống diệt pháp tại bản cải tiến siêu cấp. Tiếc thay, ba người chết sống muốn tự trả tiền đi hoàng hôn thành. Tô Hiểu thuận đường đi ra ngoài hầm giam. Khi đi qua một lối đi bậc thang hẹp dài hướng lên trên, hắn đến một không gian ngầm. Nơi đây những cỗ máy khổng lồ gầm rú, phần lớn được điều khiển bằng động lực hơi nước. Cỗ máy khổng lồ cao vài trăm mét ở trung tâm, vừa phát điện bằng nhiên liệu, vừa chuyển nhiệt lượng thành động năng hơi nước. Từng sợi cáp và đường ống hơi nước kéo dài lên trên, cùng cung cấp năng lượng cho thành phố phía trên. Những tù nhân cởi trần bẩn thỉu, mặc quần đùi vải thô, bận rộn dưới cỗ máy khổng lồ và trên đường bậc thang, giống như kiến hôi. Đây là tầng dưới cùng của địa thành. Chỉ cần tù phạm và nô lệ tiến vào đây, kết cục cuối cùng chỉ có một, nằm trong lò đốt xác khổng lồ sâu dưới tầng dưới cùng. Tô Hiểu đi dạo ở đây một lúc. Những kẻ giám sát với ánh mắt hung ác, tay cầm roi sắt gai ngày xưa, lúc này đều trở nên như người mù. Bọn họ không biết Tô Hiểu là ai, nhưng bản năng của sinh linh có trí tuệ khiến họ lựa chọn giả vờ không thấy. Giống như có một con huyết thú khổng lồ đi ngang qua, sinh linh có trí tuệ chắc chắn sẽ không la hét lớn tiếng hoặc khiêu khích, mà sẽ dựa vào tảng đá lớn, nín thở, một số người thậm chí sẽ nhắm mắt lại chấp nhận số phận, điên cuồng cầu nguyện trong lòng. Lúc này những kẻ giám sát nô lệ đó đều có cảm giác này. Một số kẻ cơ linh hơn đã dùng một chân đá văng nô lệ đang làm công vị, thay thế, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Ngay lúc này, một người lùn toàn thân dơ bẩn, mặc dù là nô lệ, nhưng cũng không cởi bỏ áo trên trong môi trường oi bức này, đi tới. Có thể thấy, hắn đã cố gắng hết sức để khiến mình trông tươm tất một chút. Cho đùng nô lệ, hắn vẫn không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Người như vậy, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ, bất kể địa vị cao đến đâu, hắn cũng dám một ngụm nuốt vào. Tôi hiểu hiện tại cần loại người khao khát tài phú và quyền lực, không sợ mất mạng này. Đây cũng là lý do vì sao hắn vừa cố ý phóng thích khí tức. Giá trị của ngươi, và, ngươi muốn gì? Đại nhân tôn quý, ta là một phú thương của Hoàng Hôn Thành, bởi vì một lần ngoài ý muốn. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến người lùn thương nhân này, cất bước đi về phía bậc thang dẫn ra ngoài. Là ta ngủ tình nhân của người khác, ta đã chọc giận một quý tộc cũ của Hoàng Hôn Thành, cho nên bị vu oan trọng tội, trải qua xét xử viện, ta bị xử tử hình. Quý tộc cũ kia không muốn để ta chết dễ dàng như vậy, sau đó vài lần luân chuyển, ta bị bán đến địa thành làm nô lệ. Nơi đây cách Hoàng Hôn Thành một khoảng không ánh sáng, loại yếu ớt như ta, không thể nào trở lại Hoàng Hôn Thành. Lời nói của người lùn thương nhân vừa dứt, bốp một tiếng, đầu hắn nổ tung, thi thể không đầu phù phù ngã xuống đất. Lý do Tô Hiểu xác định đối phương đang nói dối, không phải vì hắn có khả năng đọc tâm thuật gì đó, mà là thông qua thiết bị trinh sát để xem xét tư liệu của đối phương. Loại thực lực yếu hơn hắn, tư liệu về đời sống càng toàn diện. Ngược lại, khi trinh sát cường giả, chỉ có thể nhìn thấy tên, các xưng hô, còn lại đều là thông tin về năng lực chiến đấu. Người lùn thương nhân này quả thật đến từ Hoàng Hôn Thành, nhưng hắn là do tham chiếm một vật bảo bí mật của chỗ dựa của mình, ý đồ dùng nó để thăng tiến nhanh chóng, một chân đạp đổ chỗ dựa của mình để thay thế. Đối với điểm này, Tô Hiểu cũng không để ý, hắn đã lợi dụng quá nhiều kẻ phản bội. Trong lần ở Đại Lục Phong Hải, dưới trướng hắn có một đám kẻ phản bội. Điều thật sự khiến hắn quyết định làm thịt người lùn thương nhân này là vì đối phương nói dối không chớp mắt. Đã rơi xuống nông nỗi này, vẫn không chịu nhận sai, cho rằng mình vẫn là kẻ thông minh nhất, có thể dùng lời ngon tiếng ngọt của mình thoát khỏi khốn cảnh, lừa gạt tất cả mọi người. Vì đại nhân này, nếu có thể, ta có thể cống hiến sức lực cho ngài không? Một thân ảnh gầy gò, cởi trần bẩn thỉu lên tiếng. Hắn trông giống như những nô lệ khác, chỉ là không gầy đến mức da bọc xương. Có vẻ như hắn sáng suốt hơn người lùn thương nhân một chút. So với việc giả bộ trong tương tất, không bằng nhận rõ hiện thực, dùng nguồn tài nguyên ít ỏi trong tay để cơ thể mình không sụp đổ, đồng thời khiêm tốn ẩn mình trong đám nô lệ khác, chờ cơ hội. Ngươi là ai? Bà Hà trên vai Tô Hiểu mở lời hỏi. Ta là một cựu quý tộc của thành Hoàng Hôn, nghèo túng đến mức bị trục xuất, còn ngốc đến mức trở thành nô lệ. À không đúng, là trước đây là cựu quý tộc. Cựu quý tộc nghèo túng tự giỡn cười cười, không hề tỏ vẻ lấy lòng hay nịnh bợ. Hắn biết rõ nếu muốn làm việc cho loại người tàn nhẫn, giết người không ghê tay này, lấy lòng hay nịnh bợ đều vô dụng. Phải chứng tỏ được năng lực thực sự. Tô Hiểu bước lên bậc thang dẫn ra ngoài. Nửa giờ sau, trong tòa kiến trúc trung tâm dưới lòng đất, một cung điện 5 tầng hơi lùng lùng, sảnh nghị sự nghi ngút khói, giáo chủ Hắc Ám ở Bác Hoa, thủ lĩnh giáo phái Hắc Ám của thế giới này, đang mười ngón tay vào nhau, cau mày suy tư. Thử tưởng tượng, vừa mở mắt buổi sáng, thủ hạ đã hốt hoảng chạy đến báo rằng bỗng nhiên có thêm mấy người trong hầm giam. Ban đầu, giáo chủ Hắc Ám Bác Hoa không để tâm. Nhưng khi nghe miêu tả về ký hiệu trên vỏ đao của một trong số đó, hắn chợt có dự cảm chẳng lành. Do tính chất như lồng giam của thế giới liệt dương tinh, thông tin ở đây bị bế tắc. Những sự tích của Tô Hiểu ở bên ngoài không truyền đến đây. Nhưng sự tích của Diệt Pháp Chi Ảnh đã có từ kỷ nguyên thứ nhất và luôn được lưu truyền trong thế giới này. Cũng bởi vậy, giờ phút này, một đám thủ lĩnh phe ác bị ép hoàn lương trong sảnh nghị sự, ai nấy đều cau mày suy nghĩ. Đúng lúc này, trưởng ngục hầm giam vội vàng chạy đến, còn chưa kịp thở đã vội vàng nói, giáo chủ đại nhân, không hay rồi, những người lạ mặt ngài dặn tôi trông coi đã rời khỏi hầm giam. Nhìn khí chất của trưởng ngục, có thể thấy hắn khá lỗ mãng và vụng về. Về phần tại sao lại tìm một người như vậy làm trưởng ngục, chức vị này đã đắc tội với người khác, lại ở tầng dưới cùng ẩm ướt nhất của địa thành, tự nhiên không ai muốn đảm nhiệm. Cộng thêm tên trưởng ngục này rất thẳng thắn, điểm này khiến giáo chủ Hắc Ám hài lòng nhất. Thật ư, ánh mắt của giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua sắc bén, khiến trưởng ngục nuốt nước bọt, vừa định giải thích gì đó. Họ đi rồi à, người có biết họ đi đâu không? Trên mặt giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua cuối cùng cũng có vài phần ý cười, thoải mái tựa lưng vào ghế. Những người khác trong sảnh nghị sự cũng bắt đầu bàn tán, không khí rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta biết họ đi đâu. Câu trả lời chắc chắn của trưởng ngục khiến trong lòng giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua thịt một tiếng. Hắn đoán già đoán non, chẳng lẽ tên thủ hạ này tự cho là thông minh, đã dùng thủ đoạn truy tung nào đó đối với diệt pháp giả. Giáo chủ đại nhân, họ ở ngay ngoài cửa, vừa rồi ta đến đây đã nhìn thấy họ. Lời vừa nói ra, sảnh nghị sự bỗng nhiên tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thành Hoàng Hôn, cách phía đông hàng trăm km, trên vùng đất hoang vu mênh mông. Ba bóng người đang đứng ở đây. Trong ba người này, người cao nhất là bạo quân lừng lẫy trong phe Thiên Đường. Có câu nói hay, có người lấy đốt cháy sinh mệnh làm đại giá để thu được lực lượng, có người thông qua tế hiến linh hồn để có được lực lượng. Bạo quân là dị loại trong số đó. Hắn có được thực lực mạnh mẽ nhất ngày hôm nay, một là do đã uống năng lượng vượt sâu thể lỏng mang đến thể chất bất tử, hai là vì hắn đã dùng chỉ số thông minh đổi lấy lực lượng. Hoặc giả nói, hắn có thể là khế ước giả duy nhất trong bảy phe Thiên Đường có thuộc tính trí lực. 260 điểm. Đây không phải là trời sinh, mà là do bạo quân tự lựa chọn. Thuộc tính trí lực của hắn càng âm, thực lực càng mạnh. Đây là một loại chế ước, đại giá, thu hoạch của khế ước vượt sâu. Người có thuộc tính may mắn âm, mị lực âm, thể lực âm không ít. Trong số kẻ địch của Tô Hiểu, người có mị lực âm không ít. Rốt cuộc thuộc tính mị lực thuộc về thuộc tính ngoài, cách nói trực quan hơn là thuộc tính mị lực không ảnh hưởng đến thể phách, chủ yếu ở phương diện đàm phán và triệu hoán, thuộc về thuộc tính thần bí. Cách nói rõ ràng hơn là lực, mẫn, thể, trí là bốn thuộc tính cơ bản, còn mị lực, may mắn là các thuộc tính kèm theo ngoài. Một cái không thể tách rời khỏi thể phách bản thân, cái còn lại tương tự như gia trì vĩnh cửu bên ngoài. Cho nên nói, người có thể âm thuộc tính trí lực, hơn nữa còn 260 điểm mà không bị phản phệ từ phụ thuộc tính cao như vậy mà chết, có lẽ chỉ có bạo quân. Nghiêm túc mà nói, đây kỳ thật là một loại thiên phú đặc biệt hiếm có. Đứng bên cạnh bạo quân là một người đàn ông cao gầy. Nếu nói bạo quân với chiều cao ba thước, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn là cường tráng, thì hắn với chiều cao 1m9 lại hiện ra vẻ gầy gò khung xương lớn nhưng không kém. Chỉ có điều, đôi mắt tràn đầy trí tuệ của hắn đã nói rõ trình độ thông minh của hắn gần bằng bạo quân. Vị này là khế ước giả cấp tuyệt cường của phe Thiên Đường Thánh Vực, tên gọi Bất Hủ Ca. Kỳ thật Bất Hủ Ca trước kia là một khế ước giả bình thường, chỉ số thông minh ở mức trung bình, tiềm lực mạnh lên bình thường. Lan Bạc rất lâu vẫn chỉ là khế ước giả cấp 2. Cho đến một lần nào đó, hắn phát hiện ra thiên phú siêu cấp vô địch của mình. Mọi người đều biết, hơn 98% dược tề tăng thêm vĩnh cửu chỉ có thể uống một bình. Một khi nếm thử uống bình thứ hai giống hệt, không những không tăng lên mà ngược lại còn mất mạng. Còn thiên phú của Bất Hủ Ca là, hắn có thể uống số lượng dược tề tăng thêm vĩnh cửu đủ để khiến khế ước giả cùng cấp chết không nhắm mắt hàng trăm lần. Vấn đề là, lúc mới bắt đầu Bất Hủ Ca rất nghèo, mua không nổi nhiều bình dược tề tăng thêm vĩnh cửu. Cho nên hắn đã liên lạc với nhiều dược tề sư. Nếu dược tề thành phẩm mua không nổi, bán thành phẩm cũng có thể thử xem. Lúc đó Bất Hủ Ca nhận được những câu trả lời đều là, đại ca, thật sao? Những dược tề sư này đều kích động đến mức muốn nổ tung. Trừ khi có đủ hệ thống truyền thừa dược tề mạnh mẽ, nếu không 9/9 dược tề sư đều phải tiến hành phát triển công thức dược tề cực kỳ khổ sở. Khó chịu hơn là, tốn hết thiên tân vạn khổ điều chế dược tề tăng thêm vĩnh cửu, không thể ngay lập tức có được công chứng. Phải là dược tề thực sự hiệu quả mới được ngầm thừa nhận công chứng. Bởi vậy không chỉ người khác không dám uống loại dược tề này, ngay cả dược tề sư cũng không dám uống. Trong trường hợp bình thường, dược tề sư nghẹn quá khó chịu, chuẩn bị sẵn biện pháp cấp cứu, cắn răng tự mình uống, sau đó lưu lại hồi ức suốt đời khó quên. Bây giờ có một người có sức mạnh siêu phàm giúp họ nếm thử dược tề mới khai phá, họ đương nhiên vui mừng khôn xiết. Không chỉ các dược tề sư vui mừng, Bất Hủ Ca càng vui mừng. Sau đó trở về phe Thiên Đường Thánh Vực, ngoài việc mua đồ nâng cao năng lực, hắn chỉ có việc tấn uống thuốc tăng các thuộc tính cơ thể. Điều thực sự khiến Bất Hủ Ca thành danh là hắn đã uống liền hơn 100 bình dược tề tăng thêm vĩnh cửu cấp bất hủ cùng loại, khiến các dược tề sư hư không đều nhìn choáng váng. Còn Bất Hủ Ca ở một tiếng sau, hỏi một câu còn nữa không? Trên thực tế, vấn đề chỉ số thông minh của Bất Hủ Ca không phải do dược tề gây ra. Năng lực thiên phú của hắn quả thực đỉnh, sở dĩ hiện tại không thông minh như vậy là vì khi ở cấp cửu giai, bị một con giả thú tổ tiên giẫm bẹp đầu, ngay cả linh hồn cũng bẹp. Cộng thêm lúc đó Bất Hủ Ca không có quyền hạn khôi phục sâu, đã chậm trễ tiến độ hơn 10 thế giới mới khôi phục. Đáng tiếc, thể hồn đã cố hóa. Lúc này, Bất Hủ Ca với một mắt lớn một mắt nhỏ, chống tay vào hông, ngửa đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đứng bên cạnh Bất Hủ Ca là sinh vật nuốt chửng tinh giới với ngoại hình như một đứa trẻ 10 tuổi. Nó đang hai mắt nghiêm trọng, thầm tính toán kế hoạch báo thù. Chỉ có thể nói, vận mệnh thật kỳ diệu khi ba người thông minh như vậy lại cùng nhau tổ đội. So với ba người thông minh kia, giờ phút này có ba lão âm tất đã gặp mặt ở thành hoàng hôn. Ban đầu họ không định hợp tác nữa, nhưng vì một chuyện lại lần nữa liên thủ. Không sai, chính là cha xứ, sứ đồ Bạch Kim và đại giáo chủ vực sâu. Trên đồng băng Lẫm Hàn ở phía bắc, một bóng người mặc trường bào của nhân viên thần chức, cổ đeo vật trang sức thập tự vặn vẹo, đang đi trong gió tuyết. Ở phía nam thế giới này, dưới cây thế giới đã héo úa, một ác ma tộc mặc âu phục màu tím đậm, một tay đặt lên thân cây cây thế giới. Hắn tụ lại vài phần đồng diễm như có điều suy nghĩ. Cách thành hoàng hôn vài trăm km về phía bắc, bầu trời nơi đây đen kịt, không khí phân bố các tinh thể như vụn băng. Không cẩn thận đụng vào sẽ bị ăn mòn bởi vật chất tối nồng độ cao chứa bên trong. Khu vực này là khu vô ánh sáng ngăn cách đại địa của thế giới này thành hai khu vực lớn. Nơi đây toàn là quái vật mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Người bị truyền tống đến đây đương nhiên sẽ không phải là người bình thường. Cây xa, lại cốc, bạo chuột đã hiện thân ở đây. Ba khách quý của tài quyết giả đã tụ họp đầy đủ. Chỉ riêng phe liệt dương tinh đã biết đến lúc này đã đủ làm người ta kinh ngạc. Đầu tiên là đội thông minh, sau đó là hắc ma trong trạng thái mất kiểm soát mới thoát ra từ vực sâu đến thế giới này, cùng với thủy ca càng ngày càng phù hợp với thủy nguyên ma kính. Chỉ riêng đội hình này chưa đủ làm người ta sợ hãi, nhưng nếu thêm tổ ba người đồng đội tốt, tổ ba lão âm tất, tổ ba khách quý của tài quyết giả, điều này khiến người ta có cảm giác như mọi thế lực trên liệt dương tinh sắp gặp đại nạn. Sau đó, Green Agilian có trọng lượng cấp hơn cũng nhập cuộc. Vấn đề là, đội hình này còn chưa phải kết quả cuối cùng. Ba vị lão gia gia tâm địa độc ác là Ma Viên Quang, lão Diệt Pháp, cùng với bóng người sương mù đen của tinh không tọa, cũng đều đến thế giới này. Ba vị này vì sao lại đến đây? Là bởi vì ở tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, hồn đại nhân Erwin Agil đã chuẩn bị xong quyền hạn truyền tống qua lại được công chứng bởi cây hư không, và cũng mang theo một đám pháp sư đến liệt dương tinh để tiêu diệt Tô Hiểu. Thông thường mà nói, đối mặt với hồn đại nhân ở cấp độ đỉnh cao nhất, tình cảnh của Tô Hiểu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đội hình liệt dương tinh lần này thực sự là khiến người ta không nói nên lời. Bởi vậy kết cục sẽ như thế nào, không ai có thể dự đoán được. Nếu nhìn từ tinh giới ra xa liệt dương tinh, người ta sẽ thấy trên hành tinh khổng lồ này có một vành đai màu đen, chia toàn bộ hành tinh thành hai phần. Vành đai đen bao quanh liệt dương tinh này được gọi là vô quang đới. Nếu xem bản đồ liệt dương tinh, sẽ thấy vô quang đới ngăn cách đại lục rộng lớn này ở giữa. Phần phía nam vô quang đới được gọi là Nam Đại Lục. Hoàng hôn thành tọa lạc tại đây, tháp học viện của Học viện Linh Hồn, cùng với tổng hành dinh của giáo phái chư thần là Thánh Tâm Thành, kỳ thực đều nằm ở phía này. Vùng đất lưu đầy thần linh nơi nhiễu sóng thần linh và khát máu giả hoành hành, kỳ thực cũng nằm trong khu vực Nam Đại Lục. Về phần phía bắc vô quang đới, khu vực này được gọi là Bắc Đại Lục. Tổng hành dinh của Hắc Ám Thần Giáo là Địa Thành, cùng với ngọn tháp cổ xưa hơn nữa về phía bắc, Tử Thành. Địa ngục băng giá của những kẻ bị lưu đày, khu vực ám nguyệt ác mộng và các nơi khác đều nằm hoàn toàn ở Bắc Đại Lục. Việc đi từ Nam Đại Lục sang Bắc Đại Lục rất khó, trừ khi sử dụng trận pháp truyền tống của các thế lực lớn. Đối với các thế lực nhỏ ở giữa, họ có kỹ thuật truyền tống, nhưng các loại vật liệu cốt lõi cần thiết cho trận pháp truyền tống đều nằm trong tay Hoàng Hôn Thành, giáo phái chư thần và Học viện Linh Hồn. Tuy nhiên, việc đi từ Bắc Đại Lục đến Nam Đại Lục lại dễ dàng hơn rất nhiều. Liên minh do Hắc Ám Thần Giáo cầm đầu ở Bắc Đại Lục không kiểm soát các vật liệu cần thiết cho trận pháp truyền tống. Không phải là họ không muốn, mà là ở Bắc Đại Lục có vô số loại quái vật. Việc họ giữ vững địa thành đã là rất tốt rồi. Nếu có thể, ai muốn sống dưới lòng đất? Đây hoàn toàn là bất đắc dĩ. Vấn đề là, Liên minh Hắc Ám thà chiến đấu phòng thủ với đám quái vật ở Bắc Đại Lục, còn hơn là đến Nam Đại Lục nơi số lượng quái vật tương đối ít. Điều này cho thấy sự đáng sợ của Học viện Linh Hồn và Giáo phái Chư Thần, trong nhận thức của Liên minh Hắc Ám, còn hơn cả quái vật. Ít nhất họ biết quái vật tấn công địa thành là vì huyết nhục và nuốt chửng linh hồn. Ngược lại, nhiều năm trước khi đánh nhau với Học viện Linh Hồn và Giáo phái Chư Thần, họ hoàn toàn không biết vì lý do gì. Thử tưởng tượng, đám người Liên minh Hắc Ám đang ở trong hang ổ ở Nam Đại Lục, thảo luận nên truyền bá tín ngưỡng Hắc Ám như thế nào. Đột nhiên có một thành viên Học viện Linh Hồn mặt đầy nước mắt, gào khóc thảm thiết, nói rằng Liên minh Hắc Ám đã giết cả gia đình hắn. Sau đó, sức mạnh linh hồn của hắn bùng phát trong chớp mắt, làm ô nhiễm tinh thần của tất cả mọi người trong phạm vi cực lớn. sau khi phải trả một cái giá rất lớn mới xử lý được tên điên của học viện linh hồn này, liên minh hắc ám điều tra một phen, phát hiện người dưới quyền họ không hề có liên hệ gì với tên điên này. Điều tra thêm nữa, phát hiện khi tên điên này tự mình phát điên, đã giết hại cả gia đình hắn, sau đó tự mình ảo tưởng, đổ lỗi cho liên minh hắc ám. Ban đầu, tầng lớp cao của liên minh hắc ám đều nói rằng lão tử là phe ác, chuyện này cần phải trả thù. Nhưng chưa kịp thực hiện trả thù, những nhà truyền giáo thần thánh của giáo phái chư thần đã lấy lý do liên minh hắc ám là dị giáo đồ, tấn công quy mô lớn. Dưới sự hành hạ luân phiên của học viện linh hồn và giáo phái chư thần, liên minh hắc ám quyết định chuyển nhà. Từ đó mới có địa thành ở Bắc Đại Lục. Một điểm cần lưu ý là, vô quan khu chia đại lục thành hai phần Nam Bắc. Hai bên Nam Bắc này đều có một bức tường thiên thạch đen nhánh. Hai mặt thiên thạch này gần như bịt kín vô quan khu, chỉ để lại một chỗ thủng ở mỗi bên, cho phép các nhà thám hiểm từ Nam Đại Lục và Bắc Đại Lục tiến vào bên trong. Trong vô quan khu không thể sử dụng phương tiện truyền tống. Nói cách khác, nếu theo lối vào của bức tường thiên thạch ở phía Nam Đại Lục, tiến vào vô quan đới, và còn tiến sâu vào bên trong, tiếp theo chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, tìm lối ra đối diện thông đến Bắc Đại Lục, hoặc là vĩnh viễn lạc lõng ở đây. Muốn quay lại con đường cũ sẽ khiến nguy hiểm thám hiểm tăng lên gấp mấy chục lần. Khi những nhà thám hiểm đi qua, linh hồn sẽ lưu lại dư vị trong không khí. Những dư vị linh hồn này sẽ dần dần dẫn dụ các loại quái vật. Về mức độ nguy hiểm trong vô quan khu, trong khu vực hắc ám này tổng cộng có mấy trăm đường hầm vực sâu cỡ nhỏ. Chỉ riêng tình huống này cũng có thể hình dung mức độ nguy hiểm của nơi đây. Với nhiều đường hầm vực sâu cỡ nhỏ như vậy, tự nhiên sẽ có năng lượng vực sâu tràn ra. Hai bên bức tường thiên thạch đen nhánh của vô quan khu gần như ngăn chặn sự tràn lan của những năng lượng vực sâu này. Điều này khiến người ta không khỏi suy đoán, hai mặt thiên thạch này, 89 phần 10 là kiệt tác của đám Thái Dương thần tộc. Chỉ có họ, những người sáng lập ra siêu thoát chi giới, mới có tư cách và năng lực xây dựng cảnh tượng vĩ đại như vậy. Nếu đã dùng thiên thạch phong tỏa khu vực vực sâu này, tại sao lại còn để lại một lối vào ở mỗi mặt thiên thạch? Chẳng lẽ không sợ năng lượng vực sâu từ bên trong tràn ra? Đáp án là, chỉ có thể như vậy. Nếu hai mặt thiên thạch phong tỏa hoàn toàn khu vực vực sâu này, tiếp theo năng lượng vực sâu tích tụ bên trong nhất định sẽ hình thành áp suất cao, từ đó khiến hai mặt thiên thạch dần dần nứt ra, vỡ vụn. Ngược lại, để lại hai lối thoát áp lực là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề nan giải này. Không phải là Thái Dương thần tộc không nghĩ đến việc đóng lại những đường hầm vực sâu cỡ nhỏ đó. Những diệt pháp giả đương đại đều đã thử qua, những đường hầm vực sâu cỡ nhỏ này đích xác không thể tắt được. Nói chính xác hơn, đây không phải là đường hầm vực sâu xuất hiện sau khi thế giới bị tổn thương, mà là đã có từ thời cổ đại. Cố gắng vá lại chỉ mang lại hậu quả ác liệt hơn. Kỳ thực, bất kỳ tai họa nào cũng không đột nhiên giáng xuống mà không có chút nguyên nhân nào. Ví dụ như nhiễu sóng thái dương của thế giới này, đây là mầm tai họa còn sót lại khi thế giới này là siêu thoát chi giới. Năng lượng vượt sâu từ từ khuếch tán ra từ đường hầm trên hai mặt thiên thạch. Những năng lượng vượt sâu đáng lẽ do sinh linh của thế giới này gánh chịu, đều bị thái dương trên bầu trời hấp thụ. Về phần nguyên nhân, đây là nhân quả của Thái Dương thần tộc và mặt trời liệt dương này. Liệt Dương Tinh và Cổ Long Quốc gia, Eberrack, cùng là siêu thoát chi giới, nằm trong tinh giới. Chúng một lạnh một nóng, cùng với khoảng cách quá gần, sớm muộn cũng sẽ có một bên sụp đổ. Thái Dương thần tộc vì tộc quần và liệt dương của họ, vẫn luôn ác chiến với đám Cổ Long. Và mặt trời liệt dương này cũng đáp lại sự bảo vệ của Thái Dương thần tộc. Những sự xâm thực của năng lượng vượt sâu mà đáng lẽ Thái Dương thần tộc phải gánh chịu, đều bị mặt trời liệt dương này hấp thụ hoàn toàn. Cũng bởi vậy, Thái Dương thần tộc còn được gọi là Hoàng Mỹ tộc duệ. Nhìn lại mấy kỷ nguyên, tất cả các chủng tộc nhân vật chính của các thế giới siêu thoát đều có những thiếu sót do đối kháng với vực sâu và đạt được siêu thoát để lại, như lời nguyên huyết mạch của tộc thú và tộc biển, sự ác biến của các vu sư. Duy nhất Thái Dương thần tộc không có những thiếu sót như vậy. Nguyên nhân là, liệt dương của họ đã giúp họ gánh chịu cái giá sau khi siêu thoát, cũng như họ bảo vệ mặt trời liệt dương này vậy. Cho nên nói, trừ liệt dương quân vương ở Asloth của thế giới này ra, tất cả các vương giả trong vạn giới dám tự xưng liệt dương quân vương, liệt dương quân chủ, Thái Dương quân vương đều là ngụy vương vì không có tư cách. Asloth có thể xưng là liệt dương quân vương đã là bởi vì hắn là mạc đại vương duệ, lấy thân thể gánh chịu liệt dương chi huyết, làm cho liệt dương tinh vẫn ổn định, và cũng bởi vì vinh quang của tổ tiên hắn. Tình hình của Nam Đại Lục và Bắc Đại Lục, nói đơn giản là Nam Đại Lục là phe sinh linh trí tuệ mạnh hơn phe quái vật. Điều này có thể thấy rõ từ việc xây dựng tiên phong pháo đài ở lối ra bức tường thiên thạch phía nam, đỉnh vô quan đới. Về phần phía Bắc Đại Lục, thế lực ở đây phổ biến trong tình cảnh của trò chơi phòng thủ tháp. Địa thành là đại diện tiêu biểu nhất. Địa thành có điện lực và động năng hơi nước, với tổng cộng 10 triệu dân. Hay nói cách khác, đây là nơi tụ tập đông đúc nhất của nhân tộc ở phía Bắc Đại Lục. Khi ở trên đường phố địa thành, ta sẽ nhận thấy nơi này không hề tối tăm như tưởng tượng. Ngước nhìn lên, mái vòng nhân tạo vào ban ngày phát ra ánh sáng trắng, giống như bầu trời bị tầng mây dày che phủ. Kỳ thực đây là rễ cây, nằm ở mặt đất phía trên địa thành, là đủ loại cây đại thụ khổng lồ mang tên Dương Quang Thụ. Lá của Dương Quang Thụ sẽ tận dụng khoảng thời gian mặt trời chiếu sáng 3-4 giờ mỗi ngày ở phía Bắc Đại Lục để hấp thụ ánh nắng. Sau đó, năng lượng này được trữ ở bộ rễ để tiến hành quang hợp. Địa thành đã mượn đặc tính này của Dương Quang Thụ để làm nguồn sáng cho thành phố siêu nhỏ của mình. Điều này tạo nên vẻ đẹp khác biệt cho các kiến trúc thép ở địa thành. Mỗi tòa nhà đều có đường ống hơi nước leo lên như dây leo, một số ống còn cố ý để thông gió. Khi hơi nước phun ra, nó bay lên không trung và dần mất nhiệt. Hơi nước làm mái vòm ẩm ướt, được cố định vững chắc bởi thân cây và tầng đất. Hơi nước giúp Dương Quang Thụ sinh trưởng khỏe mạnh hơn, từ đó mang lại nguồn sáng mạnh hơn. Qua nhiều năm xây dựng, rừng Dương Quang Thụ phía trên đã trở nên phụ thuộc vào nguồn nước của địa thành. Điều này khiến các học giả của địa thành thậm chí có thể kiểm soát mức độ chiếu sáng của tầng rễ mái vòm bằng cách điều chỉnh lượng hơi nước thải ra. Nhiều năm trước, một lão học giả từng đề xuất thêm chất dinh dưỡng vào hơi nước để Dương Quang Thụ khỏe mạnh hơn, tăng khả năng chống chọi với sóng ngầm mặt đất và gió bão. Sau đó, phương pháp này bị bãi bỏ vì toàn bộ không khí trong thành phố tràn ngập một mùi khó tả và tỷ lệ nôn mửa hàng ngày của cư dân tăng vọt 90%. Giờ khắc này, tại trung tâm kiến trúc của địa thành, trong hành lang của hội trường 5 tầng của cung điện thép trông hơi mập mạp, máu tươi văng khắp nơi. A Mổ, tay cầm chiến phủ khát máu, một chân đạp lên đầu một tên tộc tông thú, rút chiến phủ khát máu ra khỏi vai đối phương. A Mổ hoạt động bả vai, cảm giác vai trái hơi đau. Nó nghiêng đầu nhìn, một chiếc kim loại mảnh đâm xuyên qua vai nó. Chiếc kim loại tẩm kịch độc này đầy gai ngược. A Mổ dùng ngón trỏ và ngón giữa nắm lấy chiếc kim loại này, không để ý đến gai ngược trên đó, rút nó ra. Ngươi là quái vật. Một nữ kiếm sĩ tóc dài bất ngờ tấn công, kiếm sắc trong tay đâm xuyên lồng ngực A Mổ. A Mổ thậm chí không hề lay chuyển thân hình, bàn tay lớn thuận thế túng lấy đầu nữ kiếm sĩ. Nữ kiếm sĩ chưa từng gặp kẻ địch hung ác như vậy, hô hấp cứng lại. Nàng làm bộ tránh thoát, nhưng chỉ cảm thấy đầu bị kìm thép siết chặt. Nàng chỉ có thể nhìn với ánh mắt sợ hãi khi chiến phủ khát máu bên cạnh chém vào cổ nàng. Trước khi chết, nàng phát ra tiếng rít gào kinh hoàng. Phốc suy. Lưỡi búa cắt đứt. A Mổ tiện tay ném cái đầu trong tay đi. Với bàn tay lớn của nó, ném cái đầu này giống như ném một quả bóng tennis. Trong hành lang, chân cục tay đứt vương vãi khắp nơi. A Mổ chỉ phụ trách một việc, không ai được phép bước vào hội trường. Lúc này, trong hội trường, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Mặt sàn đá cẩm thạch trơn bóng dưới chân hắn bị bao phủ bởi một lớp máu tươi. Trảm Long Thiểm đã trở lại vỏ, dựng thẳng trên mặt đất. Hắn đặt hai tay lên cuối chuôi đao. Phía trước là chiếc bàn nghị sự dài vài mét. Ngồi ở chủ vị phía bên kia là giáo chủ Hắc Ám Ebakwa, cùng với vài tên tâm phúc chưa hết sợ hãi của hắn. Chỉ nửa giờ trước, Tô Hiểu đã đến đây và đưa ra ý định hợp tác. Nhưng ngay khi hắn vừa mở miệng, một tên thủ lĩnh phe ác ở địa phương đã đuổi hắn ra ngoài. Là một diệt pháp chi ảnh hiểu lễ nghi, biết đạo lý, Tô Hiểu không mắng chửi lại mà giúp đối phương lập tức xem danh sách đầu thai, nếu thật sự có chuyện đầu thai này. Sau khúc dạo đầu ngắn ngủi này, Tô Hiểu ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện hợp tác với các vị thủ lĩnh phe ác có mặt. Đáng tiếc, những gã này cảm xúc đặc biệt kích động. Để bình phục cơn giận của họ và làm cho cục diện không còn ồn ào nữa, đầu của những thủ lĩnh phe ác này đều được bày biện trên bàn nghị sự. Mục đích của Tô Hiểu khi đến đây không phải để giết hết những kẻ này. Mặc dù điều này giúp hắn thu được 425 đồng kim tệ mặt trời, nhưng hắn thật sự đến để nói chuyện hợp tác. Nguyên nhân là khi mới vào thế giới này, hắn nên tìm một thế lực đáng tin cậy để hợp mưu. Giáo phái Hắc Ám là một lựa chọn không tồi. Giáo phái Hắc Ám ở thế giới này khác với giáo phái Hắc Ám ở bất kỳ thế giới nào khác. Giáo phái Hắc Ám ở đây nên được gọi là giáo phái Hắc Ám biến dị tốt. Chủ yếu là vì bị giáo phái chư thần và học viện linh hồn hành hạ đến mức phải hoàn lương. Với thực lực của Tô Hiểu, nếu nói đơn đấu với Hoàng Hôn Thành, Điện Chư Thần hoặc học viện linh hồn thì đúng là kiêu ngạo. Ba thế lực này đều có cường giả cấp chí cường trấn giữ. Nhưng nếu đối đầu với đồng minh Hắc Ám ở phía Bắc Đại Lục, hắn vẫn có thể đơn đấu. Việc sử dụng danh hiệu lĩnh chúa chiến tranh để triệu hồi bầy trùng ác ma đến thế giới này là không thể thực hiện ở Tinh Không Liệt Dương. Nguyên nhân là thế giới này có phong ấn mạnh. Nếu không, các vị thần đã tiến vào thế giới này trước đó đã sớm rời khỏi đây. Chỉ có thể triệu hồi một lượng nhỏ bầy trùng ác ma là khả thi. Việc một lượng lớn bầy trùng ác ma xuyên qua phong ấn thế giới này thực sự không quá khả năng. Tô Hiểu có thể đơn đấu với toàn bộ đồng minh Hắc Ám là đúng. Nhưng hắn mới vào thế giới này, lại không có thân phận cao quý ban đầu. Trong tình huống này, hắn rất khó nhúng tay vào cục diện của Hoàng Hôn Thành. Mà Hoàng Hôn Thành là trung tâm của mọi thứ ở thế giới này. không thể tiến vào tòa vương thành này, có lẽ ngay cả nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo cũng không thể tiếp tục. Ý nghĩ trước đây của hắn là tìm một người đại diện, thay thế hắn đặt chân tại Hoàng Hôn Thành, thu được quyền phát ngôn nhất định, thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo triển khai. Đây cũng là lý do tại sao hắn hơi muốn chọn tên thương nhân lùn cực kỳ tham lam kia. Đáng tiếc, đối phương miệng đầy lời dối trá. May mắn thay, sau khi tiện tay tiêu diệt tên thương nhân lùn, trong số nô lệ và tù nhân còn lại, một quý tộc trước đây của Hoàng Hôn Thành đã xung phong nhận việc. Và theo tôi hiểu thấy, thân phận quý tộc trước đây rõ ràng thích hợp hơn để làm người đại diện cho hắn ở Hoàng Hôn Thành. Tên quý tộc trước đây này tên là Jack ở Amber. Huyết thống tộc Thái Dương thần của hắn mỏng manh đến mức gần như không có. Các loại kỳ tích Thái Dương chỉ có thể đến mức kích hoạt. Điều này chỉ chứng minh thân phận thành viên thần tộc của hắn, không có bất kỳ tác dụng nào khác. Trong 30 năm cuộc đời trước đây của Amber, ngoài việc mơ tưởng về giáo viên nghi lễ của mình, hành động vứt rác lung tung có lẽ chính là những hành động vượt quá giới hạn đạo đức của hắn. Điều này cũng có thể thấy được sự khác biệt ngày đêm về mức độ ổn định giữa bên trong và bên ngoài Hoàng Hôn Thành. Theo quỹ đạo này, cuộc đời tiếp theo của Amber đáng lẽ là gặp được người khác phái yêu mến, sau đó kết hôn sinh con, cuối cùng kế thừa công việc có danh tiếng của cha mình trong cung điện nội thành, trở thành một trong số đông đảo tiểu quý tộc. Đáng tiếc, Amber đã vướng mắc ở khâu yêu mến người khác phái. Tại một buổi tiệc tối, hắn tình cờ gặp người mình yêu say đắm. Hai người nhanh chóng yêu nhau. Chỉ là Amber dần dần phát hiện, bạn gái cuồng nhiệt của hắn chưa bao giờ đi dạo phố cùng hắn. Ngay cả khi mời đối phương đi ăn tối, họ cũng đều đến những nhà hàng khá xa xôi. Lý do của đối phương là bây giờ hai người là người yêu, không thể để Amber tốn kém. Điều này khiến Amber, gần 30 tuổi mà chỉ có kinh nghiệm yêu đương với mối tình đầu, cảm thấy xúc động đến hư. Phải nói, là một tiểu quý tộc, Amber khá kỳ lạ, bởi phần lớn tiểu quý tộc đều thích hưởng lạc. Suy cho cùng, họ không có tư cách nhúng tay vào quyền lực tại Hoàng Hôn Thành. Cho đến một ngày, một nhóm người áo đen chặn đường Amber, trùm bao tải và kéo hắn vào một con hẻm đánh đập. Khi Amber tỉnh lại, hắn đã ở sở an ninh khu ngoại thành. Bạn gái mà hắn cùng nhiệt yêu thương đang rút vào lòng một đại quý tộc trung niên, mắt đỏ hoe vì khóc. Lý do Amber bị bắt là quấy rối dưỡng nữ của lão đại quý tộc kia. Tình hình thực tế là cô dưỡng nữ này chính là nhân tình bí mật của lão đại quý tộc. Cô nhân tình này thừa biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến một ngày sắc suy, nàng sẽ bị vứt bỏ. Tìm một đại quan gia lắm tiền để sống quãng đời còn lại là một lựa chọn không tồi. Khi tình cờ gặp Amber trong bữa tiệc, trên trán hắn gần như hiện rõ ba chữ đại quan gia. Tất cả những điều này, Amber biết được thông qua người cha đến thăm trước khi hắn vào tù. Người cha nhu nhược hơn nửa đời, quyết định liều một phen vì con trai mình. Bình thường, loại tình nhân hồng hạnh xuất tường này, người trong cuộc cùng lắm chỉ thầm mắng vài câu rồi đổi nhân tình mới. Vấn đề là, cha của Amber làm việc trong cung điện nội thành, khá hiểu con người lão đại quý tộc kia. Ông biết lão là kẻ chiếm hữu mạnh đến mức biến thái, thậm chí vặn vẹo. Ông tin rằng con trai độc nhất của mình sau khi vào tù sẽ không sống quá một tháng, sẽ bị một tù phạm hung ác đâm chết. Kết quả là, cha mẹ Amber ngoài ý muốn qua đời. Amber bị áp giải đến nhà tù khu thành số 105. Do tài xế xe tù hơi nước uống rượu quá nhiều, xe gặp tai nạn. Hắn nhân cơ hội trốn thoát. Theo diễn biến trong truyện, Amber sẽ ẩn mình trong bóng tối, dần dần mạnh lên để chờ ngày báo thù. Thực tế tàn khốc lại là, Amber vừa lén vượt ra khỏi Hoàng Hôn Thành đã bị băng đảng địa phương bán cho bọn buôn nô lệ. Sau khi gom đủ một nhóm lớn nô lệ, bọn buôn nô lệ dùng thuật thức truyền tống giảng thuật đưa đám nô lệ này đến đại lục phía Bắc. Thuật thức truyền tống giảng thuật là gì? Đó là loại trận truyền tống siêu nhỏ, chỉ dựa vào thuật thức không gian và vài loại tài liệu không gian dễ kiếm. Cái giá phải trả cho chi phí cực thấp là tỷ lệ sống sót khi sử dụng không cao hơn 50%. Bọn buôn nô lệ không quan tâm đến sống chết của đám nô lệ. Địa thành ở đại lục phía Bắc là thành thị cần hơi nước và điện lực để duy trì. Với tình hình cây khoa học kỹ thuật của thế giới này gần như đình trệ, muốn phát ra hai loại năng lượng ổn định, cần số lượng lớn phu khung vác. Cư dân địa thành dân phong thuần phát, hoặc cả nhà là tín đồ tà giáo, hoặc có huyết mạch các loại quái vật. Bắt bọn họ làm nô lệ có nguy hiểm rõ ràng khá cao. Điều này dẫn đến việc buôn bán nô lệ giữa đại lục phía Nam và đại lục phía Bắc trở nên thịnh vượng. Trong mấy năm làm nô lệ ở địa thành, Amber từng là quý tộc, lương tri cùng giới hạn cuối cùng của hắn không ngừng hạ thấp theo những khổ cực mà hắn chịu đựng. Điều này khiến hắn trở thành một kẻ, nhìn qua vẫn có vài phần đại quan gia, nhưng kỳ thực lại là kẻ tâm ngoan thủ lạc. So với người ngoại lai, tầng lớp quyền quý Hoàng Hôn Thành sẽ càng muốn tiếp nhận Amber với tư cách là một cựu quý tộc. Nhược điểm là hắn tự nhiên có một kẻ thù là đại quý tộc. Tuy nhiên, có một vấn đề là sau mấy năm trôi qua, lão đại quý tộc kia chưa chắc đã còn nhớ đến Amber, trừ phi Amber xuất hiện trước mặt lão và nhắc đến chuyện năm xưa. chỉ có một cựu quý tộc Amber là không đủ. Cần có thế lực của thế giới này ủng hộ đại diện này, mới có thể giúp hắn nhanh chóng có được tiếng nói nhất định tại Hoàng Hôn Thành. Mà địa thành ở đại lục phía Bắc, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Tầng lớp quyền quý Hoàng Hôn Thành thèm muốn tài nguyên màu mỡ của đại lục phía Bắc không phải ngày một ngày hai. Nhìn khắp đại lục phía Nam, tổng cộng bị ba thế lực lớn chia cắt. Ngược lại, đại lục phía Bắc gần như chưa được khai phá. Đặt vào mấy trăm năm trước, tầng lớp quyền quý Hoàng Hôn Thành còn chẳng thèm liếc nhìn địa thành. Lúc này không như xưa, ba phe phái ở Hoàng Hôn Thành, cựu Nhật thủ hộ giả và đại thư khố đối địch, cựu quý tộc giữ trung lập. Cùng với hàng trăm triệu dân số của cả Hoàng Hôn Thành, lượng tài nguyên tiêu thụ mỗi ngày thực sự khoa trương. Chưa kể, khu trung tâm thành hiện tại giống như một con giả thú nuốt chửng tài nguyên. Ngay cả những cựu quý tộc vốn giàu có cũng chỉ có thể gác lại chút thể diện, cân nhắc hợp tác với địa thành. Vì vậy, Tô Hiểu vạch ra kế hoạch là, để Hắc Ám giáo chủ Bác Qua, người đang nắm giữ địa thành, đóng vai trò người ủng hộ trên danh nghĩa cho cựu quý tộc Amber. Đầu tiên, lấy danh nghĩa hợp tác tài nguyên để đàm phán với tầng lớp quyền quý Hoàng Hôn Thành. Khi đã có ý hướng hợp tác sơ bộ, mới tung ra ác chủ bài là dược tề tăng cường vĩnh cửu. Theo lời cựu quý tộc Amber, hơn một nửa số đại quý tộc ở Hoàng Hôn Thành thể chất đều không cường đại, thậm chí chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Nguyên nhân là huyết mạch thần tộc của Thái Dương thần tộc cần ánh sáng mặt trời rực rỡ mới có thể sống động, từ đó truyền thừa tiếp. Theo mặt trời ngày càng mờ nhạt, huyết mạch thần tộc của Thái Dương thần tộc cũng bắt đầu ngày càng mỏng manh. Đến hiện tại, cả Liệt Dương Thành dường như chỉ có một vị Thái Dương thần tộc thuần túy duy nhất là Liệt Dương quân vương Aslot. Thêm nữa, học thuật bào chế dược phẩm của thế giới này đang ở trạng thái nửa chết nửa sống. Tầng lớp đại quý tộc Hoàng Hôn Thành đương nhiên không biết đến loại dược tề có thể tăng cường vĩnh cửu thể chất, sức sống và các phương diện khác. Đối với một đại sư bào chế dược phẩm, pha chế một bình dược tề tăng cường tuổi thọ và thể chất bình thường vĩnh cửu thực sự quá đơn giản. Thậm chí có thể pha chế một thùng lớn cùng lúc, đủ dùng cho tất cả đại quý tộc Hoàng Hôn Thành. So với lợi ích lớn hơn, đó là sự dụ dỗ được tăng gấp đôi tuổi thọ. Việc trao cho cựu quý tộc Amber chút quyền lực thì tính là gì đối với những đại quý tộc kia? Chút quyền lực của một đại quý tộc tích lũy lại đặc biệt đáng kể. Khi bọn họ nhận ra rằng những quyền lực này tích lũy quá nhiều và chuẩn bị cưỡng ép thu hồi, Tô Hiểu sẽ dùng trảm long thiểm trong tay nói cho bọn họ biết, chuyện này không hề đơn giản. Ba Hà miêu tả nội dung kế hoạch trên cho Hắc Ám giáo chủ Bác Qua. Thái độ của Bác Qua là, hắn cần suy nghĩ một chút. Dịch ra có nghĩa là, ngươi đợi lão tử tập hợp một đợt nhân thủ, lập tức vây giết ngươi. Trước tình huống này, Tô Hiểu không một đao chém Hắc Ám giáo chủ Bác Qua. Còn rắn đất này chiếm cứ ở thế giới này nhiều năm như vậy, là một mắt xích tốt nhất không thể thiếu trong kế hoạch tiếp theo. Nếu không có hắn, không ít chuyện sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn, mà còn chưa chắc đạt được hiệu quả dự kiến. Cách Tô Hiểu đối phó với Hắc Ám giáo chủ Bác Qua đơn giản và thô bạo. Hắn hỏi Tâm Phúc bên cạnh Bác Qua có ý định hợp tác không? Vị Tâm Phúc này thái độ rõ ràng biểu thị, dù chết cũng không hợp tác với Tô Hiểu. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt khát khao kia, nếu không phải Hắc Ám giáo chủ Bác Qua ở ngay bên cạnh, có thể bất cứ lúc nào tay không kết liễu tính mạng hắn, lúc này hắn đã nhào lên ôm bắp đùi mới rồi. Cục diện này khiến Hắc Ám giáo chủ Bác Qua ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đối diện với kẻ có vẻ trầm lặng ít nói này, nói chuyện không bao giờ kêu đánh kêu giết, nhưng khi ra tay lại đao đao đoạt mạng. Hắn không chỉ biết đánh, mà còn là một kẻ siêu âm hiểm. Giữa việc lập tức đi đời và việc sau này bị Tâm Phúc đâm sau lưng, Hắc Ám giáo chủ Bác Qua lựa chọn không chọn cả hai. Hắn quyết định hợp tác với Tô Hiểu, bởi vì hắn đã nhìn ra rằng kẻ đối diện dường như không quan tâm ai làm Hắc Ám giáo chủ, mấu chốt là Hắc Ám giáo chủ này có sẵn sàng hợp tác với hắn hay không và bị lợi dụng hay không. Để đảm bảo thành ý hợp tác, chúng ta hãy ký một bản khế ước. Tô Hiểu ném ra một bản khế ước, điều này khiến Hắc Ám giáo chủ Bác Qua lộ vẻ do dự. Bản năng của một kẻ phản diện nói cho hắn biết, bản khế ước này không hề đơn giản. Ta xem. Không cần đi, ta tin tưởng ngươi, Bi Quaya, ha ha ha. Hắc Ám giáo chủ Bác Qua dùng tiếng cười che giấu không khí ngột ngạt, nhưng khi Tô Hiểu một tay ấn lên chui đao, hắn chỉ có thể cắn răng ký bản khế ước này. Sau khi khế ước được ký kết, Hắc Ám giáo chủ Bác Qua bắt đầu suy tính, kế tiếp làm sao để đối phó Tô Hiểu. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy bản khế ước mình vừa ký bị chia làm 58 phần, hắn trừng mắt đến lớn nhất, ý nghĩ trả thù trong đầu hoàn toàn biến mất. Sau vài giây sững sờ, hắn nhìn về phía quý tộc Amber phía trước, khiêm tốn cười cười. Dù sao thì hai bên sắp hợp tác, để lại ấn tượng tốt từ trước vẫn là điều cần thiết. Tô Hiểu không bị đặt lai lịch của mình, nhưng cũng không nói rõ chi tiết. Hắc Ám giáo chủ Bác Qua thức thời không truy vấn quá nhiều. Thông qua lời miêu tả của Hắc Ám giáo chủ Bác Qua, Tô Hiểu có thêm hiểu biết về Hoàng Hôn Thành. Đầu tiên, Hoàng Hôn Thành thực sự do Liệt Dương quân vương Aslot định đoạt, nhưng vị quân chủ này cơ bản không rời khỏi khu trung tâm thành. Hắn hiếm khi đến những khu nội thành ngoại vi, đừng nói là khu ngoại thành rộng lớn hơn nữa. Do đó, người quản lý hoàng hôn thành thường ngày là vương thành nghị viện được tạo thành từ các vị đại quý tộc. Những việc nhỏ thì một đại quý tộc có thể đưa ra quyết sách, còn những sự việc lớn hơn cần nghị viện thương nghị. Về phần đại sự, cần bẩm báo cho liệt dương quân vương Aslot, thỉnh vị quân chủ này đưa ra quyết sách. Sự thật chứng minh, kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là tiến vào hoàng hôn thành không chọn sai phương hướng. Căn cứ vào những suy tính của các học giả trong đại thư khố, liệt dương quân vương Aslot đã chống đỡ thêm 100 năm, đã là cực hạn. Cần thiết phải sớm chọn ra người kế thừa mới của liệt dương chi huyết. Trong tình huống không còn thái dương thần tộc có thể kế thừa liệt dương chi huyết, việc chọn ngoại tộc kế thừa là điều tất nhiên. Liệt dương quân vương Aslot không bày tỏ thái độ, tính là ngầm thừa nhận. Nhưng không phải ai cũng có tư cách tham gia tranh đoạt vị trí liệt dương chi huyết lần này. Nói đơn giản, hoàng hôn thành, chư thần giáo, học viện linh hồn đều cử ra một đội người, tranh đoạt từng viên thái dương nguyên thạch phân tán khắp nơi trên thế giới này, đã bị chiếm đoạt. Khi có người thu được tất cả thái dương nguyên thạch, sẽ trở thành người kế thừa mới của liệt dương chi huyết. Theo việc liệt dương quân vương Aslot ngầm thừa nhận chuyện này, có thể đoán được trạng thái sức khỏe của hắn đã không còn lạc quan như lời đồn đại, ít nhất có thể kiên trì thêm 100 năm. Nếu có thể, tập hợp những đồng đội đáng tin cậy, tạo thành tiểu đội đại diện cho hoàng hôn thành, tham gia vào tranh đoạt thái dương nguyên thạch là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Ít nhất trong giai đoạn đầu và giữa, không cần đối địch với hoàng hôn thành. Nếu không, một khi Tô Hiểu bắt đầu thu thập thái dương nguyên thạch, nhất định sẽ đối địch với toàn bộ tầng lớp cao của hoàng hôn thành. Nếu có thể giành được tư cách này, việc tìm ai làm đồng đội kế tiếp đã không còn cần do dự. Ngay từ ban đầu, hai cái huy chương trong không gian chứa đựng đã bắt đầu tỏa ra vi quang, điều này đại diện cho hai tên cẩu tặc kia đã tiến vào thế giới này. Nghĩ cũng đúng, liệt dương tinh có khởi nguyên thạch ở thế giới làm mồi nhử, chắc chắn sẽ bị hai tên gia hỏa kia nhìn thấu. Dù sao bọn họ cũng có kinh nghiệm từ tử tịch thành. Tô Hiểu thông qua hắc ám giáo chủ Bác Qua, tìm được một tiểu trang không có người ở trong địa thành. Nơi này hai tháng trước vẫn còn người, nhưng trước đó trong lúc thủ thành, một con khát máu nhân thừa cơ lẻn vào thành nội, sát hại chủ nhân tiểu trang này. Tiểu trang có ngôi nhà rất lớn, tổng cộng có 2 tầng. Mở cửa đi vào tầng 1, Tô Hiểu đảo mắt nhìn tình hình nơi đây, phát hiện khá tốt. Chỉ cần xử lý một chút là có thể cư trú. Hắn đi đến sân sau, nửa ngồi xuống một tay ấn xuống đất. Cảm nhận được thuật triệu hoán cá thể đơn độc vẫn còn sử dụng được, hắn biết kế hoạch tiếp theo sẽ thuận lợi hơn dự đoán. So với việc chạy thẳng đến Hoàng Hôn Thành, Tô Hiểu chuẩn bị dùng hơn 500 viên long tâm đã trang bị sẵn, để tộc quần thiết huyết chó săn biết rằng, một triệu hoán sư cấp thổ hào đã đến. Tô Hiểu một tay ấn xuống đất, trận đồ triệu hoán khổng lồ màu đỏ tươi xuất hiện. Kèm theo khói máu tỏa ra, một con thiết huyết chó săn giống như ác huyễn địa ngục bước ra từ khói máu. Không tính đến cái đuôi dài có miệng đầy răng nhọn như rắn hổ mang, thân dài của thiết huyết chó săn từ 4 mét trở lên. Nhìn tổng thể, nó không quá to lớn cồng kềnh, cũng không quá gầy yếu. Làn da nhẵn nhụi không lông màu đỏ sẫm, mang lại cảm giác mạnh mẽ cường tráng. Răng nanh sắc bén trong miệng không đều, đồng tử màu máu dọc thẳng mang lại cảm giác áp bức. Khác với các loại khuyển bình thường, móng vuốt phía trước của thiết huyết chó săn rất sắc bén, cấu trúc như móng vuốt đại diện cho việc nó giỏi leo lên kẻ địch có hình dáng cơ bản. Từ cơ bắp quai hàm cường tráng, có thể tưởng tượng được lực cắn của nó. Quan trọng hơn là, nếu chặt thiết huyết chó săn thành hai đoạn, hoặc quanh thành hai đoạn, kết quả chắc chắn không phải là nó chết đi, mà sẽ bị chia thành hai con thiết huyết chó săn vây công. Con mãnh thú này hung ác đến mức sẽ liên tục phân liệt cho đến khi sinh lực bản nguyên của nó cạn kiệt. Thiết huyết chó săn sau khi hiện thân, nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt xem xét, dường như đang phán đoán xem Tô Hiểu có tư cách để nó hiệp trợ chiến đấu hay không, cùng với kẻ địch rốt cuộc đang ở đâu. Thông thường, sau khi triệu hoán thiết huyết chó săn, người ta sẽ cho nó đối phó kẻ địch trước, sau khi chiến đấu kết thúc mới giao một viên trái tim cường giả. Lạch cạch, lạch cạch. Hai viên long tâm được ném xuống bên cạnh thiết huyết chó săn. Con thiết huyết chó săn ban đầu có ánh mắt hung ác, đột nhiên ánh mắt trở nên trong suốt và hơi ngơ ngác. Vẫn chưa biết kẻ địch ở đâu, đã trực tiếp nhận hai viên long tâm. Tình huống này khiến con thiết huyết chó săn này tại chỗ không biết phải làm sao. Đây là long tâm cấp tuyệt cường, đối với tộc quần thiết huyết chó săn mà nói, thứ này tốt hơn trái tim cường giả bình thường rất nhiều lần. Nhưng mà, việc bị tại chỗ khiến không biết phải làm sao, từ đó sững sờ tại chỗ của thiết huyết chó săn, trong mắt Tô Hiểu dường như có một ý nghĩa khác. Chẳng lẽ là thiết huyết chó săn không thích long tâm được bồi dưỡng từ đại bản doanh trùng tổ này? Trước đây hắn chưa từng thấy thiết huyết chó săn, hoàn toàn không biết tập tính của con hung thú này. Dưới quyền hạn, thêm một viên long tâm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, lạch cạch một tiếng ném xuống trước người thiết huyết chó săn. Hành động này của Tô Hiểu khiến con thiết huyết chó săn vốn nổi tiếng hung dữ lại lùi lại vài bước, dùng ánh mắt hiếm thấy vừa trong suốt vừa ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì. Hắn không nghĩ tới, thiết huyết chó săn lại khó đối phó như vậy. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, lại ném thêm một viên long tâm xuống trước người thiết huyết chó săn. Thiết huyết chó săn nhìn bốn viên long tâm phía trước, cuối cùng cũng không chịu được, nhào tới phía trước há miệng nuốt ăn. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp phải đối mặt với kẻ địch cực kỳ cường đại, đến mức sẽ khiến nó bỏ mạng. Người triệu hoán này hào phóng như vậy, nó cũng không thể đánh mất thể diện của tộc quần thiết huyết chó săn. Tuy Tô Hiểu vẫn chưa biết chiến lực của thiết huyết chó săn thế nào, nhưng tốc độ ăn khô của nó thì thật nhanh. Bốn viên long tâm khổng lồ, chỉ mười mấy giây đã bị thiết huyết chó săn nuốt ăn sạch sẽ. Khi thiết huyết chó săn ăn xong long tâm, thậm chí nhịn không được ở một cái, Tô Hiểu hủy bỏ khế ước triệu hoán lần này. Ý tứ rất rõ ràng, thiết huyết chó săn đã nuốt chửng bốn viên long tâm, có thể đi rồi. Một làn gió nhẹ thổi qua sân sau rộng rãi, mang theo vài chiếc lá khô héo, thổi qua phía trước thiết huyết chó săn. Trong cảnh tượng này, thiết huyết chó săn không rời đi, mà ngồi xổm ở đó với vẻ mặt ngơ ngác. Bởi vì cuộc đời chó của nó đã hoàn toàn mê man. Xế chiều hôm đó, Tô Hiểu tổng cộng hoàn thành 50 lần triệu hoán thiết huyết chó săn. Mỗi lần triệu hồi tới đều là những con khác nhau, và trung bình mỗi con lại cấp cho hắn 3 đến 4 viên long tâm. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng long tâm không phù hợp với yêu cầu của thiết huyết chó săn. Nhưng sau 2 lần triệu hoán, hắn phát hiện không phải vậy. Rõ ràng con thứ 2 nhận long tâm mà không cần chiến đấu, nó đứng đó ngơ ngác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào long tâm, đủ thấy sự thèm thuồng. Đến con thứ 3, Tô Hiểu đã bỏ ra tổng cộng 4 viên long tâm. Con thiết huyết chó săn này dường như cảm thấy việc nhận long tâm mà không làm gì đó thì không phù hợp với phong cách của tộc nó. Vì vậy, nó biểu diễn cho Tô Hiểu xem kỹ năng phân liệt đầu chó, biến thành 9 cái đầu, thể hiện thủ đoạn tấn công của mình, sau đó mới bắt đầu dùng 9 cái đầu đó nuốt long tâm. Nhưng bởi vì 9 cái đầu mỗi cái có ý tưởng riêng, ăn ăn thế mà lại đánh nhau. 9 cái đầu chó đó cắn xé lẫn nhau hung ác đến mức khiến bố Uông phải tránh ra phía sau chân Tô Hiểu. Con thiết huyết chó săn thứ 4 gây ấn tượng sâu sắc cho Tô Hiểu. Ba con trước không tính đuôi thì thân dài đều trên 4 mét, còn con thứ 4 hình thể như một con chó cỡ nhỏ, xương nhỏ đặc biệt gầy, nhưng ánh mắt của nó lại là hung ác nhất. Đầu nó hơi giống cái mũ trụ, phương thức chiến đấu cũng xác nhận sự hung ác của nó. Nó thông qua việc đột tiến siêu tốc, nhảy lên người địch nhân, cắn xuyên lớp phòng ngự da dày, rồi chui vào thể nội địch nhân qua vết thương, tùy ý phá hoại bên trong. So với ba con thiết huyết chó săn trước, con thứ 4 có tên riêng là Hồng Điệt. Trong tộc thiết huyết chó săn, nó xếp thứ 39 về chiến lực và thứ 21 về số lượng kẻ địch đã giết. Ban đầu, thiết huyết chó săn ở Hồng Điệt còn tỏ thái độ kiêu ngạo, nhưng sau khi Tô Hiểu bỏ ra 5 viên long tâm, Hồng Điệt có vẻ không kiềm chế được. Khi cái bụng đã căng tròn, nó thậm chí còn phun ra hư không ngữ. Mặc dù phát âm còn ngọng nghịu và khó nghe, nhưng cũng có thể hiểu được. Dựa theo lời giới thiệu của Hồng Điệt, tộc thiết huyết chó săn của chúng đông hơn Tô Hiểu dự đoán. Thậm chí, chúng có hệ thống xã hội riêng, chỉ có điều không dùng tiền. Giao dịch chủ yếu là trao đổi vật phẩm, hoặc đơn giản là cướp bóc kẻ yếu. Chúng thuộc loại tộc quần vừa có tính thú vật, vừa có lý tính. Hiện nay, số lượng thiết huyết chó săn trong tộc là 10 mấy vạn. Tuy nhiên, thiết huyết chó săn mà Tô Hiểu có thể triệu hoán thực chất chỉ có mấy chục con. Không phải vì thuật triệu hoán của hắn có hạn, mà là 99% thiết huyết chó săn không đủ tư cách để được hắn triệu hoán. Tộc thiết huyết chó săn, khi mới sinh ra đã có chiến lực cơ bản cấp nhị giai đến tam giai. Đây là một tộc quần cực kỳ cường hãn và khát máu. Một con thiết huyết chó săn cái mỗi lứa sẽ mang thai 5 đến 8 con non. Trước khi những ấu thể này chào đời, chúng sẽ thức tỉnh trong bụng mẹ và nuốt chửng anh chị em của mình trước khi được sinh ra. Thiên tính khiến chúng, ngay cả khi chưa được sinh ra, đã muốn chiếm đoạt toàn bộ máu sữa của mẫu thể thiết huyết chó săn. Sau khi được bú sữa mẹ trong 1 đến 1.5 tuần, mẫu thể sẽ bỏ rơi con non, và con non bước vào giai đoạn sinh tồn độc lập. Nếu là một triệu hoán sư lão luyện, sẽ biết rằng từ tam giai đến chí cường, đều có thể triệu hoán thiết huyết chó săn tương ứng. Thậm chí, đây là một lưu phái rất cao cấp trong hệ triệu hoán. Còn vì sao danh tiếng không lớn, là bởi vì giá mà các thiết huyết chó săn đòi quá cao. Các triệu hoán sư rất chú trọng đến hiệu suất. Triệu hoán sinh vật dị giới để chiến đấu là thủ đoạn chiến đấu cốt lõi của họ. Mà sinh vật dị giới rõ ràng sẽ không giống như trong game, được triệu hoán đến là chiến đấu vô điều kiện. Cường độ của vật triệu hoán và cái giá phải trả để triệu hoán chúng, sau khi tính toán công thức, sẽ cho ra một hiệu suất triệu hoán. Hiệu suất này nếu bằng 1 là vật triệu hoán thông thường nhất. Nếu nhỏ hơn 1, đó là lựa chọn ưu tiên của các triệu hoán sư. Còn thiết huyết chó săn, hiệu suất của chúng là 8 đến 10, thuộc loại chiến đấu lực đặc biệt mạnh, nhưng hiệu suất rất thấp. Không cần thiết thì sẽ không triệu hoán chúng. Tô Hiểu có thể triệu hoán mấy chục con thiết huyết chó săn, lực lượng của chúng đều là tuyệt cường cấp. đối với một tộc quần mà nói, số lượng tuyệt cường cấp này quả thực bất thường đến cực điểm. Tuy nhiên có một vấn đề là, vị trí của thiết huyết chó săn là U Minh Giới. Cái gọi là U Minh Giới, có thể hiểu đây là tầng đáy cùng cực của tinh giới. Đáy đến mức như tầng bùn dưới nước. Thậm chí, nơi này cũng không thể hoàn toàn được tính là thế giới vật chất, mà là một thế giới ở tầng thấp nhất của tinh giới, hỗn hợp từ ba trọng thế giới, vật chất, tinh thần và ác mộng. Nói đến, gần U Minh Giới nhất là chân thực hiện thực, nhưng hai nơi bị ngăn cách bởi rào chắn quy tắc của thế giới vật chất. Một ví von tương đối đơn giản là, chân thực hiện thực ở trên mặt nước đảo, còn U Minh Giới ở trong bùn dưới nước. U Minh Giới là nơi Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không đi. Hắn là nhân tộc, đi U Minh Giới nhất định sẽ tốn công vô ích. Một ví von thông tục hơn là, giả sử sinh linh của U Minh Giới là động vật thủy sinh, thì sinh linh của thế giới vật chất bình thường là động vật lục sinh. Động vật thủy sinh có thể ở lại đất liền một khoảng thời gian, nhưng nhất định không thể sinh tồn lâu dài ở đó, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ví dụ như thiết huyết chó săn, chúng có thể ở lại liệt dương tinh dưới 10 ngày mỗi lần. Một khi vượt quá 10 ngày, thiết huyết chó săn sẽ dần cảm thấy khó chịu, sau đó càng suy yếu, cho đến khi bắt đầu bị nguyên tố tự nhiên của thế giới này dần phân giải. Nếu con thiết huyết chó săn này trở về U Minh Giới vài ngày, sau đó lại được triệu hoán đến, thì thời gian ở lại liệt dương tinh sẽ phục hồi lại mức 10 ngày. Ngược lại, nếu là sinh linh của thế giới vật chất bình thường đi đến U Minh Giới, những ngày đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng qua một thời gian giới hạn nhất định, sinh linh này sẽ bị lực vượt sâu ăn mòn. Nhìn từ tình hình của U Minh Giới, nơi mà những kẻ tuyệt cường trong tinh giới thường xuyên lui tới, không chỉ có vĩnh quang thế giới trước đó, U Minh Giới cũng tương tự. U Minh Giới không có tranh đấu thế lực, nguyên nhân là ở đó không có tài nguyên gì để sản xuất. Chỉ cần thôn phệ năng lượng vượt sâu tỏa khắp môi trường là có thể từng bước mạnh lên, hoặc bị năng lượng vượt sâu ăn mòn mà tử vong. Những vật triệu hoán có đặc tính nghiêng về bóng tối, quỷ dị, đỏ tươi, đều là sinh vật của U Minh Giới. Tuy nhiên, không phải tất cả sinh vật hệ triệu hoán đều đến từ U Minh Giới. Ví dụ như vật triệu hoán hệ Nguyệt, lại sống trong một thế giới đỉnh cao cửu giai, được Nguyệt Nữ Thần che chở. Nói đến, Nguyệt Sứ Đồ sở dĩ có thể triệu hoán mấy chục vạn con vật triệu hoán, là bởi vì nàng triệu hoán không cần trả bất kỳ giá nào. Đơn giản mà nói, hầu hết vật triệu hoán hệ Nguyệt đều biết rằng, cô thiếu nữ nhìn có vẻ tử trạch này, là một trong những người kế thừa được Nguyệt Nữ Thần lựa chọn. Điều thú vị hơn là, giai đoạn này những người kế thừa khác được Nguyệt Nữ Thần lựa chọn đều đang diễn một màn cung đấu, lại không có ai đến gây sự với Nguyệt Sứ Đồ. Không phải vì kiêng dè, mà là không muốn lãng phí thời gian. Hiểu biết đại khái về tộc thiết huyết chó săn xong, Tô Hiểu tiếp tục triệu hoán. Tổng cộng 50 lần triệu hoán, trong đó con thiết huyết chó săn mạnh nhất tên là Hung Ngục. Nó có hình thể lớn hơn thiết huyết chó săn bình thường một chút, chiến lực xếp thứ 8, số lượng kẻ địch đã giết xếp thứ 7. Sức mạnh của thiết huyết chó săn trong toàn bộ U Minh Giới chắc chắn nằm trong top 3. Đây là vì tộc quần không đủ đoàn kết nên mới xếp thứ 3. Nếu tất cả thiết huyết chó săn tụ tập lại, đối đầu với một thế lực đơn lẻ, chúng nhất định là mạnh nhất U Minh Giới. Con Hung Ngục có thể xếp thứ 8 trong tộc thiết huyết chó săn thì chiến lực có thể nghĩ. Khi đối đầu, Hung Ngục rất kiêu ngạo và ngang ngược. Nhưng sau khi Tô Hiểu ném ra 8 viên long tâm, ánh mắt đồng tử dựng thẳng ngang ngược của Hung Ngục rõ ràng trong suốt hơn mấy phần. Ngoài Hung Ngục, một con thiết huyết chó săn có hình thể lớn gây ấn tượng khá sâu cho Tô Hiểu. Con thiết huyết chó săn đó tên là Cự Huyết Nha. Nó là con duy nhất thuộc loại phòng ngự trong số đông đảo thiết huyết chó săn tuyệt cường cấp. Nếu chiến đấu không thuận lợi, thậm chí sắp thua cuộc, nó sẽ nuốt người triệu hoán vào bụng, bỏ qua công kích của địch nhân, chạy trốn trong thời gian ngắn. Đôi chân sau khỏe mạnh như chân ếch giúp nó có lực bật nhảy và chạy vọt không gì sánh bằng. Lực phòng ngự phá ngàn da thịt cho thấy nó có thể chịu được lượng lớn công kích. Hết chương. Tô Hiểu đưa cho con vật to lớn này 15 viên long tâm. Thấy nó không mấy thông minh, hắn dặn nó sau khi về đừng để lộ ra. Cự huyết nha có vẻ vụng về nhưng lại nghiêm túc gật đầu. Nó chăm chú nhìn Tô Hiểu, muốn ghi nhớ hình dáng của hắn. Nó không nhớ được nhiều thứ, nên khi muốn nhớ kỹ một người, nó sẽ đặc biệt nghiêm túc. Chỉ tốn chưa đến 200 viên long tâm, Tô Hiểu gần như đã giải quyết xong tất cả thiết huyết khuyển cấp tuyệt cường. Thông thường, việc triệu hồi thiết huyết khuyển là ngẫu nhiên, nhiều nhất chỉ triệu hồi được thiết huyết khuyển cùng bậc với bản thân. Tình huống hiện tại của Tô Hiểu là, những thiết huyết khuyển từng đến đây lần này, hắn muốn triệu hồi con nào thì triệu hồi con đó. Đương nhiên, không thể đồng thời triệu hồi hai con, đây là tiêu chuẩn đã được công chứng từ trước khi có năng lực triệu hồi thiết huyết khuyển. Nhắc nhở, cửa hàng thế giới đã mở ra cho ngươi. Phạm vi mở lần này, loại danh hiệu. Kim tệ Thái Dương hiện có, 425 mai. Ngươi có thể tiến hành đổi như sau. 1. Rương báu danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, mở ra có thể nhận được danh hiệu 1 sao 9 sao, rút thăm ngẫu nhiên. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 5 mai kim tệ Thái Dương. 2 rương báu danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, mở ra có thể nhận được danh hiệu 3 sao 9 sao, rút thăm ngẫu nhiên. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 10 mai kim tệ Thái Dương. 3 rương báu danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, mở ra có thể nhận được danh hiệu 6 sao 9 sao, rút thăm ngẫu nhiên. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 20 mai kim tệ Thái Dương. 4 rương báu danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, mở ra có thể nhận được danh hiệu 7 sao 9 sao, rút thăm ngẫu nhiên. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 30 mai kim tệ Thái Dương. 5 rương báu danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, mở ra có thể nhận được danh hiệu 9 sao. Số lượng tồn kho, mai, không giới hạn số lượng đổi. Giá đổi, 120 mai kim tệ Thái Dương. Nhắc nhở, công chứng cửa hàng thế giới trong thế giới bản sao có phần thiếu hụt, vật phẩm trong cửa hàng tuy không có vấn đề về phẩm cấp, nhưng các rương báu danh hiệu trên không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Danh hiệu nhận được sau khi mở đều là danh hiệu không thể giao dịch. Xem xong thông tin về 5 loại rương báu danh hiệu, ý nghĩ của Tô Hiểu lập tức rõ ràng. Rất tốt, danh hiệu 9 sao 120 kim tệ Thái Dương một cái. Nhắc nhở, nền tảng liên lạc thế giới đã kích hoạt, số lần đăng bài hàng ngày trong thế giới này không giới hạn. Tô Hiểu rất ít khi sử dụng nền tảng liên lạc thế giới để đăng bài, nhưng hắn rất coi trọng danh sách liên lạc trên nền tảng này, nó có thể cho hắn biết những đối thủ thuộc phe nào đã đến thế giới này. Mở nền tảng liên lạc nhánh của thế giới, từng cái tên hoặc danh hiệu xuất hiện. Danh sách này không sắp xếp theo thực lực, mà theo thứ tự tiến vào thế giới này. Đứng đầu là Hắc Ma, phía sau ghi chú, đang xâm nhập vô cùng. Nếu nói đây là một thế giới tài nguyên, thì việc có người xâm nhập vẫn có thể hiểu được. Ai sẽ chủ động xâm nhập tinh cầu Liệt Dương? Nghĩ như vậy, cách Hắc Ma tiến vào thế giới này tương đối đặc biệt. Hiện tại, tinh cầu Liệt Dương thực ra còn có một tên gọi khác, đó là vùng gần vực sâu. Đặc biệt là vô quan đới của thế giới này, bên trong càng tràn ngập sinh vật vực sâu. Nếu Hắc Ma tình cờ rơi vào vực sâu, thì hắn sẽ chỉ có hai kết cục, đọa vào sâu bên trong bị nuốt chửng, hoặc vừa rơi vào không bao lâu liền cố gắng bò ra ngoài, thoát khỏi một thông đạo vực sâu nhỏ ở khu vô quan của thế giới này. Đánh giá như vậy, tiếp theo sẽ không cân nhắc việc tiếp xúc với Hắc Ma. Tô Hiểu và Tiểu Mập Mạp là bạn bè, còn với Hắc Ma, nhiều nhất là không chủ động đối địch. Lần trước gặp mặt, ý thức của Tiểu Mập Mạp gần như biến mất, lần này đọa vào vực sâu, Tiểu Mập Mạp hẳn là đã không còn nữa. Nhìn xuống danh sách liên lạc, tên của Hi Nhi ở đây. Điều kỳ lạ là người hợp tác với nàng, huynh đệ ngoan nhân, lại không đến thế giới này. Điều càng làm Tô Hiểu ngạc nhiên là, phía sau danh xưng của Hi Nhi, còn có một dòng chữ nhỏ nhắc nhở. Thợ săn không thể chủ động tấn công đơn vị này, nhắc nhở này chỉ liệp sát giả của Lạc Viên Luân Hồi mới có thể thấy. Thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu biết lần này Hi Nhi có nhiệm vụ đặc biệt, bởi vì người khác dưới tên nàng, thực sự quá đặc biệt. Phong, Lạc Viên Luân Hồi. Phong là khế ước giả cuối cùng của Lạc Viên Ánh Sáng Bình Minh. Hiện tại, phe thuộc sau tên hắn lại biến thành Lạc Viên Luân Hồi, lượng thông tin này thực sự lớn. Xem ra Hi Nhi đã nhận nhiệm vụ bảo vệ Phong. Nói đến, chiến lực hiện tại của Tô Hiểu mạnh hơn Hi Nhi, nếu có nhiệm vụ quan trọng, mức ưu tiên của hắn hẳn là cao hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ loại hình của hắn khi còn ở giai đoạn trung thấp, nhiệm vụ này rơi vào người Hi Nhi cũng không có gì khó hiểu. Tiếp tục xem danh sách liên lạc, bỏ qua vài cái tên không biết, Tô Hiểu thấy Pháp Thần Xét Liger. Với người này, ký ức của hắn vẫn còn khá sâu, đặc biệt là đại chiêu của đối phương, đó là năng lực có thanh thế lớn nhất mà hắn từng thấy, nhưng uy lực lại nhỏ nhất. Khi Tô Hiểu thấy cái tên Bạo Quân, hắn nhớ đến một chuyện, tình giới thôn phệ giả có khả năng đã đến thế giới này. Nếu thực sự đến, hẳn là không cần quá lâu, đối phương sẽ chủ động tìm đến. Tiếp tục lật xem, hắn thấy cha xứ, người bạn cũ. Khả năng cao tiếp theo sẽ giao phong ở thế giới này. Lật xuống tiếp, hắn thấy tên sứ đồ Bạch Kim đã biến thành màu xám. Dù là khế ước giả hay vi quy giả, chỉ cần vào thế giới này, nhất định sẽ xuất hiện trên danh sách liên lạc. Tên biến thành màu xám đại diện cho đã chết. Nói sứ đồ Bạch Kim vừa vào thế giới này đã bỏ mình, Tô Hiểu không tin. Cha xứ và sứ đồ Bạch Kim đều đến, vậy đại giáo chủ vực sâu hẳn là cũng đến. Tắt danh sách liên lạc, một đồng linh hồn tiền xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đinh. Đồng linh hồn tiền được đẩy lên, trong lúc rơi xuống, một bàn tay chộp tới, bắt lấy đồng linh hồn tiền rồi bóp chặt trong tay, còn dùng ngón cái xoa xát lên vết ấn văn cây hư không trên đó. Người bạn thân mến của ta, cây xa dường như đã phát hiện ra một thứ không tầm thường ở thành Hoàng Hôn. Cụ thể hơn một chút. Tạm thời chưa thể cụ thể, chờ có tin tức xác thực hơn sẽ cùng ngươi thương lượng. Bây giờ quan trọng hơn là triệu hồi lại Cốc và Bạo Chuột đến, bọn họ đều đang chờ ta truyền tống, nhưng người bạn thân mến của ta, người biết đấy, cây xà đã nghèo rất mùng tơi từ lâu rồi, cho nên... Tọa độ. Hắc hắc hắc, tọa độ ở đây. Cây xà cười gian đưa lên một tấm thẻ, trên đó viết tọa độ. Tô Hiểu lật mặt sau tấm thẻ ra xem, đây hóa ra là một tấm thẻ tuyên truyền, trên đó viết cây xà ăn liệu, người bạn thân mật của dạ dày ruột ngươi. Tô Hiểu liếc nhìn cây xà xoa tay cười nói đây là một trong những loại nghề phụ, đồng thời ý ngoài lời là, ăn liệu của hắn cần phải đặt trước, hơn nữa đặc biệt nổi tiếng trong giới tinh vòng mặt đất. Lật tấm thẻ ra nhìn tọa độ không gian phía trên, tầng tinh thể lan tràn dưới chân Tô Hiểu, sau đó cấu thành trận đồ truyền tống trên mặt đất. Mấy giây sau, một tiếng ầm vang, Lại Cốc và Bạo Chuột xuất hiện, cả hai phanh phanh hai tiếng dính vào tường sau vườn. Lại Cốc đá nhẹ chân sau rồi bất động. Tọa độ có chút sai sót, cần cải tiến. Tô Hiểu ghi chú điểm này vào sổ tay không gian, lấy ra hai bình rượu ngon nguyên tố, hầm hầm đi về phía Lại Cốc và Bạo Chuột, khí bỗng nhiên tiêu đi không ít. Đáng ngạc nhiên náo nhiệt. Một giọng nói có phần lười biếng truyền đến, giọng nói này nghe như từ tính nhưng thực tế là bị vợ ép đến có chút yếu ớt, đương nhiên là huynh đệ Quy Ác. Thể chất hệ cổ thần của hắn đương nhiên cường hãn, nhưng vấn đề là, vợ hắn cũng là hệ cổ thần A, đây là chính đối chính, Quy Ác đối mặt với sinh tử chiến không chớp mắt, nghe vợ nói một câu tắt đèn ngủ rồi, cũng phải do dự đứng ở cửa phòng ngủ một lúc. Khí sắc của ngươi không tệ sao, Quy Ác? Út bước vào đình viện. Nghe vậy, Quy Ác thở dài nói, mấy tháng nay ta ở tinh cầu vẫn diệt, hoặc là chiến đấu giết người, hoặc là đang trên đường đi giết người. Dù là hệ bất diệt, chết mỗi ngày cũng chịu không nổi. Bi quay à, ta cần thuốc đại bổ của ngươi, dược lực mãnh liệt một chút không sao, ta bây giờ mỗi ngày chết hơn 100 lần, dùng tái sinh lực đổi tay chân, còn vất vả hơn thay quần áo nhiều. Ngươi nói, dược lực có mạnh chút cũng không sao à lời này. Thật sự. Tô Hiểu như sáng mắt lên mấy phần, đây là hứng thú của một dược tề đại sư. Vừa nãy là thật, giờ thì hơi do dự rồi. Vẫn là số lượng vừa phải đi. Đáng tiếc, vốn chuẩn bị cho ngươi uống loại bí dược phức hợp đa tầng. Loại bí dược phức hợp đa tầng này, dược lực đại khái mạnh cỡ nào? Quy Ác lộ vẻ do dự. Mấy tháng nay, hắn quả thực đã chết quá nhiều lần, bởi vậy thứ dược tề mà Tô Hiểu nhắc tới khiến hắn động lòng. Dược lực khoảng 1.200 lần so với số lượng vừa phải. Tốt lắm, vậy quyết định số lượng vừa phải đi. Quy Ác hoàn toàn mất hứng thú với bí dược phức hợp đa tầng. Thấy thế, Tô Hiểu hơi thất vọng. Loại bí dược này của hắn chưa có ai uống qua. Nhưng nếu Quy Ác đã chọn số lượng vừa phải, thì nhất định là cung cấp số lượng vừa phải rồi. Hoặc nói, giữa đồng đội tốt trong lúc hợp tác, cho đến giây cuối cùng trước khi đại bốt ngã xuống, vẫn là rất tín nhiệm nhau. Ba Ha giải thích kế hoạch của Tô Hiểu cho Quy Ác, Út, Cây Sa, Thằng Cốc và Chuột Bạo. Sau khi nghe, Quy Ác và Út bày tỏ không có ý kiến. Quả thực cần phải dựng lên một người đại diện ở Hoàng Hôn Thành. Trước đây, quý tộc Amber đích thực là một ứng viên tốt. Cây Sa nghe xong một loạt kế hoạch thì nói rằng kế hoạch này có lẽ cần thay đổi chút, bởi vì hắn nhập vào thế giới này theo cách thay thế thân phận. Thân phận hiện tại của hắn là quản lý kho vật tư của Học viện Linh Hồn. Nghe được thân phận ban đầu này, những người có mặt đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Học viện Linh Hồn. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là Cây Sa thông qua ký ức của thân thể cũ, đã thấy được hình ảnh ký ức. Trong buổi sáng khi Tô Hiểu thương lượng với giáo chủ Hắc Ám Bác Qua, Bác Qua đã đưa ra một thông tin, các tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành quyết định chọn ra người thừa kế mới của Huyết Liệt Dương. Tình hình cụ thể là, Liệt Dương Thành, Học viện Linh Hồn và Giáo hội Chư Thần đều cử một đội người đi đoạt lại từng viên Thái Dương Nguyên Thạch đã bị chiếm đoạt. Người cuối cùng giành được toàn bộ Thái Dương Nguyên Thạch đó sẽ là người thừa kế mới của Huyết Liệt Dương. Những tồn tại có tư cách chiếm đoạt Thái Dương Nguyên Thạch đều đặc biệt mạnh mẽ. Huống hồ Thái Dương Nguyên Thạch bản thân là một loại nguồn gốc sức mạnh. Nó mạnh hơn nhiều so với huyết ám trong giới phù thủy. Đơn giản mà nói, sau khi nuốt vào Thái Dương Nguyên Thạch, có thể xem nó như một nội tạng có thể hấp thu lực lượng của thế giới, chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên có thể tăng cường bản thân một cách liên tục và vĩnh cửu. Thử hỏi, bên ngoài có bao nhiêu viên Thái Dương Nguyên Thạch? Các tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành đưa ra đáp án là 18 viên. Thông tin này các tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành không dám giả mạo, nếu không sẽ bị tất cả các thế lực đối địch tấn công. Tuy nhiên, khu trung tâm Hoàng Hôn Thành liệu có còn ẩn chứa Thái Dương Nguyên Thạch hay không thì không rõ. Ít nhất, Thái Dương Nguyên Thạch phân tán bên ngoài, hơn 90% xác suất là 18 viên. Đến đây, thông tin do giáo chủ Hắc Ám Bác Qua đưa ra đều không có vấn đề. Vấn đề thực sự là tính thời hiệu. Lục địa phía Nam và lục địa phía Bắc cách nhau bởi khu vô quan, việc truyền tin rất khó khăn. Hơn nữa, các thành phố dưới lòng đất ở lục địa phía Bắc cũng không quan tâm tình hình lục địa phía Nam. họ càng quan tâm đến cách ngăn chặn đợt xung kích quái vật triều tiếp theo. Vì vậy, việc tuyển mộ người thừa kế mới của Hoàng Hôn Thành kỳ thực là chuyện của nửa năm trước. Giáo chủ Hắc Ám Bát Qua biết được chuyện này thông qua một tên buôn nô lệ. Đồng thời, vì chuyện này đã qua nửa năm, nên không còn là bí mật như lúc đầu. Nói một cách chính xác hơn, ban đầu ba bên Hoàng Hôn Thành, Học viện Linh Hồn và Giáo hội Chư Thần đều sử dụng người của thế lực mình để thực hiện con đường thành vương này. Nhưng sau ba tháng, cả ba bên đều từ bỏ, bắt đầu thả thông tin ra ngoài, tuyển mộ các đội con đường thành vương riêng. Không ai là kẻ ngốc. Loại chuyện tốt này, sao người của ba thế lực lớn không đi? Lại đến lượt những người ngoài như họ. Ba thế lực lớn cũng muốn người của mình trở thành tân vương. Tiếc rằng các tiểu đội mà họ phái đi, ngay cả kẻ địch mạnh đầu tiên của tiểu đội mình cũng không đánh thắng, hơn nữa đều liên tiếp chết mấy tiểu đội. Kẻ địch mà ba bên tiểu đội cần chiến thắng như sau: tiểu đội Hoàng Hôn Thành, thần thú giao thoa, trưởng kỵ sĩ tháp cao. Có một phần thông tin liên quan, không có thông tin cụ thể. Có một phần thông tin liên quan, không có thông tin cụ thể. Tiểu đội Học viện Linh Hồn, thú dữ khát máu, kỵ sĩ bất tử giả, lãnh chúa Bạch Lan, thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương bị trục xuất. Tiểu đội Giáo hội Chư Thần, cây đại vương, khổ tu sĩ bất tử giả, đại hoàng tử Ám Nguyệt, thú dữ Thái Dương cuồng loạn. Thứ tự sắp xếp đều từ yếu đến mạnh. Nói cách khác, ba bố cửa ra là thần thú giao thoa, thú dữ khát máu, cây đại vương đã đánh gục các tiểu đội do ba bên thế lực phái ra. Nếu không phải Hoàng Hôn Thành cũng chết không ít người, Học viện Linh Hồn và Giáo hội Chư Thần cũng sẽ nghi ngờ đây là âm mưu của những lão bất tử ở Hoàng Hôn Thành. Việc tuyển mộ ứng viên cho con đường thành vương sau đó rất không thuận lợi. Gần 2 tháng mới kiếm đủ 3 tiểu đội. Sau khi xuất phát được nửa ngày thì toàn diệt. Từ ban đầu chỉ có người của ba thế lực lớn có tư cách, đến sau này có thực lực là được, cho đến bây giờ, chỉ cần nguyện ý đến thì đều có thể. Việc dựng lên người đại diện ở Hoàng Hôn Thành là cần thiết. Tuy nhiên, không cần đợi người đại diện nắm giữ quyền hành rồi mới giành được suất cho tiểu đội con đường thành vương. Bây giờ đi thẳng đến Hoàng Hôn Thành, dù là nói với tiểu đội trưởng vệ binh đóng ở cổng thành rằng muốn tham gia rèn luyện con đường thành vương, thì vị tiểu đội trưởng vệ binh này cũng sẽ lập tức mặt mày tươi rói, mời người đến thành nội, thẳng đến khu nội thành. Ngoài ra, vào buổi trưa hôm nay, bên Học viện Linh Hồn dường như lại có một tiểu đội mới, xuất phát đi về phía khu vực của cây đại vương. Nghe câu nói này, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Việc tham gia vào chuyện này một cách quả đoán như vậy, rất phù hợp với phong cách của vị giáo sĩ. Lão già đó sẽ nắm lấy cơ hội trước tiên, sau đó thuận thế mà làm, cuối cùng dù thắng hay thua đều không lỗ. Nói như vậy, thành viên của tiểu đội Học viện Linh Hồn hẳn là giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim, đại chủ giáo vực sâu. Đây vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Chuyện tốt vì, nếu bất kỳ đội nào trong ba đội không đủ mạnh, sẽ khiến cục diện sau này trở nên vô cùng khó khăn. Chuyện xấu vì, khi đối phó xong tất cả siêu cấp đại bốt chiếm đoạt Thái Dương Nguyên Thạch, muốn đoạt lấy Thái Dương Nguyên Thạch mà đội của giáo sĩ giành được, thật sự không hề dễ dàng hơn đánh bốt. Nói đến điểm này, Wyatt và Út ở bàn đá bên cạnh đều bày tỏ sự đồng tình. Tiểu đội Hoàng Hôn Thành và Học viện Linh Hồn đã cơ bản được quyết định. Vậy thì tiểu đội Giáo hội Chư Thần còn lại cũng cần phải có chân rất mạnh mẽ. Khi nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cùng Wyatt và Út đồng thời nhìn về phía cây xa. Ý tứ rất rõ ràng. Dù bên tiểu đội Giáo hội Chư Thần là ai, với sự trợ giúp của ba tên khó ưa quyết tài giả, xác suất giành được từng viên Thái Dương Nguyên Thạch chắc chắn sẽ tăng lên. Lúc này, lục địa phía nam, Thánh Tâm Thành. Đây là hang ổ của Giáo hội Chư Thần. Tòa đại thành có hàng triệu dân này, kiến trúc có chút kỳ dị. Ở phía trước thánh giáo đường của Giáo hội Chư Thần, có một nhóm ba người một cao, một thấp, một gầy, đang sóng vai đứng ở đó. Một thành viên của Giáo hội Chư Thần vừa từ đại giáo đường đi ra, vừa định tiến lên dạy dỗ những kẻ dám tự tiện đến gần thánh giáo đường này một bài học suốt đời khó quên, thì hắn đột nhiên chú ý đến ánh mắt tràn đầy trí tuệ của ba người kia. Điều này khiến hắn dừng bước, do dự. Hắn đang suy nghĩ, tên tráng hán trông có vẻ cực kỳ thông minh kia sẽ không vừa lúc hắn mở miệng, liền một bàn tay quật bay đầu hắn chứ. Do dự một chút, thành viên Giáo hội Chư Thần này bước ra. Sự thật chứng minh, ngay cả những tín đồ điên rồ cũng có chút kiêng dè những người cực kỳ thông minh. Là đại diện cho chỉ số IQ của tiểu đội đại thông minh, kẻ nuốt chửng tinh giới sải bước đi vào giáo đường. Về mục đích của ba người, đương nhiên là làm đại diện cho tiểu đội Giáo hội Chư Thần, tranh đoạt Thái Dương Nguyên Thạch. Vì Thái Dương Nguyên Thạch mà nhìn thoáng qua ảnh cũng thấy thèm thuồng này, kẻ nuốt chửng tinh giới quyết định tạm hoãn việc tìm Tô Hiểu trả thù, tạm thời tha cho tên đó một mạng. Cùng lúc đó, ba tên khó ưa quyết tài giả đang chạy về từ lục địa phía bắc. Tiểu đội Giáo hội Chư Thần cuối cùng rất có thể là 6 người, đó là kẻ bạo ngược, Bất Hủ Ca, kẻ nuốt chửng tinh giới, Cây Sa, thằng cóc, Chuột Bạo. Tổ hợp này chỉ mang lại cho người ta một cảm giác, đó là kỳ diệu. địa thành tạm thời chỗ ở, phía sau sân. Sau khi thương lượng xong kế hoạch tiếp theo, ba vị khách không mời của quyết đấu giả rời đi trước. Ban đầu Tô Hiểu chuẩn bị cung cấp dịch vụ truyền tống khứ hồi, nhưng dưới sự phản đối kịch liệt của Cốc và Bạo Chuột, hai người họ chật vật thoát thân. Kỳ thật Cây Sa cũng có chút động lòng, vì sử dụng trận pháp truyền tống của Tô Hiểu để đến đại lục phía nam sẽ không tốn tiền. Nhưng sau khi biết Tô Hiểu đã cải tiến trận pháp truyền tống diệt pháp, Cây Sa trầm ngâm vài giây, cuối cùng cắn răng quyết định thử. Dù sao thì điều này có thể tiết kiệm một khoản linh hồn tiền. Mặc dù với giá trị bản thân của Cây Sa, đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng trong nhận thức của hắn, mỗi một đồng linh hồn tiền đều là bảo vật vô giá, điều này không liên quan đến việc hắn hiện có bao nhiêu linh hồn tiền vốn liếng. Hiểu theo cách khác, mỗi khi bỏ ra một viên linh hồn tiền, đối với Cây Sa mà nói đều giống như bị dao cùng cắt thịt. Sau khi ba vị khách không mời của quyết đấu giả rời đi, hai người đồng đội tốt cũng quyết định lên đường, hẹn gặp lại tại Hoàng Hôn Thành ở đại lục phía nam. Hai người vừa định đứng dậy rời đi, thì thông cáo của cây hư không xuất hiện. Thông cáo, cảnh báo, đại lục phía bắc dự kiến sau 1 giờ 5 phút nữa sẽ tiến vào giả tối. Tất cả các khế ước giả đang ở đại lục phía bắc cần phải tiến vào khu vực trú ẩn của đại lục phía bắc trước khi giả tối đến để tránh đợt giả tối này. Đợt giả tối này dự kiến kéo dài 10 giờ. Khu vực trú ẩn duy nhất của đại lục phía bắc là Địa Thành. Đã mở tọa độ Địa Thành cho tất cả các khế ước giả đang ở đại lục phía bắc. Thông cáo và nhắc nhở với phong chữ đỏ như máu liên tiếp xuất hiện, khiến Quyết và Út, những người chuẩn bị rời đi, quyết định tạm thời quan sát. Quyết định này là chính xác, bởi vì ngay từ đầu, nguồn nguy hiểm của thế giới này không phải là mặt trời trên bầu trời. Lực áp chế của mặt trời này đích xác có nhiễu loạn, nhưng với tư cách là liệt dương đã chiếu rọi thế giới này từ thời siêu việt, sự tồn tại của nó vẫn đang bảo vệ sinh linh trên đại địa. Nếu không, liệt dương thành. Không đúng, hiện tại đã gọi là Hoàng Hôn Thành. Vì sao tộc Thái Dương Thần ở Hoàng Hôn Thành lại không tiếc bất cứ giá nào để vẫn truyền thừa huyết liệt dương? Câu trả lời là, khi mặt trời trên bầu trời tạm thời im lặng, huyết nguy xuất hiện, đó mới là lúc thế giới này thực sự lộ ra vẻ hung tợn. Lực vực sâu lan tràn từ khu vực không ánh sáng không chỉ ăn mòn mặt trời mà còn ăn mòn mặt trăng nghiêm trọng hơn. Ngân nguyệt của thế giới này từng là một trong những kỳ quan trong vạn giới hư không? Nghĩ cũng đúng, có tư cách thay thế liệt dương vô thượng vào ban đêm, làm sao có thể không phải là kỳ cảnh? Không ít học giả cho rằng tổ tiên của Lan Ngân Nguyệt đến từ tinh cầu Liệt Dương ở Thiên Nghiên, và việc toàn tộc Lan Ngân Nguyệt trở thành giám thị vực sâu rất có thể là do Ngân Nguyệt ban đầu của Thiên Nghiên, nơi chúng sinh sống, đã bị lực vực sâu xâm nhiễm, nhiễu loạn thành huyết nguyệt. Điều này dường như là một nhân quả, cũng giống như một lời nguyền. Hậu thế Lan Nguyệt làm giám thị vực sâu, đa số kết cục đều là bị vực sâu ăn mòn. Suy nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy. Mức độ tiếp xúc với vực sâu của diệt pháp giả, ma liêm, lang thang giả không hề thấp hơn so với tộc Lan Nguyệt, nhưng chỉ có chưa đến 1/5 kết thúc thảm đạm do bị vực sâu ăn mòn. Ngược lại, trong 10 con Lan Nguyệt, ít nhất có 6 con kết thúc do bị vực sâu ăn mòn. Lời nguyền giống như số phận này, có lẽ cũng do vầng huyết nguyệt trên bầu trời. Huyết nguyệt trên bầu trời khiến ban đêm của thế giới này cực kỳ đáng sợ, tổng cộng chia thành 4 cấp độ, dạ tối, hắc dạ, huyết dạ, vĩnh dạ. Dạ tối, môi trường tương đối tối tăm, lực áp chế do mặt trời mang lại giảm xuống 65%, tất cả sinh vật bóng tối xuất hiện, quái vật vặn vẹo khỏe mạnh, người khác máu cuồng hóa trung độ, số ít sinh vật vượt sâu qua lại, số ít bất tử giả qua lại. Thời gian kéo dài đơn lần của dạ tối, 80 giờ. Hắc dạ, hoàn toàn tiến vào màn đêm, lực áp chế do mặt trời mang lại giảm xuống 100%, tất cả sinh vật bóng tối xuất hiện, quái vật vặn vẹo khỏe mạnh, người khác máu cuồng hóa cao độ, số lượng trung đẳng sinh vật vượt sâu qua lại, số lượng trung đẳng bất tử giả qua lại. Thời gian kéo dài đơn lần của hắc dạ, 10-15 giờ. Huyết dạ, huyết nguyệt hoàn toàn xuất hiện trên không, che khuất mặt trời, tất cả sinh vật bóng tối xuất hiện gù cuồng hóa, quái vật vặn vẹo khỏe mạnh, người khác máu cuồng hóa trọng độ rồi nhiễu loạn trọng độ ở khác máu trọng độ, số lượng lớn sinh vật vượt sâu qua lại, số lượng lớn bất tử giả qua lại, tồn tại hệ vượt sâu qua lại, dị tồn tại bị nhiễm qua lại. Ảnh hưởng của huyết nguyệt đối với sinh linh, khác máu trọng độ, giới hạn lý trí cao nhất. 50%, dễ cuồng nộ, dễ điên cuồng, xác suất lâm vào tuyệt vọng tăng lên 300%. Xác suất sản sinh tín ngưỡng bóng tối hư ảo tăng lên 39%, liên tục tiêu hao giá trị lý trí. Khi giá trị lý trí về không sẽ lâm vào nhiễu loạn huyết nguyệt, nhiễu loạn thành cuồng thú nguyệt chi. Thời gian kéo dài đơn lần của huyết dạ, 20-24 giờ. Vĩnh dạ, mặt trời đã rơi xuống, huyết nguyệt vĩnh viễn treo trên không, thế giới này mặc định vĩnh viễn tiến vào giai đoạn huyết dạ. 4 cấp độ ban đêm này mới là sự khủng bố thực sự của tinh cầu liệt dương. Hiện tại đại lục phía bắc sắp chào đón cấp độ nguy hiểm thứ tư của ban đêm. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh hào trạch. Giây tiếp theo, giống như tiếng còi hơi của tàu hơi nước, tiếng còi hơi truyền đến từ đỉnh tòa kiến trúc thép ở trung tâm địa thành. Ô, tiếng còi hơi rất lớn, thậm chí làm rung động không khí. Lúc này, lý do mọi nhà trong địa thành đều là kiến trúc thép đã rõ. Cửa sổ của mỗi tòa nhà đều hạ xuống nắp cống, làm cả tòa kiến trúc bị phong bế. Van đường ống hơi nước trên tường ngoài mở ra, hơi nước nóng phun ra. Sinh vật bóng tối ghét lửa, ghét nhiệt. Điều này có thể ngăn chặn sinh vật bóng tối tiếp cận nhà dân ở mức độ lớn nhất. Một đội quân vệ thành hoặc hội siêu phàm giả đang chạy vội đến lối vào lớn nhất của địa thành. Không cần thần giáo bóng tối ép buộc họ thủ thành. Nếu địa thành thất thủ, tất cả mọi người đều phải chết. Trừ một số ít trận pháp truyền tống có thể hoạt động vào ban đêm trong thế giới này, 9 phần 19 trận pháp truyền tống đều không thể đột phá mật độ không gian đột nhiên tăng lên do dạ tối gây ra. Sự khác biệt ở đây là, sau khi kích hoạt một viên đạn súng trường, tầm bắn trong không khí là vài trăm mét đến ngàn mét, nhưng trong nước chỉ có tầm bắn 1-3 mét. Đây mới chỉ là sự chênh lệch mật độ vài trăm lần. Sự chênh lệch mật độ không gian giữa ban ngày và hắc dạ của tinh cầu liệt dương nằm trong khoảng 45.646.000 lần. Rất nhiều hệ không gian đều phải nghi ngờ nhân sinh vào ban đêm trong thế giới này. Tô Hiểu nhảy qua lại giữa các tòa kiến trúc thép nhiều tầng. Với sự căng thẳng và phạm vi bóng tối ngày càng mở rộng, tiếng gió gào thét bên tai. Không khí có mùi hương cỏ cây tươi mát. Đây là biểu hiện trực quan của năng lượng vực sâu bắt đầu hoạt động. Khi Tô Hiểu đến lối ra duy nhất của địa thành, hắn phát hiện phía trước cánh cửa kim loại rộng hơn 10 thước, cao trăm mét này đã bố trí sẵn các loại vũ khí phòng thủ. Việc xây dựng cánh cửa lớn như vậy là hoàn toàn bất đắc dĩ đối với địa thành. Toàn bộ không gian dưới lòng đất nơi địa thành tọa lạc thực chất là mai rùa của một vị chủ đầm lầy. Vị chủ đầm lầy này là một tồn tại chỉ yếu hơn vua Thái Dương đời đầu vào thời kỳ đỉnh cao của thế giới này. Thân hình của nó lớn đến mức nhìn địa thành lúc này là biết. Phía trên mai rùa siêu cự hình này có rất nhiều lỗ thủng nhỏ bằng chậu rửa mặt. Đó là vết thương do vua Thái Dương đời đầu gây ra. Địa thành đã lợi dụng những lỗ thủng này để rễ cây Thái Dương phía trên có thể lan tràn đến vòm địa thành. Nói một cách trực quan hơn, toàn bộ mai rùa khổng lồ bị chôn dưới lòng đất. Không gian bên trong. Mai rùa chính là địa thành, còn hai đầu lỗ hổng, phía sau bị địa thành phong kín, phía trước để lại một phần làm lối ra. Từng vòng tuyến phòng ngự hình bán nguyệt được hình thành dưới sự tổ chức của thành vệ quân và các siêu phàm giả, cho thấy kinh nghiệm thành phong phú của họ. Tổng cộng mười mấy tầng phòng tuyến bán nguyệt này không nhằm mục đích tự thủ, mà là lần lượt lui về phía sau. Khi tuyến phòng ngự phía trước bị công phá, những người có chiến lực mạnh hơn phía sau sẽ xông lên, đẩy lùi triều thú huyết một chút, những người còn lại sẽ tận dụng thời gian này để tái cấu trúc từng tầng phòng tuyến bán nguyệt. Do nền khoa học kỹ thuật phát triển lệch lạc và việc thành quanh năm suốt tháng, vũ khí trong tay những người thành lúc này trông rất kỳ lạ, ví dụ như khoa học kỹ thuật phụ ma gắn chip lên rìu chiến cũng có thể nhìn thấy. Cái gọi là khoa học kỹ thuật phụ ma này đương nhiên không có hiệu quả thực tế, đó là những con chip điều khiển mà người Nhạc Trác phát hiện trong di tích cổ đại, nhưng không biết sử dụng, nên chỉ cột vào vũ khí làm trang trí, giống như cột lông vũ vào vũ khí làm trang trí, không có sự khác biệt bản chất. Thấy Tô Hiểu đến đây, Hắc Ám giáo chủ Bác Hoa giơ tay lên chào, dường như đã quên đi sự không vui trong cuộc đàm phán vừa rồi. Bác Hoa nói, ám dạ sắp đến, đúng, hoan nghênh các ngươi đến với Liệt Dương Tinh, nhìn thấy bộ dáng chân chính của thế giới này. Hắc Ám giáo chủ Bác Hoa nói xong, liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ trong tay, ám dạ còn hơn 30 phút nữa mới buông xuống. Ba Ha nhìn quanh tuyến phòng ngự phía trước, hỏi, xem cái tư thế này, các ngươi mỗi ngày đều trải qua một lần à? Nghe được lời này, Hắc Ám giáo chủ Bác Hoa không nhịn được cười lên, nói, nếu là mỗi ngày trải qua một lần, địa thành đã sớm không tồn tại rồi. Đại khái mỗi tuần một lần, mỗi đêm đều là ám dạ, phải xem tình hình huyết nguyệt hiển lộ. Qua miêu tả của Hắc Ám giáo chủ Bác Hoa, Tô Hiểu biết được tình hình ban đêm ở đại lục phía Bắc, đại khái một tuần một lần ám dạ, một tháng một lần hắc dạ, còn huyết dạ thì khoảng một năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần đều là thử thách sự tồn vong của địa thành. So sánh với đó, đại lục phía Bắc này đã là thiên đường, phía Nam đại lục kia mới thật đáng sợ, đó là nơi mà thế lực cường đại mới có tư cách ở lại. Ban đêm mỗi ngày ở đại lục phía Nam đều là ám dạ, đại khái 5 đến 7 ngày một lần hắc dạ, một tháng một lần huyết dạ. Xem ra như vậy, Hoàng Hôn Thành còn có thể duy trì mấy trăm triệu dân số, thật sự mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vậy, Hoàng Hôn Thành có rất nhiều cường giả tuyệt thế, nhưng chí cường giả hiện nay chỉ có một người. Vì sao lại như vậy? Đáp án là, cường giả của Hoàng Hôn Thành không thiếu tài nguyên để mạnh lên, trái tim huyết thú chính là tài nguyên mạnh lên hiệu quả cao lại dễ kiếm. Hoàng Hôn Thành có hệ thống hấp thu sức mạnh từ trái tim quái vật để mạnh lên hoàn chỉnh, đỉnh phong của hệ thống sức mạnh này là cấp chí cường, vấn đề là, rất ít người có thể sống đến trình độ này. Năng lượng vượt sâu ăn mòn và nhiễu sóng lực lượng Thái Dương là điều mà tất cả cường giả của Hoàng Hôn Thành đều phải đối mặt. Vậy tại sao Học viện Linh Hồn và Giáo phái Chư Thần Điên Cuồng lại công nhận Hoàng Hôn Thành là lão đại? Bởi vì khi đám tuyệt cường cấp, những kẻ điên Thái Dương ở Hoàng Hôn Thành phát điên, những học giả linh hồn và kẻ cuồng tín đó nhìn lên không đáng sợ như vậy, cho dù họ gặp kẻ điên Thái Dương, cũng phải đi vòng qua. Hơn nữa, trong kỳ tích Thái Dương của Hoàng Hôn Thành, không ít kỳ tích có phạm vi rất lớn, cho dù mỗi ngày đều đối mặt với ám dạ, Hoàng Hôn Thành cũng có thể đứng vững, tuy nhiên khi đối mặt với huyết dạ, Hoàng Hôn Thành cũng có áp lực rất lớn. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng, một loại dịch chất màu đen hình giọt nước xuất hiện trong không khí, sau đó chậm rãi bốc hơi, khiến không khí có một loại khí tức hắc ám. Hít vào không khí đó, phản phất như hút hắc ám và sợ hãi trong không khí vào phổi, sau đó tan vào máu qua phổi, đi khắp toàn thân, khiến người ta sợ hãi từ trong ra ngoài. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề và xa xôi truyền đến, đó là tiếng bước đi của người khổng lồ thế giới. Khi hắc dạ buông xuống, dưới ánh huyết nguyệt, người khổng lồ thế giới bị xích chân trói buộc, trên người treo từng sợi xích sắt thô mấy chục mét, sẽ gánh một tòa đảo bị bao phủ bởi sương mù đen, từng bước một tiến về phía trước. Không ai biết mục đích của nó là gì, cũng không ai biết lai lịch của nó, cùng với thứ gì có trên tòa đảo sương mù đen đó. Bên trong địa thành, dưới sự điều khiển của thiết bị khí áp, cánh cổng kim loại dần dần mở ra. Khi đối mặt với triều thú huyết, thành đương nhiên không thể đóng cánh cổng kim loại này. Cánh cổng được chế tạo từ kim loại khác này có chi phí cực kỳ cao, trừ khi tuyến phòng thủ ở cửa thành thất thủ, mới cân nhắc tạm thời hạ xuống. Sương mù đen từ bên ngoài tràn vào, tan biến sau khi đi qua kết giới ngăn chặn ở lối vào. Sau đó, kết giới ngăn chặn này xuất hiện sự chấn động, tiếng xé gió chợt hiện, một mũi tên kim loại hoàn toàn bằng kim loại, trên bề mặt trải đầy lỗ gió, cắm lệch trên mặt đất, một con quái thú bị xuyên thủng đầu dần dần hiện hình, màu sắc trên cơ thể nó ngũ sắc, trên làn da có cảm giác dầu nhờn mạnh mẽ, không ngừng chảy ra chất lỏng có tính ăn mòn. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân đặc sệt, ẩm ướt truyền đến, một con huyết thú thân dài hơn 4 mét, lớp vỏ ngoài đỏ thẫm bóng loáng, trên lưng có một hàng xúc tu màu đen rủ xuống, tiến lên bằng 4 chân, từng bước một tiến lại. Con mắt dựng đứng của nó nhìn chằm chằm vào thành vệ quân và các siêu phàm giả, cái lưỡi đầy gai ngược của nó liếm qua miệng mũi, mùi hương huyết nhục sinh linh khiến nó bắt đầu nhẫn nhịn không nổi, nhưng lần tấn công trước đó vào đây thất bại, khiến nó không hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, từng con huyết thú theo hắc ám đi ra, là sinh vật hắc ám, chúng đều có chút lý trí, nhưng theo huyết nguyệt chỉ lộ nửa chừng bay lên trời, lý trí của chúng dần dần bị thú tính thay thế. Hống. Một con huyết thú gầm lên, một hàng xúc tu trên lưng nó bay lên, đá vụn dưới chân nó văng tung tóe, lao nhanh nhất tốc độ về phía trước. Oanh. Một viên năng lượng tinh thể nóng bỏng bắn tới, đánh nát đầu con huyết thú này, năng lượng tinh thể cũng nổ tung, nhưng một giây sau, vài con huyết thú không rõ hình dạng đập ra từ trong sương mù đen. Thành vệ quân phần lớn là cận chiến, kinh nghiệm cận chiến và phách của họ đều rất mạnh, còn những mạo hiểm giả và người nhặt rác thường xuyên đi ra ngoài, phần lớn là hệ năng lực viễn trình, thủ đoạn tấn công của họ sắc bén, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong chốc lát, triều thú huyết bị tuyến phòng ngự vòng thứ nhất ngăn chặn, nhìn thấy cảnh này, hắc ám giáo chủ Bác Qua nở nụ cười, đây là kết quả nhiều năm kinh doanh của hắn. Thế nào, Bi Quay à, phòng ngự của địa thành không tệ lắm phải không? Không biết nội tình của Tô Hiểu, chỉ có sự hiểu biết đơn giản về diệt pháp giả, hắc ám giáo chủ Bác Qua mở miệng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu bên cạnh, lại phát hiện Tô Hiểu đang cau mày nhìn triều thú huyết. Điều này khiến hắc ám giáo chủ Bác Qua trong lòng có đánh giá, vị này quả thật chiến lực cá thể rất mạnh, nhưng quần chiến thì không tính là am hiểu, dù sao, đối với cảnh tượng này mà còn cau mày, ở Liệt Dương Tinh rất khó làm nên chuyện. Tô Hiểu không biết quần chiến sao? Đương nhiên không, hắn còn sang bằng cả thế giới Vĩnh Quang, đối phó với một đống lớn tộc quần cấp diệt thế. Triều thú huyết trước mắt này, trong kinh nghiệm của hắn chỉ là cảnh tượng nhỏ thường ngày mà thôi, điều thực sự khiến hắn bất ngờ là, địa thành này thực sự ẩn long ngọa hổ, trong những con huyết thú đang tấn công, lại ẩn giấu một con sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cấp tuyệt cường. Trong tình huống này, hắc ám giáo chủ Bác Qua còn tỏ vẻ thờ ơ, điều này quả thực không tầm thường, xem ra, sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt cấp tuyệt cường tấn công, đối với địa thành mà nói là chuyện thường ngày. Với kiến thức vượt sâu của Tô Hiểu, hắn tự nhiên hiểu được các bậc mạnh yếu của tồn tại hệ vượt sâu, đầu tiên là sinh vật vượt sâu, đó là phiên bản tăng cường siêu cấp của sinh vật hắc ám, chủng loại tương đối nhiều. Sinh vật mạnh mẽ ở vượt sâu được gọi là vượt sâu sinh sôi vật. Loại tồn tại này đã khá khó đối phó, nhưng ở trên đó còn có bất tử bất diệt ở vượt sâu sinh sôi vật. Trước đây ở giới phù thủy, hội phù thủy không có cách nào tiêu diệt được loại sinh vật bất tử bất diệt này, chỉ có thể dựa vào cường giả cá nhân kết hợp chiến thuật biển người để tiêu hao, sau đó phong ấn chúng. So với điều đó, nếu địa thành chỉ phải đối phó với một con bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật trong vài ngày, thì nội tình của đại thành này thật sự quá nghịch thiên. Tô Hiểu nhìn sang giáo chủ hắc ám ở Bác Qua ở bên cạnh, rồi phát hiện, kẻ vừa rồi còn khoanh tay, mặt mang ý cười như có như không, lúc này sắc mặt dần dần xanh xám, hai tay cũng rũ xuống, mắt trợn to hơn một chút, gương mặt còn co rúm lại. Xem ra, các ngươi không thường xuyên đối phó vực sâu sinh sôi vật. Nghe Tô Hiểu nói vậy, sắc mặt của giáo chủ hắc ám ở Bác Qua càng khó coi hơn. Hắn nói, Bi Quê à, người có biết tại sao Tử Thành ở phía Bắc Đại Lục lại có kết cục như bây giờ không? Bởi vì mấy chục năm trước vào đêm huyết nguyệt, một con bất tử bất diệt vực sâu sinh sôi đã tấn công Tử Thành. Tòa đại thành đó có hàng ngàn vạn dân cư, không còn sót lại một vật sống nào. Mà bây giờ, con vực sâu sinh sôi đó lại xuất hiện trước mặt chúng ta. Nói xong những lời này, răng của giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua nghiến vào nhau kêu ken két. Nhìn con ký sinh huyết thú bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật kia, trong lòng hắn dâng lên sự căm hận không thể kiềm chế. Địa thành mà hắn đã khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm, sắp không còn tồn tại nữa. Bikwea, chúng ta gặp nhau ở Hoàng Hôn Thành nhé. Giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua chưa bao giờ ảo tưởng rằng tình hình trước mắt có thể có kết cục tốt đẹp, cho nên hắn chuẩn bị lập tức bỏ trốn. Đó là bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật, ba thế lực lớn ở phía Nam Đại Lục chỉ có thể miễn cưỡng đối phó bằng cách phong ấn, còn ở địa thành, bỏ trốn ngay lập tức mới là hành động sáng suốt. Tô Hiểu không nói gì. Việc giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua muốn bỏ trốn trực tiếp không nằm ngoài dự liệu của người ta. Vấn đề là, nếu mất đi địa thành với nguồn tài nguyên hỗ trợ này, tiếp theo ở Hoàng Hôn Thành sẽ rất khó để xoay sở với lũ cáo già kia. Điều này khiến Tô Hiểu nhìn về phía giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua. Khi đối mặt với Tô Hiểu trong nháy mắt, Bát Qua rùng mình một cái. Hắn quá hiểu ý của Tô Hiểu, đó là không cho hắn chạy, ép hắn cùng địa thành cùng tồn vong. Bát Qua thề trời, dù hắn đã kinh doanh địa thành rất lâu, nhưng hắn một chút cũng không muốn cùng tòa đại thành này cùng tồn vong. Hắn đã sớm mua trang viên trong nội thành Hoàng Hôn Thành. Hơn nữa, ở đó có 6 người vợ của hắn và mười mấy đứa con. Hắn đã sớm thông qua địa thành mà kiếm được số tài phú và tài nguyên dùng không hết trong mấy đời. Thậm chí, hắn còn chuẩn bị sẵn phương tiện để mang theo đứa con ưng ý nhất trốn thoát khỏi thế giới này trước khi mặt trời lặn. Bikwea, tình cảm của ta đối với địa thành có lẽ ngươi không thể nào hiểu được, nhưng lần này địa thành đã. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, đặt lên cổ của giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua. Sau khi im lặng vài giây, hắn lớn tiếng nghiêm túc nói, ta nhất định cùng địa thành cùng tồn vong. Nghe hắn hô to như vậy, những binh sĩ và siêu phàm giả vốn đang rút lui, bỗng nhiên dừng bước chân lại, như thể được cổ vũ, rồi dần dần tụ lại với nhau một lần nữa, và cũng hô lớn vì thành chủ đại nhân. Nghe tiếng hô đó, tâm lý của giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua suýt nữa vỡ vụn. Trong lòng hắn điên cuồng rên rỉ, các ngươi mau chạy tán loạn đi. Như vậy, sát thần bên cạnh lão tử cũng sẽ không ép lão tử cùng địa thành cùng tồn vong. Bát Qua, ngươi có tiền linh hồn không? Một viên cũng không có. Thạch linh hồn đâu? Càng không có. Tô Hiểu nhìn về phía giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua, thấy ánh mắt hắn càng lúc càng hiền lành hơn. Bát Qua thử thăm dò, Thái Dương Kim Tệ được không? Đây là loại tiền tệ quý báu được sử dụng trong thời kỳ cường thịnh của tộc thần mặt trời. Được, 5.000 Thái Dương Kim Tệ, ta giúp ngươi diệt cái thứ đó. Diệt cái thứ đó? Giáo chủ Hắc Ám Bát Qua hiểu quá ít về diệt pháp giả, và không biết rằng diệt pháp giả có thể tiêu diệt bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật. Tô Hiểu bắt đầu quan sát. Thứ xuất hiện ngẫu nhiên trong màn sương đen, ký sinh trong cơ thể huyết thú kia là bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật. Nó thuộc loại ký sinh, cấu trúc xúc tu. Bên ngoài xúc tu đen nhánh, bên trong có dòng năng lượng màu vàng thẫm chảy. Sau khi quan sát một phen, hắn thông qua vực sâu học phân tích ra thông tin sau. Một, đây là minh sinh trong loại túc sinh. Hai, đây là sinh sôi vật có mức độ nguy hiểm cao. Ba, sau khi bị giết chết, nó sẽ dần dần phục sinh trong vòng nửa tháng ở một địa điểm ngẫu nhiên trong bóng tối. 4. Nó có sự thù hận cao với kẻ lang thang, diệt pháp giả. 5. Nó có sự thù hận thấp với Ngân Nguyệt Lang, Ma Liêm. 6. Cho dù bị tiêu diệt, bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật này cũng sẽ còn sót lại ký ức của tộc quần, để minh sinh bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật mới xuất hiện trong vực sâu nhớ lại đồng loại từng bị kẻ thù này giết chết. Xem ra, không phải là địa thành không may, bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật này đã phát giác được khí tức của diệt pháp giả, thừa lúc huyết nguyệt giáng lâm để báo thù. Sau khi Tô Hiểu đưa ra những kết luận này, giáo chủ Hắc Ám ở Bát Qua bên cạnh hắn lẩm bẩm, cho dù là đêm huyết nguyệt đến, xác suất bị vực sâu sinh sôi vật tấn công cũng không đến 1%, không nên như vậy. Giáo chủ Hắc Ám Bát Qua mặt ủ mày chau. Có lẽ là vận khí kém. Tô Hiểu thử làm Bát Qua bỏ qua vấn đề này. Không đúng, ngươi xem con vực sâu sinh sôi kia, rõ ràng là có mục tiêu, nó giống như là đến báo thù. Là ta ảo giác sao? Đúng, là ngươi ảo giác. Không đúng, đây nhất định là đến báo thù, hơn nữa người mà nó muốn trả thù, còn là người mới đến địa thành gần đây, theo ta thấy. Lời của giáo chủ Hắc Ám Bát Qua nói đến đây, phát hiện tay của Tô Hiểu đã đặt lên chui đao, điều này khiến những lời tiếp theo của hắn biến thành, huynh đệ Bikwea ngươi vừa nói đúng, con vực sâu sinh sôi này đích thực là tình cờ đi đến đây. Tô Hiểu liếc nhìn giáo chủ Hắc Ám Bát Qua, rồi bỏ tay đang ấn chui đao xuống lần nữa. Ba Ha trên vai hắn, bổ sung một câu với Bác Qua, người phân tích hay lắm, lần sau đừng phân tích nữa. Không để ý đến giáo chủ hắc ám, Bác Qua đang mang biểu cảm phức tạp, gần như đeo lên mặt nạ đau khổ ở bên cạnh, Tô Hiểu lấy ra một bình dịch thể màu đen bán lưu động, ném cho A Mổ. A Mổ ung ục uống hết. Bố Bố Uông và Ba Ha thì đi chọn địa điểm, bố trí các loại thuật thức và cơ quan. Chờ đợi vài phút sau, Tô Hiểu lấy ra một viên tinh chất vật, trên mặt nở ra một nụ cười hiền lành vài phần, nói với giáo chủ hắc ám ở Bác Qua, chúng ta là người hợp tác, ta vừa rồi không nên uy hiếp ngươi. Ha ha ha, không sao không sao. Giáo chủ hắc ám ở Bác Qua nói chuyện mà da đầu cứ tê dại. Hắn có thể xác định, sắp có chuyện đặc biệt tệ hại xảy ra. Để xin lỗi, ta đền ngươi một kiện chí bảo. Tô Hiểu ném một khối tinh chất màu đen trong tay cho Bác Qua. Bác Qua đánh giá một lúc, rồi sắc mặt cổ quái, bởi vì đây thật sự là một kiện vật liệu bán thành phẩm đặc biệt hiếm có. Rất nhanh, Bác Qua phát hiện ra điều không đúng. Con bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật vừa nãy còn nhìn chằm chằm Tô Hiểu trong màn sương đen, lúc này đã quay ngược tầm mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bác Qua. Chí bảo này quá quý giá, ta không nhận nổi. Ngươi nói một câu, có đề nghị gì đó? Biểu cảm của Bác Qua đều có chút vặn vẹo, hắn đã cảm nhận được sát ý mãnh liệt và khát vọng mãnh liệt từ con vực sâu sinh sôi kia. Tô Hiểu dùng trường đao trong tay, chỉ về phía ánh đèn tín hiệu đang nhấp nháy ở đằng xa. Ý tứ rất rõ ràng, Bác Qua muốn sống, hãy chạy về phía đó. Oanh! Mái nhà bằng sắt thép dưới chân Bác Qua lõm xuống. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía đèn tín hiệu. Hắn vừa biến mất không? 5 giây, một vệt bóng đen lướt qua cách Tô Hiểu vài chục mét. Tô Hiểu hít một hơi thuốc lá kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, chỉ hít vào khoang miệng rồi phun ra làn sương nhạt màu, bên trong có hạt sáng màu đen. Những làn sương này dưới sự hấp dẫn của hạt sáng màu đen, bám lên bề mặt quần áo hắn, bắt đầu từ từ bốc hơi. Thuận theo dấu vết của vật sinh sôi vượt sâu, Tô Hiểu nhảy vọt qua các mái nhà. Nửa phút sau, hắn nhìn thấy Ba Kha đứng trong trận đồ hình tròn giữa một khoảng đất trống lớn, cùng với vật sinh sôi vượt sâu nhàn nhã dạo chơi xung quanh, không chịu bước vào trận đồ. Tô Hiểu nhảy xuống từ đỉnh tầng 3. Vừa chạm đất, vật sinh sôi vượt sâu ký sinh huyết thú đã không còn để ý Ba Kha nữa. Nó bắt đầu ký sinh sâu hơn vào huyết thú, khiến toàn thân huyết thú hóa đen, bề mặt sinh ra nhiều xúc tu thô, dày đặc như những sợi tóc dài bay lượn. Hống, ê. Vật sinh sôi vượt sâu gầm nhẹ, đồng tử hình tia phóng xạ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Mặc dù chưa từng thấy diệt pháp giả, nhưng ký ức tộc quần cho nó biết rằng nhân loại đối diện cực kỳ nguy hiểm. Tô Hiểu ném điếu thuốc đặc biệt chỉ còn gần nữa. Vật sinh sôi vượt sâu mạnh mẽ như vậy lại lập tức né tránh. Sương mù tái nhợt tỏa khắp không khí khiến nó liên tục lắc đầu mấy lần, trông vô cùng bực bội. Một viên hạt thôn phệ hình thành trong tay Tô Hiểu. Hắn ném nó về phía vật sinh sôi vượt sâu. Lúc đầu, vật sinh sôi vượt sâu chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm, nhưng giây sau, thân hình nó đột nhiên bị chấn động tạo ra bóng ảnh. Nó đau đớn vô cùng gầm rú. Lạch cạch. Viên hạt thôn phệ rơi xuống đất, chìm nửa vào cát, không phát ra chút âm thanh hay chấn động nào. Nhưng thân ảnh vật sinh sôi vượt sâu lại không ngừng xuất hiện cảm giác bóng ảnh, giống như say rượu, bốn chân cũng bắt đầu lảo đảo. Sở dĩ như vậy là vì bất tử bất diệt, vật sinh sôi vượt sâu ở Minh Sinh rất sợ chấn động không gian dị tầng. Nói theo ngôn ngữ bình thường, là tại khu vực dị không gian này, tạo ra sóng chấn động thứ cấp. Điều này sẽ khiến Minh Sinh trong trạng thái ký sinh đặc biệt đau khổ, thậm chí mất đi sức chiến đấu. Nếu cứng đối cứng với bất tử bất diệt ở vật sinh sôi vượt sâu này, với thực lực đỉnh cao cấp tuyệt cường, tỷ lệ thắng có lẽ chỉ khoảng 2 phần 10. Khả năng cốt lõi của thứ này là cộng sinh đồng bộ. Nói đơn giản, kẻ địch gây sát thương cho nó đồng thời kẻ địch cũng sẽ chịu sát thương. Vô giải hơn là, Minh Sinh có thể tạm thời áp chế sự đồng bộ sát thương này, khiến kẻ địch gây sát thương cho nó rất nhiều lần, sau đó nó sẽ một lần bộc phát tất cả số sát thương đó lên kẻ địch, dẫn đến kẻ địch tử vong trong tích tắc. Tình hình hiện tại là Minh Sinh không ngừng đồng bộ sát thương mà chấn động không gian dị tầng gây ra cho nó về phía Tô Hiểu. Vấn đề là, Tô Hiểu là nhân loại, sau khi chịu chấn động này chỉ cảm thấy màng nhĩ hơi khó chịu mà thôi. Minh Sinh tiến mấy bước đến trước viên hạt thôn phệ đó, một vuốt đập nát nó. Chấn động không gian dị tầng mà nó chịu đựng lúc này biến mất. Nắm lấy cơ hội này, nó lao về phía Tô Hiểu tấn công. Một viên hạt thôn phệ rời tay. Tô Hiểu sau khi ném viên hạt thôn phệ này ra, nhảy lùi lại mười mấy mét. Minh Sinh lao tới tấn công lại lần nữa xuất hiện bóng ảnh chấn động thân hình do chấn động không gian dị tầng. Nó đau khổ ngã xuống đất, gầm rú phẫn nộ. Cái đuôi dài vung lên, bốp một tiếng, quất nát viên hạt thôn phệ trên mặt đất. Nó đã phát hiện, chỉ cần không đến quá gần với tinh thể hạt này, nó sẽ không bị ảnh hưởng. Mặt đất rung động, mình sinh lao đến cướp tấn công. Gần như đồng thời, Tô Hiểu làm bộ ném viên hạt thôn phệ trong tay, nhưng cùng lúc đó, mình sinh lao tới dùng vuốt sắc cứa qua một chân trước khác của mình, cũng gây sát thương cho nó, đồng bộ sát thương này về viên hạt thôn phệ trong tay Tô Hiểu. Sát thương của mình sinh không chỉ có thể đồng bộ cho vật sống, vật chết cũng được. Tô Hiểu vừa ném viên hạt thôn phệ ra, cách một tiếng nổ tung. Mình sinh lao đến cách hắn 2 mét, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đầy răng nanh, muốn một ngụm nuốt Tô Hiểu vào vực sâu. Đây là khả năng tất sát. Ông. Chấn động không gian dị tần đột nhiên xuất hiện trên người Minh Sinh. Xung quanh rõ ràng không có viên hạt thôn phệ khác. Khả năng cảm nhận mạnh mẽ của Minh Sinh xác định được điểm này. Tại sao lại như thế? Đáp án là, chấn động không gian dị tần căn bản không phải do viên hạt thôn phệ tạo ra. Là Ba Ha đang ở trong dị không gian ở đây tạo ra. Ba Ha phối hợp toàn bộ với Tô Hiểu. Chỉ khi Tô Hiểu ném viên hạt thôn phệ ra, đồng thời viên hạt thôn phệ đến gần Minh Sinh trong phạm vi 5 mét, Ba Ha mới bắt đầu tạo ra chấn động không gian dị tần, từ đó ảnh hưởng đến vật sinh sôi vực sâu này. Tình hình trước mắt là Minh Sinh bị ảnh hưởng bởi chấn động không gian dị tần mãnh liệt đến mức không thể động đậy, chủ động lao đến trước mặt Tô Hiểu. Đồng tử Tô Hiểu dần thắt chặt. Sau khi thú liệp thị giả mở ra, sự phân bố ký sinh của Minh Sinh trong cơ thể huyết thú này được nhìn rõ ràng. Đây là một đặc tính phiền phức khác cần đối phó với Minh Sinh. Khi vật chủ bị ký sinh chết, nó sẽ lập tức chuyển dịch ký sinh, ngẫu nhiên ký sinh vào sinh linh trong phạm vi 1.000 mét xung quanh. Tranh. Trường đao chém thiết qua, một đao cực kỳ chuẩn xác chém Minh Sinh thành hai đoạn, hơn nữa là hai đoạn có kích thước chênh lệch không quá 0.2%. Đây là để khắc chế một đặc tính khác của Minh Sinh, phân liệt sinh tồn. Khi nó bị trọng thương, có thể chuyển dịch năng lượng bản nguyên đến phần cơ thể lớn hơn, phần còn lại sẽ nổ tung, tạo ra sự ăn mòn vật chất hắc ám phạm vi cực lớn. Tình hình hiện tại khiến Minh Sinh không thể trong thời gian rất ngắn đánh giá ra rốt cuộc nên chuyển dịch đến phần cơ thể nào. Rốt cuộc thể tích hai phần gần như giống nhau. Chính là sự phán đoán không? 5 giây này, Thanh Cương Ảnh thông qua thuật thức chuyển hóa lôi điện, thông qua trận đồ trên mặt đất phóng ra, bốp một tiếng xuyên thủng Minh Sinh, khiến nó tê liệt. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Những vết chém phân bố, thể ký sinh của Minh Sinh bị chém vỡ hoàn toàn. Nó còn chưa chạm đất, một thanh trường đao bốc lên yên khí màu xanh đen, đóng đinh Minh Sinh như một đám xúc tu màu đen khổng lồ xuống mặt đất. Một tiếng gào thét đáng sợ không tiếng động khuếch tán tầng tầng. Tô Hiểu rút trảm long thiểm cắm sâu vào Minh Sinh ra, leo lên trường đao yên khí màu xanh đen, bóc tách một loại năng lượng bản nguyên màu ám hắc ra, sau đó ma linh thôn phệ nó, chìm vào trong trảm long thiểm. Năng lượng bản nguyên bị bóc ra trên mặt đất là sự vùng vẫy tùy ý còn sót lại của Minh Sinh đã không còn ý thức, nhưng rất nhanh, hoạt tính của nó bắt đầu giảm thấp, hóa thành một loại tinh thể màu đen dần dần tiêu tán. Không đợi nó tiêu tán, đã bị tinh thể đóng băng lan tràn tới đông lại. Những tinh thể màu xanh lam trong suốt đó được thu nạp, áp súc, cuối cùng trong tay Tô Hiểu tạo thành một quả cầu màu đen nhánh, lớn bằng viên bi. Nếu để Minh Sinh bị tiêu diệt xong, những tinh thể tàn dư này tiêu tán ra, nhiều nhất 3 ngày tự nhiên, địa thành sẽ không còn bất kỳ vật sống nào. Ba Kha, giáo chủ hắc ám, chứng kiến toàn bộ quá trình này, lòng thành ý hợp tác tiếp theo tăng vọt. Nếu như trước đó nói thành ý của hắn là 20, 100 điểm, lúc này đã trực tiếp đạt đến 100, 100 điểm tối đa. Nguyên nhân là giáo chủ thần giáo hắc ám, Ba Kha đương nhiên có khả năng hệ bất tử. Nếu không kiên kỵ khế ước đã ký, hắn sẽ không có chút nhượng bộ nào với Tô Hiểu. Nhưng hiện tại, trong nhận biết của Ba Kha, bất tử bất diệt ở vật sinh sôi vực sâu tuyệt không thể bị tiêu diệt, lại ngay trước mắt hắn, bị tiêu diệt hoàn toàn. Vật sinh sôi vực sâu như thế còn có thể tiêu diệt, vậy khả năng hệ bất tử của hắn, đối đầu với sát thần này, quả thực là ngay cả tư cách nhảy nhót một chút cũng không có. A Mổ lấy ra hộp thang đã chuẩn bị sẵn. Hộp thang này dài khoảng 20cm, rộng 10cm. Tô Hiểu cho quả cầu đen nhánh bằng chất liệu lưu ly vào trong đó, thêm chất bổ sung bán lỏng, sau khi bổ sung đầy hộp, đậy nắp, lại dùng thuật thức trọng lượng tiến hành phong ấn lớp ngoài. Lấy chút tơ vàng đựng trong nồi nấu chảy nóng chảy thành thể lỏng, sau đó đút vàng thể lỏng ra bên ngoài hộp than. Vàng loại kim loại này rất kỳ diệu, cho dù đến luyện kim học cấp cao, tác dụng vẫn rất nhiều. Ném vật chứa phong ấn lớp vàng đã đút vào thùng nước gỗ, tê lạp một tiếng xương trắng bốc lên. Tô Hiểu vớt ra xem xét, xác nhận không vấn đề, ném vật này cho Ba Kha, giáo chủ hắc ám. Ý bề mặt là lưu lại kỷ niệm, ý ngoài lời là, thấy hộp nhỏ này không, ngươi mà làm chuyện yêu ma quỷ quái gì, đây chính là nơi quy túc của ngươi. Giờ phút này, cách đó nửa km phía sau trong bóng tối, một luồng khí tức đang ẩn nấp trong đó, ban đầu chuẩn bị ra tay ám sát nàng, khí tức dần dần ẩn sâu hơn. Đây chính là sát thủ mạnh nhất đương đại ở Kiêu. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt vực sâu sinh sôi vật, túc sinh loại. Ngươi thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 6 điểm. Ngươi thu hoạch được nguyên tội chi hạch 1 viên, vật phẩm cấp vượt sâu. Ngươi thu hoạch được nguyên chất bảo rương, đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Ngươi thu hoạch được vượt sâu bảo rương. Kiểm hạch đến thợ săn lần này kích giết bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật là độc lập hoàn thành, không có chiến lực bên ngoài cá nhân trợ giúp, người theo hầu trợ giúp được tính là chiến lực cá nhân. Cùng với lần đánh chết này, không có nguyên nhân bên ngoài ảnh hưởng đến trình độ chiến lực tổng hợp của vực sâu sinh sôi vật này. Phán định đang tiến hành. Phán định hoàn thành, luân hồi nhạc viên kiểm hạch đến ngươi đã có năng lực độc lập kích giết bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật, quyền hạn nhiệm vụ tương quan sẽ được mở ra cho ngươi. Quyền hạn nhiệm vụ tương quan đã mở ra, ngươi sẽ có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ vực sâu. Nhiệm vụ vực sâu, đây là nhiệm vụ chủng loại thứ 6, nằm ngoài nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ chiến tranh, nhiệm vụ thành tựu. Cách kích hoạt nhiệm vụ này, tại thế giới hiện tại tiếp xúc nhân vật, vật phẩm liên quan, hoặc là sau khi đánh chết đơn vị đặc biệt, thu hoạch được tình báo liên quan. Nhắc nhở, một phần nhiệm vụ vực sâu có thể được thực hiện như nhiệm vụ mắc xích. Người đã kích hoạt nhiệm vụ vực sâu ở tử chi giao phó. Nhiệm vụ vực sâu ở tử chi giao phó. Độ khó, LV98. Giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật. Thời hạn nhiệm vụ, không giới hạn. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên tổng số lượng tiêu diệt bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật và cường độ nguy hiểm, chiến lực tổng hợp, phán định lợi ích cuối cùng. Nhắc nhở, phương thức tính toán tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ này là, khi ngươi thành công đánh chết một đơn vị mục tiêu, độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng thêm độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với độ nguy hiểm của đơn vị mục tiêu ở 35% độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, làm độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên lần này. Phạm vi nhiệm vụ, bất kỳ thế giới nào. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Sau khi từ bỏ sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách tiếp nhận lại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ cơ sở với độ khó LV98, mức độ nguy hiểm này có thể tưởng tượng được. Hoặc giả nói đây không phải nhiệm vụ mà giai đoạn tùy cường nên tiếp xúc, nhưng do Tô Hiểu đã tiêu diệt bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật ở Minh Sinh, kích hoạt cơ chế phán định, nên mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ vực sâu. Đây là một nhiệm vụ lớn, hơn nữa có thể tích lũy vô hạn. Giả sử Tô Hiểu thành công tiêu diệt một con bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật, thu hoạch được 10 điểm độ hoàn thành nhiệm vụ. Lần sau, cho dù hắn tiêu diệt một con bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật có độ nguy hiểm tương tự, độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên lại biến thành 10.3.5 điểm. Độ hoàn thành nhiệm vụ cơ sở hiện có càng nhiều, tốc độ tích lũy tiếp theo càng nhanh chóng, thậm chí sẽ xuất hiện việc tích lũy mang đến tăng thêm độ hoàn thành nhiệm vụ, còn cao hơn độ hoàn thành nhiệm vụ khi tiêu diệt một con bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật. Điều này rõ ràng là đang khuyến khích người khế ước tiêu diệt nhiều bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật hơn. Chỉ có điều, khi được chọn hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù tiếp theo còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng do đã nhận được phần thưởng khổng lồ, độ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ bị xóa bỏ. Tốc độ tích lũy độ hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo sẽ chậm đi vài lần, thậm chí mười mấy lần. Làm người cuồng tích lũy, hay chờ béo bở nhận phần thưởng, thể nghiệm cảm giác giàu lên trong chớp mắt, cả hai đều có sức hấp dẫn không nhỏ. Tuy nhiên, nói chung, trải nghiệm cuồng tích lũy hiệu ứng quả cầu tuyết vẫn thoải mái hơn. Nhưng có một vấn đề là, điều này dễ dàng mang theo độ hoàn thành nhiệm vụ này vào quan tài. Sắp xếp lại lợi ích thu hoạch được từ lần đánh chết này, hoàng kim điểm kỹ năng hiện tại tổng cộng có 32 điểm. Trông có vẻ nhiều, nhưng tiếp theo cần nắm giữ tùy cường cấp ơ kỹ pháp bị động, yêu cầu lượng hoàng kim điểm kỹ năng khổng lồ. Đây là hệ thống kỹ năng bị động nằm trên năng lực cao giai bị động. Có hai ngưỡng cửa, một là trở thành tùy cường giả, hai là thuộc tính chủ của bản thân trên 500 điểm. Sở dĩ Tô Hiểu vẫn chưa hướng đến loại năng lực bị động này là vì ba loại cao giai kỹ pháp bị động hiện có vẫn chưa được nâng lên đầy đủ. Chờ khi nâng cao giai bị động ở huyết chi thăng hoa ở mệnh hồn lên LVS mới có thể mua cuộn kỹ năng tùy cường cấp ở kỹ pháp bị động. Loại cuộn kỹ năng này không rẻ, nhưng lại khá dễ mua. Không phải là luân hồi nhạc viên thiếu tùy cường giả, mà là thứ này nâng lên quá đắt, đồng thời còn cần dùng đến hoàng kim điểm kỹ năng. Tô Hiểu không thiếu hoàng kim điểm kỹ năng, nhưng hắn thực sự thiếu tiền linh hồn. Thông dụng bị động là một hệ thống cây kỹ năng đặc biệt muốn tiền linh hồn. Thêm vào đó, muốn nắm giữ tùy cường cấp ở kỹ pháp bị động, cùng với nâng cấp trảm long thiểm yêu cầu lượng lớn trường đao cấp vĩnh hằng, còn có phí nâng cấp 3 kỹ pháp tông sư. Với nhu cầu vật tư lớn như vậy, ví tiền của hắn đã không còn rên rỉ, mà là đang kêu gào. Lần này thu hoạch được một viên nguyên tội chi hạch, trực tiếp lấy ra nguyên tội chi thư nuốt chửng. Còn nguyên chất bảo rương và vực sâu bảo rương, tiếp theo sẽ cùng nhau xử lý. Trong thế giới nhiệm vụ, vận may của Tô Hiểu không tính ổn định. Trận chiến phòng thủ địa thành tiếp tục. Khi đêm tối bước sang 12 giờ sáng, quy mô huyết thú triều đột nhiên tăng lên, và bắt đầu xuất hiện những quái vật khỏe mạnh vặn vẹo. Đó là một con vượn khổng lồ, thân cao trên 100 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, đồng thời có thể cấu tạo những cái miệng lớn đầy răng nanh ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Khi toàn thân con vượn khổng lồ này đều là miệng lớn răng nanh, trông khiến người ta tê dại da đầu. Trừ loài quái vật khỏe mạnh vặn vẹo, những người khát máu có hình thể không quá lớn mới là thứ mà những người phòng thủ thành lo ngại nhất. Chúng có hình thái khác nhau, khả năng ẩn thân, đặc tính tiềm ẩn vẫn tính là dễ đối phó. Loại người khát máu có khả năng bắt chước ngụy trang mới thực sự phiền phức. Chúng sẽ bắt chước ngụy trang thành dáng vẻ của những người phòng thủ thành, trong khi đối phó với huyết thú xung quanh, chúng sẽ cầu cứu những người phòng thủ thành khác ở gần đó, từ đó thừa cơ đánh lén. Khi thời gian sang nửa đêm, một sinh vật vượt sâu xuất hiện, khiến độ khó phòng thủ thành đạt đến cao nhất. Đó là một con phệ lôi dài trên 30 mét, toàn thân cuồn cuộn lôi điện tím đậm, cũng có người gọi là lôi thú. Mức độ nguy hiểm của sinh vật vượt sâu kém xa vượt sâu sinh sôi vật và bất tử bất diệt ở vượt sâu sinh sôi vật. Nhưng đối với những người phòng thủ địa thành mà nói, đây là con bốt lớn nhất tối nay. Đến 3 giờ sáng đêm đó, con lôi thú đó rút lui, nguyên nhân là bị Tô Hiểu trên bức tường cao hình bán nguyệt nhìn chằm chằm, khiến nó cảm thấy sởn gai ốc. Tô Hiểu mặc dù không tính toán hỗ trợ phòng thủ thành, nhưng hắn đích thực cảm thấy cái sừng thú oai vệ của con lôi thú đó không tệ, có lẽ là một loại tài liệu hiếm có của hệ vực sâu. Ngay khi hắn còn đang phân biệt, con lôi thú đã rút lui do ánh mắt trên tường thành khiến nó sợn tóc gáy. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối. Khi mặt trời trên mặt đất dần lên, đám huyết thú nhanh chóng rút lui. Nếu trực tiếp phơi bày dưới ánh nắng, lớp vỏ ngoài màu đỏ sẫm của chúng sẽ bị thiêu đốt. Dưới chân tường rải rác tay chân đứt lìa, những người phòng thủ thành bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Những người tử trận được cho vào những túi đựng xác làm từ da huyết thú, thống nhất chuyển đến lò thiêu trong thành. Tình trạng này, địa thành cần trải qua mỗi tuần một lần, đã sớm chai sạn. Mỗi người phòng thủ thành đều biết một điều, giữ vững địa thành, bọn họ mới có thể sống sót. Nơi đây là tòa thành tị nạn cuối cùng ở lục địa phía Bắc, đã sớm không còn đường lui. Sáng 8 giờ cùng ngày, tầng 2 nhà thờ lớn của Hắc Ám Thần Giáo, trong nghị sảnh. Vị Tâm Phúc thường đứng bên cạnh Hắc Ám giáo chủ ở Ba Qua, sáng nay không thấy tung tích. Nghe nói tối qua khi phòng thủ thành, bất ngờ gặp phải một người khát máu hiếm thấy, tại chỗ cắn đứt nửa cổ họng vị Tâm Phúc này. Nhưng không hiểu sao, vị Tâm Phúc này trước khi chết đã gắng sức nói ra một câu, Bác Hòa người chết không yên lành. Hết chương 4264. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.